Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 290, Sa, nữ phụ xuyên Việt 1. Bách Hợp trở lại trong không gian, thở vào nhẹ nhõm, trong tinh không tư liệu của cô hiện ra. Giới tính, nữ có thể biến đổi giới tính. Tên, Bách Hợp, tuổi, 21. Trí lực, 72 mắc 100 điểm. Dung mạo, 73 mắc 100 điểm. Thể lực, 65 mắc 100 điểm. Võ lực 37 mắc 100 điểm, tinh thần 41 mắc 100 điểm, danh vọng 23 mắc 100 điểm, kỹ năng cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, nam vực cổ thuật. Năng khiếu, nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái. Mị lực 34 mắc 100 điểm, cất giữ tình yêu của thi vương, chúc phúc của thánh nữ, trái tim của thiên sứ, lời hứa hẹn của long vương, quyến rũ của hồ ly, tình thương của mẹ. Lúc này, thu hoạch từ nhiệm vụ làm cho Bách Hợp rất vui mừng, ngoại trừ danh vọng không gia tăng, còn lại các hạng mục thuộc tính đều tăng lên, nhưng liên tục mấy lần nhiệm vụ không có Lý Duyên Tỷ ở trong tinh không, làm cho cô có chút nghi vấn nghẹn lại trong lòng, càng làm cho cô khi hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả người có thể nói chuyện cũng không có. Nhiệm vụ truyền tống thanh âm bình thản lại vang lên, trước khi Bách Hợp làm nhiệm vụ không thấy gì, khi Lý Duyên Tỷ hỏi cô có cần nghỉ ngơi hay không, cô bình thường đều từ chối. Lúc trước cơ hội bày ra trước mặt cô đều không cần, hiện tại muốn nghỉ ngơi lại không có cơ hội rồi, cũng không biết Lý Duyên Tỷ tới nơi nào, lúc nào mới có thể trở về. Ý nghĩ như vậy trong đầu hiện lên là ý thức cuối cùng khi Bách Hợp rời khỏi không gian, cô tỉnh lại thì mở to mắt, trời đầy sao xuất hiện trước mặt. Cô dường như nhớ tới trong không gian, cái này làm cho Bách Hợp vô thức trợn tròn mắt lên. Nhưng rất nhanh cô ý thức được đây không phải là không gian. Có lẽ chỉ giống nhau mà thôi. Thân thể cô phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, chính mình còn chưa kịp phản ứng, chia tay chạm đến một đồ lạnh buốt bóng loáng giống như thủy tinh, cô vô thức men theo giường từ trong tủ lấy một khí cụ đang rung ra ấn xuống một cái, bầu trời sao lóe lóe rất nhanh lại quay về trong bóng tối. Bách Hợp theo bản năng cảm thấy thân thể mình có gì đó không đúng, nhưng lúc này một lượng trí nhớ lại dũng mãnh vào trong đầu cô, để cho cô không cảm thụ được thân thể của mình chỗ nào khác thường. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, nội dung khổng lồ truyền vào trong đầu cô, Bách Hợp mở mắt ra, không khỏi nở nụ cười khổ, sau khi thành kính Hà Lão Long cô lại một lần nữa biến thành đàn ông. Có lẽ trước khi đã từng có kinh nghiệm, mặc dù Bách Hợp vẫn cảm thấy khó mà chịu được nhưng lúc này tốt xấu cũng không hoảng sợ như lần đầu tiên nữa. Có lẽ trong không gian đã không có một người có thể cho mình dựa vào như Lý Duyên Tỷ. Cho nên sau khi biến thành đàn ông, Bách Hợp uể oải trong chốc lát thì tiếp nhận được. Tên của cô lúc này là Hạ Bạch, mà lúc này cũng không phải là địa cầu cô quen thuộc mà là thế giới khoa học viễn tưởng tương lai. Hạ thị tại Lôi Lịch Tinh là gia tộc lớn số 1 số 2, Hạ Bạch vốn là một trong những người thừa kế, lại trời sinh là dị năng giả tinh thần lực, lại có cổ võ, lớn lên cao lớn tuấn mỹ, là tình nhân trong mộng của nhiều cô gái tại Lôi Lịch Tinh. Mà nhà họ Tô là một trong số những gia tộc nhỏ phụ thuộc Hạ Thị, nhà họ Tô có một nữ nhi tên là Tô Phi, là một con rơi của một chi nhánh nhà họ Tô, bởi vì sau khi sinh hạ kiểm tra cô ta có dị năng tinh thần lực chấn động nên được tiếp nhận vào nhà họ Tô. Bởi vì thiên phú không quá xuất chúng, hơn nữa dung mạo Tô Phi khi lớn lên lại bình thường, bởi vậy cho dù cô ta tới nhà họ Tô thì cuộc sống cũng vô cùng khốn khổ. Cô ghen ghét người kia là Minh Châu, là thiên tài của nhà họ Tô, đại tiểu thư Tô Ngọc. Tại một lần cô cố gắng ép buộc luyện tập tinh thần lực, kết quả lại khiến mình chết đi. Trên trái đất có một người đồng dạng tên là Tô Phi đi tới Star tiến nhập vào thân thể Tô Phi. Người này đến từ trái đất là nữ trạch lớn tuổi chưa lập gia đình, tiếp nhận thân thể Tô Phi tự nhiên cũng tiếp nhận trí nhớ của cô, cuối cùng phát hiện có một cô gái tên là Tô Ngọc trong thế giới tiểu thuyết ngôn tình. Mà Tô Phi đúng lúc lại là nữ phụ trong đó, vì để thay đổi kết cục của chính mình, cũng vì thay nguyên chủ hả giận, Tô Phi lợi dụng mình biết được nhiều chỗ tốt trong sách, thậm chí cuối cùng còn đoạt được trí thông minh nhân tạo vốn là của nhân vật nam chính trong truyện, cuối cùng ở không gian mọi người chưa biết đến dùng năng lực cường hãn đánh ngã Tô Ngọc. Toàn bộ câu chuyện vốn là hai người phụ nữ chính phụ cùng nhau phối hợp diễn, vốn không có liên quan đến Hạ Bạch, những hết lần này đến lần khác hắn là một trong những nhân vật nam chính, không chỉ Tô Ngọc yêu thích hắn. Mà cả Tô Phi đối với hắn cũng rất yêu thích, tâm nguyện lớn nhất là muốn cho Hạ Bạch yêu mến cô, nhưng Tô Phi cũng biết cô không có thiên phú cùng với vẻ ngoài bình thường nên chắc cả đời này vô duyên với nhân vật nam chính, bởi vậy cho dù là thầm mến Hạ Bạch nhưng luôn luôn không có can đảm nói ra phần tình cảm này, thẳng đến khi Tô Phi từ địa cầu viễn cổ đến, cô ta vì hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ, vì đả kích Tô Ngọc mà cướp lấy Hạ Bạch, vì vậy ra sức tán tỉnh Hạ Bạch, cuối cùng làm cho Hạ Bạch từ đó về sau tình căn thâm trùng. Lợi dụng thế lực Hạ Thị giúp cô rất nhiều việc, nhưng cuối cùng Tô Phi vẫn tìm được chân mệnh thiên tử của chính mình. Sau khi cô tìm được người cô yêu nhất liền yêu cầu Hạ Bạch rời khỏi mình, lúc trước cô ở cùng với Hạ Bạch là vì muốn báo thù cộng thêm trong tiểu thuyết, hắn là nhân vật nam chính lại ưa thích Tô Ngọc, cô ta muốn cướp lấy Hạ Bạch làm Tô Ngọc đau khổ. Nhưng bây giờ Hạ Bạch khinh địch như vậy bị cô câu dẫn mà yêu mến cô, có thể thấy được là anh chàng là lơi ong bướm, đàn ông như vậy cô khinh thường muốn. Từ trước tới giờ cô cũng không yêu Hạ Bạch mà chỉ lợi dụng hắn biến hắn thành một con chó săn tốt cho cô dùng mà thôi, nếu như Hạ Bạch muốn tiếp tục lưu lại bên cô thì chỉ có thể làm người hầu thay cô làm việc. Hạ Bạch vốn tâm cao khí ngạo, làm sao có khả năng tiếp nhận yêu cầu như vậy, lập tức cự tuyệt yêu cầu của Tô Phi, mà sau khi hắn cự tuyệt thì Tô Phi liền coi hắn thành kẻ thù, cô của hiện tại đã khác xa cô ngày xưa rồi, trong thế giới này cô ta đã có nhiều đàn ông ưu tú hỗ trợ. Cô ta dựa theo trí nhớ trong nội dung vở kịch Một đường gió êm sóng lặng. Thu trai đánh cực phẩm, sống vô cùng thoải mái, từ trước đến nay cô vẫn xem Hạ Bạch là một sủng vật trung thành, là đầy tớ của cô, nay sủng vật cũng dám cãi lại không nhận chủ nhân. Vốn Tô Phi bởi vì nhìn thấy được nhân tình âm lạnh đi tới thế giới tương lai về sau cũng rất tâm ngoan thủ lạt, hôm nay Hạ Bạch cùng cô trở mặt thành thù, Tô Phi từ trước lại không có ưa thích hắn. Bởi vậy liền thuận lợi thu thập hắn, hơn nữa bởi vì hắn về sau có hành động phản kháng đỉnh điểm, Tô Phi cũng thuận tiện thu nhà họ Hạ vào trong túi tạo cho mình một thế lực mới. Bách Hợp tiếp thu một đống tình tiết máu chó xong không nhịn được lau mặt một cái. Nếu đối tượng nhiệm vụ của mình lúc này không phải là Hạ Bạch, cô không biết được đây là một quyển sách có nội dung thật nhiều kịch tính, Tô Phi tâm ngoan thủ lạt tính cách kiên nghị quyết đoán, hơn nữa làm việc cũng không dây dưa dài dòng, trên người nửa chút ý vị phụ nữ mềm mại kiều cách cũng không hề có. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cuối cùng bên người Mỹ Nam thành đàn không nói, hơn nữa thực lực bản thân cũng vô cùng siêu cường, thậm chí đem nguyên bản nữ vương là Tô Ngọc đều dẫm nát dưới chân, từng bước một đi tới, chỉ xem kịch tình đã biết rõ Tô Phi có sinh hoạt đặc sắc đến cỡ nào. Nếu những cái này không quan hệ tới nhiệm vụ của mình, cùng là phụ nữ nói không chừng Bách Hợp cũng muốn bội phục Tô Phi, nhưng mà hết lần này tới lần khác cô đã trở thành Hạ Bạch. Hạ Bạch vốn cũng là con cưng của trời, vì một người đàn bà cam nguyện nén giận nhiều năm, vì cô ta mà làm hết mọi cống hiến, cuối cùng lại bị trở thành một con chó, cuối cùng Tô Phi lại nói chưa từng ưa thích hắn, thậm chí nếu như hắn không trung thực nghe lời lại dùng tốt, Tô Phi nói hắn đi hướng đông hắn không dám đi hướng tây, thì cô ta sẽ không lưu lại Hạ Bạch bên người, Hạ Bạch làm sao chịu được lời nói như này, hơn nữa gia tộc Hạ Thị bở vì hắn mà bị diệt, bởi vậy hắn vô cùng oán hận Tô Phi, một chuyến nhiệm vụ này hắn chủ yếu có hai tâm nguyện. Một là bảo trụ gia tộc Hạ Thị, hơn nữa bảo trụ người thừa kế gia tộc của mình, về sau phát triển Hạ Thị huy hoàng, để đền bù tổn thất trong nội dung vở kịch là do Hạ Bạch mà bị diệt. Hai là không thể giống như trong vở kịch bị Tô Phi lợi dụng, tuyệt đối không thể yêu mến cô ta. Hơn nữa muốn cho cô ta vì chuyện của kiếp trước mà phải trả giá thật nhiều. Đối với Bách Hợp mà nói, nửa trước của tâm nguyện thứ hai thật không có vấn đề gì, cho dù Tô Phi mị lực mê người nếu là mình thì tuyệt đối sẽ không thích một người phụ nữ. Không bị cô lợi dụng cũng đơn giản, Tô Phi xuyên Việt tới về sau biết rõ kết cục có thể chính mình thực sự đồng dạng biết rõ một ít nội dung, bởi vậy cô ta muốn dựa nội dung ban đầu lợi dụng mình, đương nhiên là không thể nào được. Khó khăn nhất ngược lại cũng không phải là bảo trụ Hạ Thị cùng với đem gia tộc phát dương quang đại mà nguyên chủ muốn cho Tô Phi vì nội dung câu chuyện mà trả giá thật nhiều, cái này gọi là trả giá thật nhiều bởi vì không có hình dung cụ thể cho nên là khó khăn nhất, không biết mình làm như nào thì nguyên chủ mới cảm thấy thỏa mãn. Bách Hợp thở dài rồi nhắm mắt lại, đây là lần đầu cô tiến vào Star cùng với nội dung như vậy, bên trong phương pháp tu luyện tinh thần lực lại khiến cho cô rất hứng thú, ở Star ngoại trừ mọi người không thể rời khỏi robot cùng với các loại vũ khí tiên tiến bên ngoài, mọi người cũng ý thức được lực lượng quan trọng của bản thân, phân ra làm hai phương pháp khai phát rèn luyện thân thể người là luyện thể thuật cùng tinh thần thuật. Mỗi người lúc còn nhỏ được chính quyền địa phương kiểm tra kỹ năng về tinh thần lực của mình, nếu như là dị năng giả tinh thần lực như vậy sau này tiền đồ vô hạn, dị năng tinh thần lực đạt tới cấp 5 liền có thể khống chế hành vi của người khác, đến cấp 7 còn có thể tinh thần lực thực thể hóa thủ đoạn công kích khiến người khó lòng phòng bị. Chương 291 Star, Nữ Phụ Xuyên Việt 2. Mà nếu như người bình thường không có tinh thần lực thì sẽ tu tập luyện thể thuật, tuy nói luyện thể thuật hơi kém dị năng giả tinh thần lực tí thế nhưng mà nếu luyện đến trên cấp 8 thì dị năng giả luyện thể thuật vẫn là nhân tài mà đế quốc thiết cầu, mà trước mắt toàn bộ đế quốc hầu như đều là luyện thể thuật sĩ làm chủ, có được dị năng tinh thần lực chỉ là một bộ phận rất nhỏ, mà ban đầu khi Tô Phi bởi vì có được tinh thần lực chấn động nhất định cho nên mới được tiếp nhận trở về nhà họ Tô. Bách hợp thử đối chiếu với trí nhớ của nguyên chủ dẫn dắt tinh thần lực bắt đầu chậm rãi tu luyện, ngay từ đầu cô cũng không dám làm ra động tác lớn, chỉ sợ mình bởi vì không quá quen thuộc mà xảy ra vấn đề khi luyện tinh thần lực còn có thể công kích người khác, đồng dạng một cái không tốt là cũng có khả năng xúc phạm tới chính mình. Cô thử vận hành tinh thần lực một vòng, rất nhanh liền đắm chìm vào cảnh giới tinh thần kỳ diệu này. Thân thể này còn chưa tới 18 tuổi, vẫn chưa đến thời điểm làm lễ trưởng thành, nhưng tính cách ổn trọng an tâm từ nhỏ tiếp nhận gia tộc giáo dục khiến cho hắn tuy ít nói nhưng mà làm người lại cực kỳ thành thục tin cậy. Quan trọng nhất là Hạ Bạch vô cùng đẹp trai, hầu hết mỗi người trong Star đều là trai xinh gái đẹp, Hạ Bạch đứng giữa một đống trai đẹp vẫn là người xuất chúng nhất. Cũng chính bởi vì như thế, Tô Phi rõ ràng không thích hắn, lại có chút khinh bỉ hắn, biết rõ Hạ Bạch yêu mình, lại cùng hắn dây dưa không rõ nhiều năm, đây đều là vì Hạ Bạch có dung mạo ưu thế. Bách hợp vận hành tinh thần lực cả đêm sau đó đứng dậy rửa mặt trên người không hề mệt nhọc ngược lại vô cùng sảng khoái tinh thần, cô nhìn trong gương kia thấy mình có chút lạ lẫm và cổ quái, thiếu niên lớn lên môi hồng răng trắng, có lẽ là vì tuổi còn nhỏ nên không có mọc râu ria. Hay bởi vì ở trong thân thể là linh hồn phụ nữ cho nên so lúc trước trầm mặc nguội lạnh lại thêm vào một phần khí chất tất cả đều thay đổi, phảng phất so với ngày thường nguyên chủ trong ấn tượng chính mình còn muốn xuất chúng một ít. Lần này bản thân bên ngoài vô cùng hoàn mỹ nên bách hợp cảm thấy an ủi ít nhiều đền bù một chút cảm giác khi lần nữa trở thành đàn ông. Cô không ngừng an ủi chính mình, tuy rằng trở thành đàn ông về sau có rất nhiều thứ không tiện, nhưng ít nhất mình không phải trở thành kinh hà lão long làm yêu quái xấu xí vô cùng, càng quan trọng hơn, là trong nhiệm vụ cô không cần lo lắng chính mình có khả năng gặp phải vấn đề thân mật như trước còn cần Lý Duyên tỷ hỗ trợ, vừa nghĩ như thế. Bách hợp cũng bớt mâu thuẫn khi mình trở thành đàn ông, bình tĩnh tiếp nhận mình lần nữa trở thành đàn ông thực sự. Vừa rửa mặt xong, ở trong nhà vệ sinh còn cảm thấy có chút bất tiện, trong lúc đó ngoài cửa có tiếng đập cửa vang lên. Cậu cả, ngài tỉnh rồi sao? A Tam đi vào thu thập phòng nhé. Bách hợp ấn xuống một cái vào một loại đồ vật đồng dạng trên cổ tay. Cửa thoáng cái bị người mở ra, một cái người máy mắt đỏ tiến đến phụ giúp bàn ăn, để bữa sáng ở một bên về sau bắt đầu quét dọn trong phòng. Tại thời đại này người máy được sử dụng khắp nơi, gia tộc Hạ Thị cũng sử dụng người máy trí tuệ nhân tạo này, những người máy này bề ngoài nhìn gần giống con người, thậm chí còn có thể cùng con người đối đáp lưu loát nhưng bản thân mình thật ra cũng không có trí tuệ đấy, không thể sánh bằng trí lực trí tuệ nhân tạo ở bên trong nội dung Tô Phi đoạt được từ Hạ Bạch. Lần này chính mình đã trở thành Hạ Bạch bị đoạt đi mọi thứ tốt, bách hợp cũng không có khả năng sẽ lại để cho chuyện như vậy phát sinh, còn 3 tháng nữa thì Tô Phi địa cầu đi tới Star. Bách hợp chuẩn bị ở trước đó, đem những thứ chính mình vốn nên có được nắm bắt tới tay. Trong nội dung Star thì tuổi thọ của người ở đây cao hơn thời đại địa cầu nhiều lắm, bình thường nếu dị năng giả thể thuật luyện trên cấp 8 ít nhất có được 500 năm tuổi thọ mà dị năng giả tinh thần lực sinh mệnh còn muốn thọ hơn nhiều. Ở đế quốc có một người duy nhất đạt dị năng giả tinh thần lực cấp 10, nghe nói đến nay đã sống gần 800 năm. Chính là bởi vì tuổi thọ người được tăng trưởng nhiều như vậy, cho nên đồng dạng tại nơi này tình tiết ở bên trong mỗi người trước 30 tuổi đều xem như là thời kỳ vị thành niên nhất định phải ở trong trường học tiến hành thể thuật tinh thần cùng với robot thao tác các loại các phương diện huấn luyện, Hạ Bạch cũng không ngoại lệ, bách hợp ăn hết bữa sáng xong, người máy A Tam lái máy phi hành trực tiếp đưa mình đến nơi giống như trường học ở địa cầu. Tại đây dạy học tự do, mỗi ngày bất kể bạn có lên hay không lên lớp nhưng nhất định phải ở trong trường học đủ thời gian nhất định, hiện tại bách hợp thiếu đúng là tri thức cơ bản, bởi vậy liên tiếp vài ngày đều chọn học cơ sở lý luận, cỗ thân thể này của cô có bề ngoài tuấn mỹ, liên tiếp trong phòng học nửa tháng sau, hấp dẫn một đám nữ sinh đến, bách hợp bắt đầu còn không có cảm giác thẳng đến có một lần có một nữ sinh cả gan đưa thư tình đến trên tay cô thì bách hợp mới biết. Lúc trước mình cũng là phụ nữ, bởi vậy cô cũng không có cảm giác bị một đám nữ sinh vây quanh có cái gì cổ quái, lúc này lần đầu trong cuộc đời bách hợp nhận được thư tình từ người cùng giới, cho dù hiện tại bề ngoài mình vẫn là đàn ông, nhưng cô vẫn muốn chạy trối chết. Để ngăn cản theo đuổi về sau, bách hợp quyết định thay đổi địa phương, cô chuẩn bị tiến về thư viện trường học xem một ít lý luận tri thức do tinh thần lực của nguyên chủ vô cùng cường đại cộng thêm linh hồn bách hợp nữa. Nên tinh thần lực còn cường đại hơn một ít, nếu như nói hắn trước kia là tại tinh thần lực cấp 2 thì như vậy trong khoảng thời gian này khi bách hợp luyện tập chăm chỉ tinh thần lực đã vững vàng đạt đến đỉnh điểm của cấp 3, tùy thời có khả năng tiến cấp. Sau khi tinh thần lực cường đại, xem qua sách nghe giảng gần như có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được bách hợp nghe giảng vài ngày, đem những chỗ nào không hiểu trước kia hiểu rõ một ít, vì thế không cần đến phòng học nữa, mà ngược lại cô bắt đầu luyện tập thể thuật. Bình thường người có được tinh thần lực phần lớn cũng sẽ không lãng phí thời gian lại đi tu tập cái gì thể thuật. Thứ nhất là tinh lực người luôn có hạn đấy. Thứ hai đồng thời làm công việc giống nhau dễ dàng bị phân tâm. Kỹ năng cần tinh cứ không cần hiểu nên cũng có người tu tập cả hai nhưng đều không có thành tựu gì cả. Bách Hợp cảm giác được mình bây giờ tinh thần lực ẩn ẩn có vượt quá giới hạn bản thân có thể thừa nhận cho nên lúc này mới áp chế tinh thần lực không dám tiến cấp chỉ sợ thân thể của mình không chịu nổi, đến lúc đó có khả năng sẽ dẫn phát ra rất nhiều di chứng sau này. Thể thuật rèn luyện tổng cộng được chia làm 36 cái động tác, mỗi một cái động tác cái trước so với cái sau lại càng thêm khó khăn, người có thể làm hết toàn bộ tất cả động tác đã ít càng thêm ít, trong thế giới này cái gọi là thể thuật ngoại trừ rèn luyện thân thể bên ngoài. Quan trọng nhất là thể thuật hội sẽ dẫn động lực lượng tinh thần phối hợp cải tạo thân thể của mình, khiến cho trong thân thể tràn ngập lực lượng, nhưng đồng dạng cũng mâu thuẫn ở chỗ, luyện càng về sau nếu như tiến giai quá nhanh cho dù là thiên tài, giống nhau cũng có thể tinh thần lực không chịu nổi luyện thể lực đưa tới đại lượng lực lượng tinh thần, có khả năng sẽ bạo thể mà chết. Những tổng kết này ngoài việc Bách Hợp trong thời gian này nghe thầy giáo giảng giải về sau còn tìm hiểu ra, càng quan trọng hơn là cô theo kịch tình ở chỗ Tô Phi biết được tin tức đây là nguyên tác giả thiết lập mâu thuẫn nhất, phương pháp tốt nhất là thể thuật và tinh thần lực đồng thời luyện tập nhưng muốn cùng lúc luyện tập thì rất nhiều người không có tài nguyên, cho dù luyện đến 500 tuổi cũng chỉ luyện được nửa phần mà thôi. Bách Hợp rất may mắn sinh ra ở gia tộc lớn nhất cái tinh cầu này. Hơn nữa còn là vị trí người thừa kế, bởi vậy tài nguyên của gia tộc cô có thể nói cái gì cần có đều có. Ở bên trong kịch tình sau khi hạ bài kiếp trước yêu Tô Phi thì đã đem tài nguyên trên danh nghĩa của chính mình đưa cho Tô Phi, mới tạo thành Tô Phi kiếp trước có được căn bản hoàn mỹ, khiến cô ta cuối cùng đem thể thuật cùng với tinh thần lực càng chạy càng xa, lần này Bách Hợp sẽ không ngu như thế. Phòng luyện tập thể thuật chia làm rất nhiều phòng đơn, mỗi một phòng đều có một thầy giáo ảo dạy bảo động tác, những thầy giáo này đều do quang não hợp thành, động tác chuẩn mực hoàn mỹ, khuyết điểm duy nhất đều là đồ giả, động tác sẽ không đưa tới lực lượng tinh thần. Bách Hợp cởi áo khoác rồi kết nối mạng, rất nhanh cô liền xuất hiện ở trong một phòng hư cấu, có một hình ảnh thầy giáo trẻ mặc trang phục màu trắng xuất hiện ở trước mặt cô. Tinh thần luyện thể thuật thức thứ nhất. Ảo ảnh thầy giáo mặc trang phục màu trắng cũng không có nói lời dư thừa, báo hết tất cả các chiêu số, liền bắt đầu xoay người làm mẫu. Bách Hợp không dám chần chờ cũng vội vàng đi theo cùng luyện, động tác đầu làm xong, toàn thân và gò má cô đã chảy đầy mồ hôi, cả người bùn rùn suýt nữa đứng không dậy nổi. Tôi yêu cầu tiến hành mô phỏng khảo thí. Bách Hợp tiếp tục cùng luyện lại một lần, toàn thân mồ hôi lạnh đều thấm đi ra, cũng may ngoại trừ thân thể mệt mỏi bên ngoài, tinh thần lực của cô bởi vì nguyên nhân cường đại. Lúc này cũng không có cảm thấy có nhiều mệt mỏi, tối đa cũng chỉ thấy thân thể đau bứt nhức mà thôi, tinh thần vẫn còn phấn khởi, học qua hai lần về sau cô liền đưa ra yêu cầu mô phỏng khảo thí. Ở trong STAR, mô phỏng khảo nghiệm có một loại yêu cầu là người luyện tập phải cùng người giảng dạy có động tác hoàn mỹ giống như đúc theo phương pháp huấn luyện nghiêm khắc, một khi sai tí xíu vị trí, sẽ gặp bị sấm đánh đến. Bởi vì nguyên nhân bên trên cho nên dù sấm đánh là nhân tạo cũng không gây ra tổn thương, nhưng đau đớn vẫn tồn tại, không người nào có thể chịu được cái loại đau đớn này. Bởi vậy ở STAR rất ít người yêu cầu mô phỏng khảo thí. Thanh niên ảo ảnh cũng dừng một chút, xác định tựa như hỏi Bách Hợp một câu, thấy cô vô cùng khẳng định thì mới mở ra hệ thống mô phỏng khảo thí. Bách Hợp cảm giác mình tập luyện coi như là đúng khuôn phép, nhưng khi bị trúng hai lần sấm đánh, mình trên mạng đang là tóc dài mềm mại màu vàng sau khi bị điện đánh vào thì toàn thân cô run rẩy nhẹ hai cái, hai tia sét lại không chút do dự bổ tới trên người cô, đau đến mức cô phải hét lên, cũng không dám làm sai động tác, thậm chí cô khống chế được bản năng đau đớn sau khi trúng vài chục điện giật thì mới thuận tiện làm xong thức thứ nhất. Vốn bởi vì luyện tập qua mấy lần thức thứ nhất thể thuật nên thân thể cô vốn đã vô cùng đau đớn, lúc này lại chịu qua điện giật cả người đau như kim châm, Bách Hợp cắn răng một cái, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau lần nữa mở ra mô phỏng khảo thí. Chương 292, STAR, nữ phụ xuyên Việt 3. Tỷ lệ thời gian trên mạng STAR và thật sự là một năm, nói cách khác thời gian trên mạng trôi qua 5 tiếng đồng hồ mà trong hiện tại kỳ thật vừa mới trôi qua 1 giờ mà thôi. Bách Hợp ở trong trò chơi luyện tập gần 20 giờ, nhiều lần không ngừng cũng chỉ luyện tập bài thứ nhất, toàn thân bị lôi điện oanh tạc thương tích đầy mình, cô đã làm được động tác thứ nhất gần như hoàn mỹ rồi, tuy nhiên vẫn chưa thể đạt tới hoàn mỹ như huấn luyện viên ảo kia, nhưng cô từ vừa mới bắt đầu từ tập một động tác bị điện giật hơn 30 lần dần dần biến thành tối đa bị điện giật 10 lần, tuy nhiên vẫn bị điện giật nhưng bởi vì tiến bộ thần tốc cho nên Bách Hợp vẫn cảm thấy thỏa mãn. Trong phòng học đi ra, chắc do di chứng bị điện giật nên Bách Hợp cảm giác tay run rẩy, cả người ra mồ hôi lạnh, quần áo dính chặt trên người khiến cô vô cùng khó chịu. May mà ở trường học này còn có phòng tắm rửa riêng trong phòng huấn luyện, cô vào tắm rửa một cái, nhắm mắt lại cũng không dám nhìn tới những địa phương khác trên thân thể của mình, lại càng không dám tùy ý sờ loạn, lung tung lau khô sau đó chấp nhận mặc lại quần áo cũ, lúc này mới nhớ lại những động tác thể thuật mình vừa tập trên mạng Star. Tiến độ cứ như thế, nếu như chân tướng thể thuật là theo như truyền thuyết mỗi lần luyện một chiêu tiếp theo lại càng thêm khó khăn, cô muốn luyện hết toàn bộ 36 chiêu, nếu như dựa theo tiến độ trước mắt, chỉ sợ ít nhất mất nửa năm, mà trong đó còn phải thường xuyên luyện tập mới được. Bách Hợp lập tức liền quyết định ở trong nhà luyện tập tinh thần lực mà trong trường học toàn bộ thời gian dùng để luyện tập thể thuật, như vậy tuy khổ một chút nhưng ít ra sau khi Tô Phi xuyên Việt tới thì thực lực của cô cao hơn thì mình có thể áp chế được Tô Phi biết rõ tình tiết cũng đi đường tắt. Thời gian cứ vậy nhoáng một cái đã nửa năm trôi qua, Bách Hợp định nửa năm học xong 36 động tác thể thuật. Nhưng mỗi ngày cô tải trên mạng Star học một động tác thì lại dùng phương pháp mô phỏng khảo thí luyện tập. Một động tác so với một động tác càng khó khăn hơn. Cho tới bây giờ tổng cộng mới học xong 23 động tác mà thôi, tuy nói từng động tác cô học được đều đúng với khuôn mẫu, nhưng cách cô lúc trước đặt cho mình mục tiêu thực hiện 36 cái động tác còn cực xa, nhưng cũng may mấy ngày nay tới giờ thể thuật cũng không phải rèn luyện không công, tuy nói tại trên mạng Star cô luyện tập kết quả dẫn không ra được lực lượng tinh thần, hiện nay thể thuật còn dừng lại ở cấp 1, nhưng cô có động tác hoàn mỹ, chỉ cần kiên trì không ngừng luyện tập. Thể thuật thăng cấp là chuyện sớm hay muộn, mà lúc này tinh thần lực của Bách Hợp đã đạt đến cấp 4. Toàn bộ gia tộc Hạ Thị bởi vì có quyền thế lớn là do có một dị năng giả có tinh thần lực cấp 8 tỏa chấn, nhưng vị dị năng giả này cũng đã 600 tuổi, lúc này tin tức Bách Hợp lên tới cấp 4 cũng không có truyền đi, nếu không toàn cả gia tộc sẽ rung chuyển, mà trong thời gian này cô dốc sức liều mạng luyện tập thì Tô Phi trên địa cầu cũng đã xuyên không tới. Buổi tối hôm nay 6 giờ rưỡi, gia chủ nhà họ Tô dẫn theo tiểu thư Tô Ngọc tới chào hỏi gia chủ hy vọng thiếu gia cũng có thể dự họp buổi tiệc tối. Người máy quản gia A Tam báo cáo Bách Hợp tình hình hôm nay cần phải chú ý những chuyện gì. Tô Ngọc nhà họ Tô được xưng thiên tài nghìn năm khó gặp, cô ta giống nguyên chủ đều là dị năng giả tinh thần lực trời sinh, cô ta hơn Hạ Bạch nửa tuổi, hôm nay đã là dị năng giả tinh thần lực cấp 3, ở tuổi của cô ta như vậy đã là vô cùng hiếm thấy. Nhà họ Tô coi cô ta là bảo bối, cố ý muốn gả cô ta vào gia tộc Hạ Thị, cũng chính bởi vì Tô Ngọc và Hạ Bạch trai tài gái sắc luôn luôn khiến mọi người cảm thấy như là trời sinh một đôi. Khiến cho Tô Phi vụng trộm thầm mến Hạ Bạch không biết khóc qua bao nhiêu lần, khi Tô Phi trên địa cầu tiến vào thân thể của cô ấy, đã tiếp nhận trí nhớ của cô ấy, từ nay về sau nương tựa theo nội dung vở kịch mà cô ta đoán ra, đã cho rằng Hạ Bạch là nam cặn bã, cho nên quyết định muốn hành hạ hắn cho nên làm hại hắn thảm như vậy, vì muốn trả thù thay nguyên chủ. Bách Hợp dám khẳng định ngoại trừ nhìn thấy Tô Ngọc còn có thể nhìn thấy Tô Phi nữa, không nhịn được liền nhẹ giọng nở nụ cười, nhất định đến. Tối nay cô muốn gặp khách nên cũng không định khiến mình quá mức chật vật, bởi vậy tại trên mạng Star chỉ luyện mấy cái động tác trước kia, dùng đau đớn làm giáo huấn, bản năng nhớ kỹ động tác thì không bị sai lầm về sau nữa, lúc này Bách Hợp mới thoát mạng Star tắm rửa sau đó ngồi trên xe bay về nhà. Lúc này người nhà họ Tô còn chưa tới, Bách Hợp lên lầu lại tắm rửa thay đổi thân quần áo, lúc đi tới thì thấy trong đại sảnh đã ngồi nhiều người, ngày thường cha mẹ nguyên chủ bề bộn nhiều việc công vụ nên không có ở nhà thế mà lúc này có mặt. Hạ Bạch tới, ba Hạ nhìn Bách Hợp vẫy vẫy tay, nhìn thấy con trai cao hơn trước thì phải nên vui mừng lên tiếng, bác Tô của con không dễ gì tới đây chơi, con mang theo Ngọc Nhi ra ngoài tùy ý đi dạo, ba có chuyện thương nghị với bác Tô. Tô Ngọc cũng không là lần đầu tiên gặp mặt Bách Hợp, cô ta cũng đã từng nghe nói chắc tương lai ba Tô sẽ gả cô cho Bách Hợp, bởi vậy lúc này thấy Bách Hợp thì mặt đỏ lên, nhẹ giọng đáp lại. Bách Hợp nhìn Tô Ngọc một vòng. Đúng là người đẹp, tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau lưng, thoạt nhìn dí dỏm lại không mất hoạt bát đáng yêu, cố ý mặc một bộ màu trắng thắt eo, cơ thể thiếu nữ trẻ trung lại lộ ra vài phần sức hấp dẫn, tuy bây giờ Bách Hợp không phải là con gái nhưng khi thấy dáng người Tô Ngọc thì cũng ước ao. Tô Ngọc lại tưởng lầm, khuôn mặt hiện ra dạng hồng, nhẹ giọng hỏi. Anh Hạ, gần đây em luyện tinh thần lực có chỗ không hiểu, có thể hỏi anh được không? Cô ấy đi theo Bách Hợp ra đại sảnh, Tô Phi đứng ở sau lưng cô tựa như u linh do dự một chút rồi cũng đi theo. Hai tháng trước cô phát hiện mình xuyên Việt tiến vào bộ tiểu thuyết có tên là Star, đại soái uy vũ, đã trở thành Tô Phi không được cưng chiều sau đó có kết cục không tốt. Tiếp thu trí nhớ nguyên chủ thì trong lòng Tô Phi hơi đồng tình với nguyên chủ, trước kia cô xem quyển tiểu thuyết này thấy nhân vật Tô Phi cùng họ tên với cô cảm thấy thập phần không đáng, đồng dạng đều là con gái nhà họ Tô, thế nhưng mà nhà họ Tô lại bất công, chỉ biết là yêu thương nữ chính Tô Ngọc ngược lại hành hạ Tô Phi, nhân vật nam chính cũng là nam cặn bã, ánh mắt vĩnh viễn chỉ biết rơi vào trên người mỹ nữ, mà sẽ không chú ý tới người kia luôn luôn yêu thầm hắn. Tô Phi lúc ấy vô tình đã từng nói qua một câu, nếu như cô là Tô Phi này, nhất định phải hành hạ nam cặn bã này, thuận tiện dẫm nát Tô Ngọc dưới chân, sẽ thay Tô Phi hả giận. Không ngờ tới nói nhảm vừa ra khỏi miệng. Sau khi cô tỉnh dậy thì đã trở thành Tô Phi vô danh trong câu chuyện này, ngoại trừ ngay từ đầu còn có chút thấp thỏm lo âu thì rất nhanh Tô Phi liền bình tĩnh lại, thấy Bách Hợp và Tô Ngọc đi đằng trước, cô cười lạnh hai tiếng, khoe miệng mấp máy, đột nhiên chạy tới chỗ Bách Hợp, thò tay muốn kéo tay áo Bách Hợp, anh Hà cũng dạy em một chút đi, em cũng có nhiều chỗ không hiểu. Tô Phi nói xong thì nhút nhát e lệ liếc nhìn Tô Ngọc, mặc dù không có nói xong, nhưng rõ ràng cho thấy ám chỉ nhà họ Tô ngày thường bạc đãi cô ta, Tô Ngọc hay bắt nạt cô ta. Bách Hợp vô ý thức giơ cánh tay, tránh được tay Tô Phi, cau mày, có chuyện gì bình tĩnh nói, không nên động tay động chân. Cô cũng không hề khách khí với Tô Phi, nhưng sự lãnh đạm này tại trong mắt Tô Phi lại đã trở thành lãnh khốc như trong sách miêu tả mà thôi, cô ta cũng không để trong lòng, ngược lại lộ ra ánh mắt thương hại, cắn môi, bộ dạng chân tay luống cuống. Em về trước đi. Sắc mặt Tô Ngọc hết sức khó coi, nhưng lại cố gắng muốn ở trước mặt Bách Hợp biểu hiện ra bộ dạng gặp chuyện tỉnh táo, nhưng Bách Hợp lại đã thấy trong mắt cô ta có tơ máu đỏ. Tô Phi vốn mày dạn mặt dày cùng tới vì muốn cản Tô Ngọc ở chung với Bách Hợp, không muốn bọn họ tình cảm sau lưng mình, bởi vậy sao nghe lời Tô Ngọc chứ, lúc này bấm mạnh vào người mình một cái, nhẹ giọng khóc lên, chẳng lẽ chị ghét em sao? Chị không muốn nhìn thấy em có phải không? Tuy nói trên danh nghĩa Tô Ngọc là chị gái Tô Phi, nhưng trên thực tế Tô Phi ở địa cầu sinh sống hơn 30 năm, lại công tác nhiều năm cũng không phải như Tô Ngọc, mặc dù có tài nhưng được bảo hộ quá tốt, cô ta cứ khóc khiến cho Tô Ngọc tức giận đến phát run nhưng lại nói không nên lời, chỉ đành mân miệng, lườm Tô Phi. Theo tình huống lúc này xem ra đã biết rõ Tô Phi theo địa cầu xuyên Việt tới ngáng chân Tô Ngọc không ít, Bách Hợp khẽ cười cười, định không quản những chuyện lục đục của mấy đứa con gái này, nhưng bởi vì Tô Phi là một trong những đối tượng nhiệm vụ của mình, nên đương nhiên cô phải đứng về phía Tô Ngọc. Tô nhị tiểu thư, nơi này là nhà họ Hạ, cũng không phải nhà họ Tô. Bách Hợp từ trong túi áo móc ra một cái khăn được gấp vuông vắn đưa cho Tô Ngọc, rồi cảnh cáo Tô Phi, tôi nghĩ rằng Tô tiểu thư chưa chuẩn bị để làm khách nhà khác, sau này ở trong nhà họ Hạ này tôi hy vọng không nhìn thấy cô nữa. Bách Hợp không hề khách khí nói ra, cho dù da mặt Tô Phi dày đến cỡ nào nhưng khi nghe nói như thế cũng không khỏi biến sắc. Cô ta vô ý thức cắn răng oán hận chừng Bách Hợp, cô ta tưởng rằng Bách Hợp có dung mạo tuấn mỹ như vậy. Chắc có lẽ sẽ không lãnh khốc như sách viết đâu, lúc này xem ra đâu chỉ là lãnh khốc mà thôi, quả thực quá hơn tưởng tượng của cô nhiều, đợi trước cô lớn tuổi còn chưa lấy được chồng, cũng không thích mốt hình tượng lãnh khốc lắm, sau khi nhìn thấu sự đời cô chỉ muốn gả cho một người đàn ông dịu dàng mà thôi, nhưng không nghĩ tới cô chưa gả đã phải xuyên không vào quyển sách này, hiện tại Bách Hợp còn vô tình với cô. Chương 293, Star, Nữ Phụ Xuyên Việt 4. Tô Phi âm thầm thề trong lòng, cô nhất định phải tán đổ Hạ Bạch rồi sau đó đá bay anh ta. Cô cũng không tin, dựa vào bản thân mình không giống phụ nữ thời đại này, sẽ không hấp dẫn được ánh mắt Bách Hợp. Tô Phi nghĩ thế thì không khỏi tự tin nở nụ cười. Lúc Bách Hợp cúi đầu thì nhìn thấy được bộ dáng cầu quái của cô ta, trong lòng cười lạnh hai tiếng, lôi kéo Tô Ngọc đi dạo trong vườn, nghe cô bé luyên thuyên nói trong nhà Tô Phi làm sao thì cảm thấy đầu lớn như cái đấu, cô đã làm nhiều nhiệm vụ rồi, cũng không có bạn bè gì, chính mình lại cũng không phải là người nói nhiều, hơn nữa cũng có nhiều kinh nghiệm trong khi làm nhiệm vụ cho nên thật sự Bách Hợp không tìm ra cảm giác đồng điệu với cô bé ngây thơ như Tô Ngọc, bởi vậy ngồi cùng cô bé một lát rồi dẫn về phòng khách. Có lẽ ba Hà cùng gia chủ nhà họ Tô đã nói chuyện phiếm xong, Tô Phi cúi thấp đầu ra vẻ bị thiệt thò đứng sau lưng ba Tô, lúc Bách Hợp khẽ nhìn cô ta ngẫu nhiên thấy được trên mặt Tô Phi hiện lên không cam lòng cùng với oán hận. Đi theo ba Hà tiễn người nhà họ Tô về, lúc ba Hà xoay đầu lại, nhìn xem Bách Hợp giống như cười mà không phải cười. Con làm cho cô bé nhà họ Tô khóc, cô ta cáo trạng. Bách Hợp nghe thấy ba Hạ nói thì lông mày không khỏi nhíu lại, ba Hạ liền nói, quả thật có chút không phóng khoáng, khó trèo lên nơi thanh nhã. Nói xong thì ba Hạ dừng một chút, thò tay vỗ vào bả vai Bách Hợp, cho dù không thích cũng phải nể mặt một tí, Tô Ngọc có thiên phú hơn người, trong hành tinh này có ít người có thiên phú như cô bé đó, tiếc là xuất thân kém chút ít, nếu như con thật sự không thích thì cũng phải chứng minh cho cha thấy con có tư cách gì không thích nó. Bách Hợp biết rõ ý tứ của ba Hạ, thực lực của cô không có đạt tới giai đoạn nhất định thì sẽ không có tư cách chọn lựa chuyện chung thân đại sự của chính mình, bản thân mình đã hưởng dụng tài nguyên nhà họ Hạ, cho tới bây giờ Bách Hợp chưa từng nghĩ qua đây là thiên kinh địa nghĩa, nhà họ Hạ thiếu nợ mình cả. Đã nhận được một thứ gì đó tất nhiên phải mất đi một ít, muốn tự chủ hôn nhân thì phải dùng cố gắng để trao đổi, cho nên Bách Hợp vẫn vô cùng đồng ý, bởi vậy cô nhẹ gật đầu. Cũng không có nói nhiều, ba Hạ thấy cô như thế liền nở nụ cười, dặn dò cô hãy chăm chỉ tu luyện xong rồi vội vã lại ra khỏi nhà với Hạ phu nhân. Nhoáng cái nửa năm trôi qua, chương trình học của một kỳ học cũng sắp hoàn tất rồi. Lúc này đây, trong trường học tổ chức chuẩn bị đến một tiểu tinh cầu để thí luyện, dùng khảo nghiệm trình độ thực lực chân chính của các học sinh. Bách Hợp cũng ghi danh tham gia, bởi vì địa điểm thí nghiệm có trí thông minh nhân tạo, bởi vì quá mức nguy hiểm cho nên trước kia Bách Hợp cũng không có ý một mình đến đó thu hồi nó, dù sao y theo thế lực nhà họ Hạ thì cô đi lấy cũng không phải là không được, nhưng dựa vào thế lực gia tộc để có được đồ đạc có lẽ sẽ bị coi như là đồ vật của nhà họ Hạ mà không phải thuộc về cô. Tác dụng của trí thông minh nhân tạo này cũng không nhỏ. Hiện giờ Bách Hợp cũng không phải kẻ nắm quyền chính thức tại nhà họ Hạ, cho nên cô cũng không định đem vật này chắp tay nhường, vừa vặn có thể mượn cơ hội thí luyện lần này, cô có thể dựa vào thực lực của mình để lấy nó, đến lúc đó cho dù không thể giấu giếm nổi trí thông minh nhân tạo này thì có lẽ nhà họ Hạ cũng không thể nói được gì. Bởi vì chuyến lộ trình này xa xôi, hơn nữa lại hơi nguy hiểm nên lúc Bách Hợp đi ra ngoài chỉ chào hỏi qua ba Hạ. Tại trong lúc thí luyện cô rất thuận lợi lấy được trí thông minh nhân tạo, cũng lợi dụng 3 tháng này học xong 2 động tác mới của tinh thần luyện thể thuật, lần nữa trở lại nhà họ Hạ thì dị năng tinh thần lực của cô dừng lại ở cấp 4 đỉnh, thế nhưng mà thể thuật lại đã đạt đến cấp 3 sơ kỳ. Chúc mừng thiếu gia trở về. A Tam làm hết phận sự quản gia, bưng một cái khay, bên trên chuẩn bị một chiếc khăn sạch sẽ, Bách Hợp tiếp nhận khăn lau tay, một chuyến đi ra ngoài lấy được trí thông minh nhân tạo lúc này hóa thành một cái đồng hồ quấn ở cổ tay của cô, yên tĩnh không có phát ra âm thanh nào. Trong nhà không có chuyện gì quan trọng chứ? Bách Hợp hỏi một câu, gương mặt A Tam không biểu tình, nghe nói như thế thì lộ ra vẻ khó xử. Tam tiểu thư nhà họ Tô đã gọi 17 cuộc điện thoại, mời thiếu gia hỗ trợ chỉ điểm tinh thần lực của cô, cũng từng 9 lần đến đây, hy vọng khi nào thiếu gia trở về thì liên lạc lại. Tam tiểu thư nhà họ Tô chính là Tô Phi Xuyên không tới, Bách Hợp đi ra ngoài 3 tháng, cô ta gọi đến 17 cuộc điện thoại tới, cái này xem như gộp lại từ lúc Xuyên cho đến giữa vở kịch để tiếp cận Hạ Bạch. Bách Hợp nghe nói như thế, ngẩn ngơ, rồi lại nở nụ cười lạnh. Mặc kệ cô ta, cũng không cần phải nói cho cô ta biết tôi đã trở lại, về sau nếu như Tô Tam tiểu thư lại gọi điện thoại tới cứ trực tiếp thông báo cho gia chủ nhà họ Tô, để cho ông ta dạy dỗ lại con gái cho tốt. Bách Hợp đối đãi Tô Phi cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, phân phó A Tam thấy hắn nhớ kỹ vào chương trình rồi mới trở về phòng. Đồ vật trên cổ tay hình dạng như chiếc đồng hồ đột nhiên biến thành một luồng ánh sáng. Quá trình đạt được vật này cũng không rắc rối lắm, có lẽ là do tình tiết ban đầu trong tiểu thuyết này thuộc về Hạ Bạch, cho nên khi Bách Hợp đến tinh cầu bỏ đi kia thì dễ dàng tìm thấy nó. Vật này đã có trí não thông minh nhân tạo, sử dụng dễ dàng hơn mình thiết lập trí não mới nhiều, sau này nó phát triển đến mức gần như toàn bộ mạng lưới Star đều do nó sử dụng, không khỏi khống chế của nó, dùng một câu thông tục mà nói, xưng bá toàn bộ mạng lưới Star, đạt được tất cả tư liệu trên mạng Star thật là chuyện dễ dàng. Trong nội dung câu chuyện, khi Tô Phi đạt được trí não thì cô ta làm mọi việc đều rất thuận lợi. Mà tại thế kỷ mới này, mạng lưới đã bao gần như tất cả tinh cầu, Tô Phi đã có được trí não này, cuối cùng mới có thể thành công. Chủ nhân, có người đã khóa hình ảnh bài tập tinh thần luyện thể thuật của chủ nhân trên Star, muốn xóa bỏ không? Trí thông minh nhân tạo phát ra một tiếng cảnh báo, bắt chước giọng nói của đứa trẻ mười mấy tuổi hỏi. Bách Hợp nghĩ, tuy nói cô luyện tập luyện thể thuật không phải bí mật gì, nhưng cảm giác bị người vây xem khiến cô vô cùng khó chịu, bởi vậy cô nhẹ gật đầu, xóa bỏ, tôi còn muốn lại lên mạng luyện tập trong chốc lát, em giúp tôi. Trong 36 động tác thì hiện nay Bách Hợp đã học xong 29 động tác, chỉ còn 7 động tác cuối cùng chưa học, sau khi thí luyện trở về thì trường học cho cô nghỉ 2 tháng, cô định trong thời gian này đem học xong toàn bộ động tác luyện thể thuật, sau này chỉ cần chiếu vào luyện tập là được, tinh thần lực cũng không buông, Bách Hợp tin tưởng thực lực của mình rất nhanh có thể tiến bộ lên rất nhiều. Phương pháp học tập luyện thể thuật cũng không khác trước, tương đương với cô đang dùng đau đớn bắt buộc chính mình nhớ kỹ cái loại cảm giác này, lúc nào hơi có chút sai lầm sẽ bị lôi điện đánh, sau khi nếm qua đau khổ thì thân thể bản năng thì sẽ làm ra phản ứng chính xác nhất. 2 tháng thời gian tiếp theo, gần như Bách Hợp ngâm mình ở trên mạng Star không hề ao, lại tiếp tục học xong 3 động tác. Động tác luyện thể thuật càng về sau càng khó khăn, luyện đến mức tận cùng về sau thân thể có thể co rút lại tự nhiên, gần giống như cửu dương thần công, nhưng bởi vì bộ công pháp này là một trong những công pháp tương lai được người mượn lực lượng thiên nhiên suy tính ra thích hợp nhất dành cho nhân loại, chỗ tốt lớn nhất là sau khi luyện xong có thể dẫn lực lượng tự nhiên để chính mình sử dụng, mà không giống như là cửu dương thần công luyện được nội lực phải tồn tại bên trong thân thể của mình. Nói một cách khác, càng luyện thể thuật thì thân thể tương đương với cầu nối, có thể thông qua thân thể hấp dẫn lực lượng thiên nhiên. Mà cửu dương thần công luyện công lực thì tương đương với ngày thường mình tích lại nguồn lực, lúc muốn dùng thì rút nguồn lực ra từ trong thân thể đó để sử dụng. Nhưng nguồn lực ở bên trong thân thể của mình luôn có lúc hết tác dụng, thế nhưng mà năng lượng thiên nhiên lại vô cùng, bởi vậy chỗ tốt của luyện thể thuật là ở chỗ đó. Bản năng phối hợp thân thể luyện tập tinh thần thuật của Bách Hợp có thể nói càng lúc càng uy lực vô cùng, nhưng bất cập là chỗ này mọi người đều học tập luyện thể thuật, nên lúc này công lực của Bách Hợp cũng không lộ ra ưu thế, bởi vậy cô cũng không dám buông lỏng, dù sao Tô Phi cũng là người biết rõ kịch tình, hơn nữa không hiểu sao cô lại hay gặp may, Bách Hợp cũng không muốn nhất thời chủ quan sau này bị báo ứng. Ở trong nhà 2 tháng, chỉ còn lại 4 cái động tác không có học tập được cũng đến lúc phải đi học. Do quản gia lái xe bay đến trường học, Bách Hợp vừa mới vừa xuống xe, thì đằng trước đã có một cỗ xe bay ở cách đó không xa ngừng lại, cabin cửa mở ra, một bóng người mặc váy dài màu vàng nhạt quay đầu nhìn về bên này, sau khi nhìn thấy Bách Hợp thì người nọ không chút do dự chạy về phía Bách Hợp, anh hạ. Đã gần nửa năm không thấy, cả người Tô Phi giống như là thoát thai hoán cốt, lúc trước 2 đầu lông mày cô ta âm trầm đã quét sạch trở nên tự tin mà lại mang theo quyến rũ, cô ta như chim sẻ nhỏ, nhảy đến trước mặt Bách Hợp díu ra díu dít nói. Anh hạ, rất lâu rồi em không nhìn thấy anh, em rất nhớ anh, trong mắt Tô Phi chợt lóe lên vẻ chán ghét nhưng lại cắn môi nói, em gọi điện đến nhà họ Hạ rất nhiều lần, thế nhưng mà A Tam nói anh vẫn chưa về, anh hạ đi đây vậy, có mang quà về cho Phi Nhi không? Nói đến chỗ này, Tô Phi ra vẻ thất lạc cúi đầu xuống rồi tự giễu nở nụ cười 2 tiếng, chắc rằng anh hạ sẽ không nhớ em, sao có thể mang quà về chứ? Có lẽ trong mắt anh chỉ có chị gái em thôi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ bị thương, cười khổ 2 tiếng, lại giống như cố gắng giữ vững tinh thần. Em là Tô Phi, hay đi theo chị gái Ngọc Nhi đấy, anh cũng đừng quên mất em nha. Cô ta nói xong thì thè lưỡi, bộ dạng cố gắng chấn định lại yếu ớt trong đó lộ ra vài tia kiên cường hoàn mỹ, nhưng Bách Hợp chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Chương 294, Star, nữ phụ xuyên Việt Nam. Tô Phi biểu diễn cả buổi, định nói xong lời này cộng thêm vẻ mặt thất lạc rồi ly khai, ai ngờ cô ta đã nói nhiều như thế mà Bách Hợp vẫn trơ ra, khó trách mặc kệ là trong tiểu thuyết hay trong trường học mọi người nói đại thiếu gia nhà họ Hạ rất lãnh khốc. Trong lòng Tô Phi khinh thường cười lạnh một tiếng, nếu như không phải có nhà họ Hạ quyền thế, trừ đẹp trai ra thì Hạ Bạch lại có cái gì tốt để cao ngạo. Hắn cũng chỉ là kẻ khốn nạn không biết trời cao đất rộng mà thôi. Nếu như không phải vì chút giận thay nguyên chủ thì cô không muốn nói chuyện với loại đàn ông ngu xuẩn này, bây giờ lại hờ hững cô, sau này một ngày nào đó cô muốn cho Hạ Bạch quỳ ở trước mặt cô xin được cô yêu. Nghĩ xong thì trong lòng Tô Phi mới thoải mái một tí, lại dịu dàng nói em đi trước tạm biệt anh Hạ. Tô Phi trước khi xuyên qua toàn nên mạng tìm hiểu cách truy đàn ông như thế nào nhưng không có cơ hội thực tế mà thôi, hiện tại đã xuyên vào quyển sách mà cô nắm rõ tình huống nên lá gan của cô lớn hơn trước rất nhiều, lúc này nhớ tới cách chỉ dạy nói đàn ông là thứ đê tiện cần lạt mềm buộc chặt nên Tô Phi không chút do dự liền xoay người rời đi. Bởi vì cô ta biết rõ càng tốt với hắn thì hắn sẽ càng không quý trọng, chỉ có như gần như xa mới có thể dẫn được sự chú ý của hắn. Phương pháp tốt nhất chính là cô ở bên người Bách Hợp, để cho cô thói quen với sự hiện hữu của mình, đến lúc đó sẽ không ngại mình ở cùng với người đàn ông khác. Như vậy cho dù là người đàn ông lãnh đạm thì cũng khó tránh khỏi ghen tị cùng với không cam lòng, trong lòng Tô Phi đắc ý nghĩ. Không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã thấy đến Bách Hợp cũng không quay đầu lại xoay người đi đến cổng trường thì tức giận đến nghiến răng. Lúc này trong lòng Bách Hợp cũng có chút ít im lặng, cô đã làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy đã từng có tâm nguyện nguyên chủ là muốn được yêu đấy, Tô Phi cứ thường che giấu được nhưng Bách Hợp cũng có thể nhìn ra được. Vừa nghĩ tới Tô Phi còn chưa tắt cái ý nghĩ muốn mình quỳ gối dưới váy cô ta, Bách Hợp không biết nên khóc hay cười. Thời gian của cô vô cùng quý giá, muốn đạt được nhà họ Hạ và thành gia chủ thì nhất định cô phải có thể thuật hoặc tinh thần đạt tới cấp 8, muốn hoàn thành tâm nguyện đầu tiên làm cho Hạ gia bình an của Hạ Bạch cô thật sự không có sức lực suy nghĩ đến Tô Phi. Bởi vậy mới không thèm để ý Tô Phi. Liên tiếp 2 tháng trôi qua Tô Phi sẽ thường đợi ở chỗ xe bay của Bách Hợp hay Hạ xuống, vì muốn nói với cô mấy câu, sau đó lại không chút nào lưu luyến ly khai, Bách Hợp cũng không có bị cô ta ảnh hưởng. Hơn nữa trong 2 tháng này lại học xong thêm 2 động tác thể thuật, còn lại 2 động tác cuối cùng quá khó khăn, cô còn không làm được càng đừng đề cập làm được đến tình trạng tiêu chuẩn hoàn mỹ. Mỗi ngày Bách Hợp ngoại trừ thời gian cố định tu luyện tinh thần lực còn lại thời gian toàn bộ dùng để tu luyện thể thuật, tuy nói bởi vì tu luyện tinh thần lực cho dù cô không ngủ cả đêm thì cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, mặc cho ai lôi điện đánh cả buổi tối thì tuyệt đối tâm tình cũng sẽ không vui. Sáng sớm vừa hạ xe bay xuống đã bị Tô Phi ngăn ở cửa trường học, Bách Hợp không bình tĩnh mà nhíu mày. Nhường đường, cô định trực tiếp vượt qua Tô Phi, nhưng Tô Phi lại thò tay ra ngăn cản cô. Không muốn có liên quan gì tới Tô Phi. Bách Hợp đứng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Phi tránh ra. Không cho, Tô Phi cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân, sau một lúc nhìn Bách Hợp thì chỉ thấy gương mặt lạnh lùng và con ngươi không hề có độ ấm của Bách Hợp. Tuy nói ngay từ đầu Tô Phi không hề thích Bách Hợp thế nhưng mà mắt thấy mình giả vờ theo đuổi cô 2 tháng, cô ta hao hết tâm tư mà Bách Hợp vẫn lãnh đạm như vậy, cho nên Tô Phi khó tránh khỏi cảm giác có chút không cam lòng, anh hả? Rốt cục em có gì không đúng, sao anh lại lãnh đạm với em như vậy? Cô nói đến chỗ này, trong mắt hiện ra một tầng hơi nước đến, em có cái gì sai? Khiến anh không thèm nhìn em, cô đứng trước mặt tôi đã là sai. Trên mặt Bách Hợp lộ ra vẻ không kiên nhẫn, có chút mỉa mai nhìn xem Tô Phi giở trò, tôi nói lại lần nữa xem, hiện tại xin mời cô tránh ra. Trong mắt Tô Phi hiện lên một tia không cam lòng cùng với tức giận, lại lập tức bị cô nhịn xuống dưới, cô giật giật khóe miệng, trong lúc đó vẫy vẫy tay người máy của mình, mang đồ đạc của tôi đến đây. Lúc Bách Hợp định nghiêng người rời đi thì người máy kia ôm theo một cái hộp cổ quái đi tới, hình dạng giống như hộp cơm trên địa cầu, Bách Hợp không biết nên khóc hay cười nhìn xem Tô Phi nhấc cái đồ kia lên. Anh hạ em làm mấy đồ ăn hay lắm, anh nếm thử đi, anh chưa từng ăn qua đâu, đây đồ ăn của các cư dân địa cầu từ mấy trăm năm trước, gần đây em đang theo giáo sư học khảo cổ, nấu theo phương thức cổ truyền. Tô Phi nói xong thì cũng đi luôn, bởi vì cô biết rõ tự mình nói còn không bằng lại để cho Bách Hợp ăn thử, trước kia ở địa cầu cô sống một mình nên cũng biết nấu mấy món ăn đơn giản, nếu là ở mấy trăm năm trước thì tay nghề này của cô không coi vào đâu, thế nhưng mà tại mấy trăm năm sau, đại đa số người tương lai đều chỉ biết ăn đồ dinh dưỡng cân đối do người máy chiếu vào sách dạy nấu ăn nấu ra tinh xảo như thiếu mùi vị con người. Tô Phi đi tới Star thì phát hiện ở đây cái gì cũng đều tốt, khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể tu luyện, tuổi thọ con người cũng dài hơn, nhưng đối với một người tham ăn như Tô Phi thì không thể nào chịu được. Gần đây cô nấu mấy món ăn Trung Hoa của địa cầu, những thứ này cũng sớm đã thất truyền tại mấy trăm năm lịch sử, rất nhiều cái trong thư viện đều không có ghi lại, nhưng cô là một người địa cầu, rất nhiều đồ đặc đều ghi tạc trong đầu rồi. Bởi vậy chính mình thử xào nấu thịt cùng với thịt kho tàu các loại, tuy nhiên tay nghề không được tốt lắm, nhưng không biết có phải do người nơi này chưa từng thấy qua phương pháp nấu đồ ăn như thế nên khiến mỗi người đều tranh giành đồ ăn, gần đây cô lại nổi danh ở nhà họ Tô, không chỉ đồ ăn cô nấu được mọi người hoan nghênh, mà ngay cả khi cô thử làm một ít bánh bích quy cũng làm cho người có ấn tượng khác với cô. Dù thân thể của mình thiên phú không bằng Tô Ngọc nhưng Tô Phi tin tưởng có một ngày cô sẽ dẫm nát tất cả mọi người, trở thành đối tượng để cho mọi người kính ngưỡng. Bách Hợp có chút im lặng nhìn hộp cơm bị thả ở trước mặt mình, đối với những người khác mà nói là bảo bối, đối với Bách Hợp mà nói cô muốn ăn lúc nào mình cũng có thể làm, theo nội dung câu chuyện Hạ Bạch bị đồ ăn bắt làm tù binh nhưng không có tác dụng gì với Bách Hợp, thậm chí tay nghề Tô Phi còn không bằng mình, cũng bởi vì trước kia đồ ăn địa cầu chưa bao giờ xuất hiện nên mới trở lên đặc biệt mà thôi. Bách Hợp nhìn cũng không nhìn đồ vật dưới mặt đất, cứ thế bước vào trường học. Tô Phi đi giống như vô cùng tiêu sái, lúc này đang trốn ở phía xa nhìn về phía bên này, nhìn thấy đồ ăn do mình làm gần đây được hoan nghênh bị người vắng vẻ, cô hận đến cắn chặt răng, trong lòng âm thầm thề phải tán đổ Bách Hợp. Ở trường học cả ngày, Bách Hợp gần như đều ngâm mình ở trên mạng Star, mà hành vi luyện tập của cô để tránh cho người có ý muốn nhìn, cô phân phó trí thông minh nhân tạo làm biến mất quá trình luyện tập này của mình, cả ngày vẫn không thể nào học xong hai động tác còn lại, làm cho Bách Hợp vô cùng tâm phiền ý loạn, nhất là lúc trở lại nhà họ Hạ, cô nhìn thấy hai chị em Tô Ngọc xuất hiện thì sắc mặt càng lãnh đạm rất nhiều. Trở về rồi à, đang chờ con ăn cơm đây này. Hôm nay ông bà Hà cũng ở trong nhà, lúc này đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Tô Ngọc, người máy quản gia đang bưng một mâm hoa quả được cắt ra, thấy Bách Hợp trở về thì mẹ Hà yêu thương nhìn cô rồi vẫy vẫy tay, con nhìn xem ai đến rồi. Hai chị em nhà họ Tô tới chơi, không biết có phải có quan hệ tới Tô Phi xuyên Việt tới hay không, một năm này Tô Ngọc thiên tư xuất chúng, tinh thần dị năng tiến bộ cũng không lớn, còn dừng lại ở cấp 3 trung kỳ, ánh mắt nhìn Bách Hợp mang theo vài phần ngượng ngùng cùng kích động lại ẩn ẩn có chút tủi thân, Bách Hợp lễ phép gật đầu đối với cô ấy, sau khi chào hỏi xong thì liền quay đầu lên lầu trở về phòng của mình. Quan hệ trong nhà họ Hà cũng không giống gia đình bình thường, ngày thường ăn cơm đều tất cả đều do người máy đưa vào phòng, ba Hạ phải trưởng quản lấy nhà họ Hà nên rất bận, rất ít khi ở cùng với Hạ Bạch, có thể hôm nay lại khó được thời gian muốn cùng người một nhà ăn cơm, hiển nhiên hai vợ chồng không quá quen loại cuộc sống này, lúc người máy quản gia A Tam gọi Bách Hợp xuống lầu thì dưới lầu dọn xong vài đồ ăn có mùi hương tỏa ra, khác với đồ ăn ngày thường người máy chế biến, nếu luận về trang trí thì đồ ăn của Tô Phi còn kém xa. Hôm nay Ngọc Nhi đặc biệt mang theo em gái tới làm cơm, nghe nói vô cùng ngon, A Bạch nếm thử đi. Hạ phu nhân nhìn con trai, đến tên Tô Phi đều không có nói, cứ gọi em gái Tô Ngọc khiến cho Tô Phi đang ở trong bếp nấu cơm thấy hơi khó chịu. Anh Hạ nếm thử tay nghề của em xem. Tô Phi hít vào thở ra quyết định mình tạm thời không so đo với hạ phu nhân, nén giận thay Bách Hợp gắp đồ ăn bỏ vào trong chén cô. Biểu hiện này trên địa cầu được gọi là hiếu khách, nhưng lúc này cô ta vừa gắp xong thì sắc mặt hạ phu nhân nhìn hơi khó coi, nhất là khi Bách Hợp và Tô Phi không có thân thiết đến thế, cô ta lại làm việc vốn nên là của người thân cận. Tuy Tô Phi không phải con gái chính tông nhà họ Tô nhưng cũng mang họ Tô, hôm nay làm việc vô lễ này, cho dù cô ta làm đồ ăn có ngon đi chăng nữa thì giờ đấy cũng khiến kho hai vợ chồng nhà họ Hạ chán ghét. Chương 295, Star, nữ phụ xuyên Việt 6. Tô Phi cảm thấy vô cùng oan uổng, cô gấp thức ăn hộ người khác thôi mà, mình vất vất vả và mệt nhọc cả buổi lại không có ai cảm kích mình một câu, ngược lại coi đó là đương nhiên, hạ phu nhân kia càng quá mức, không thèm gọi tên mà trực tiếp nói cô là em gái Tô Ngọc. Nếu như trước kia nguyên chủ đều là thế này thì Tô Phi cảm giác mình có thể hiểu được cảm thụ của cô ấy rồi, bởi vì mình rất khó chịu muốn tìm lại thể diện. Trong lòng cô cười lạnh hai tiếng, cô không nhu nhược như nguyên chủ Tô Phi, nếu như những người trước mắt này còn muốn đối đãi cô như nguyên chủ thì những người này tuyệt đối là tính sai. Một bữa cơm bởi vì việc gắp đồ ăn khiến cho mọi người huyên náo tan rã trong không vui. Tô Phi cười lạnh đứng dậy, không đợi Tô Ngọc cũng không có nhìn Bách Hợp, quay người liền trực tiếp đi ra ngoài. Cô tính nhầm rồi, đã dùng dịu dàng không thể đạt được trái tim Hạ Bạch thì Tô Phi quyết định muốn dùng vũ lực chinh phục hắn, nếu như đàn ông không thích con gái dịu dàng thì nhất định hắn thích kiểu con gái lạnh lùng. Nghĩ tới những thứ này xong thì bóng lưng Tô Phi rời đi càng kiên định hơn. Sắc mặt vợ chồng Hạ Thị hết sức khó coi, bởi vì Tô Phi nên miễn cưỡng với Tô Ngọc. Tô Ngọc lúc gần đi định muốn nói chuyện với Bách Hợp nhưng Bách Hợp không muốn để ý tới cô. Lúc Tô Phi rời đi thì Tô Ngọc rất đắc ý, cô ta rõ ràng coi Hạ gia và mình trở thành đồ vật để tranh đấu với Tô Phi, mới tạo thành bi kịch cả đời Hạ Bạch. Bách Hợp không có ác cảm gì với Tô Ngọc, nhưng cũng không có thiện cảm lắm, bởi vậy không để ý đến ánh mắt của cô ta muốn nói chuyện với mình, trực tiếp bắt chuyện với vợ chồng Hạ Thị rồi trở về phòng tu luyện. Liên tục hơn mấy tháng, Tô Phi đều không có xuất hiện trước mặt Bách Hợp. Cô ta không có chế tạo tình huống vô tình gặp được Bách Hợp, nhưng trong trường học Tô Phi lại đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường học. Các giáo sư hệ khảo cổ của trường học cho rằng cô ta đặc biệt rất hiểu rõ tập tính sinh hoạt người địa cầu, vốn trải qua mấy trăm năm gần ngàn năm về sau, một ít lịch sử lúc đầu lưu truyền tài liệu thơ ca cùng với văn bản đã bị tổn hại, Tô Phi có thể chắp vá chúng. Cô ta hiểu được rất nhiều tri thức địa cầu, cô biết rõ một ít cầu ngữ đã sớm thất truyền, cô bổ sung toàn bộ vài bài thơ của Tô Phi trong khoảng thời gian ngắn lấy hết danh tiếng, gần đây toàn bộ lôi lịch tinh đều thông báo tán thưởng người này. Nhà họ Tô cũng bởi vậy mà tranh thủ phát triển. Trước nay nhà họ Tô luôn luôn bám vào nhà họ Hạ để tồn tại, vậy mà gần đây còn vượt mặt nhà họ Hạ để quyết định một số sinh ý, việc này làm cho ba Hạ rất nổi giận đồng thời cảnh giác nhà họ Tô hơn. Dù sao người lấy oán trả ơn. Một khi đắc chí liền càn rỡ. Nhà họ Tô chỉ là một con chó do nhà họ Hạ nuôi, nếu không có Hạ gia che chở thì mấy trăm năm trước nhà họ Tô đã bị người khác nuốt đến bột phấn xương cốt cũng không thừa rồi, nếu không hiện tại sẽ không dưỡng ra loại bạch nhãn lang muốn cắn ngược nhà họ Hạ một cái. Không chỉ làm mất thể diện của nhà họ Hạ, hơn nữa có khả năng còn mang đến phiền toái cùng với đả kích thanh danh của gia chủ nhà họ Hạ. Một năm rưỡi sau cuộc thi đấu lôi lịch tinh, còn phải mang lại vẻ vang cho nhà họ Hạ. Hiện nay lão già Tô Ký kia chế tạo cho ba không ít phiền toái, nếu như con có thể lọt vào top 500 của cuộc thi đấu lôi lịch tinh lần này, ba đồng ý con được tự chủ hôn nhân, sau này nhà họ Hạ gia cùng với ba tuyệt không ép con. Ba Hà cũng bị chèn ép quá nên vừa lôi kéo vừa uy hiếp Bách Hợp, ba đã nói qua phía trường học con nhất định phải chút giận thay Hạ gia. Một năm rưỡi này ba cho con ở nhà luyện tập A Bạch, trong một năm ba hy vọng tinh thần lực của con có thể đạt tới cấp 4. Ba Hà cũng không biết bây giờ tinh thần lực của Bách Hợp đã cấp 4 rồi, hiển nhiên gần đây áp lực của ông không nhẹ, suy nghĩ đến việc này, Bách Hợp nghe xong thì trong lòng lại vui vẻ, cô rất muốn được tự chủ hôn nhân, ít nhất sau một năm rưỡi thì tinh thần lực đạt tới cấp 4 đối với cô mà nói càng không có vấn đề, với thực lực của mình tiến vào top 500 người tại cuộc thi lôi lịch tinh cũng dễ dàng. Ở lôi lịch tinh cứ cách 10 năm sẽ xuất hiện một đại hội thi đấu, vì quốc gia chiêu mộ nhân tài hữu dụng, còn chân chính cường giả ngoài cấp 7 thì khinh thường phương pháp biểu hiện này, bởi vì bọn hắn mỗi lần xuất sẽ khiến mọi người sôi động nên không đến mức phải dựa vào loại biện pháp này để nổi danh. Mà người tham gia loại trận đấu đấy cấp 6 sẽ có số ít, số lượng cấp 5 không nhiều, chủ yếu là các loại nhân tài cấp 4, lúc đầu ở trên đại hội Tô Phi nhảy lên trở thành song cấp 4 thể thuật cùng với dị năng giả tinh thần lực lại khiến cho mọi người kinh hãi, cũng chính bởi vì như thế cô áp chế Tô Ngọc tinh thần lực cấp 3, tiến bước đầu tiên đến việc thành danh. Bách Hợp cảm giác nửa năm sau mình sẽ tiến vào tinh thần lực cấp 5, bởi vậy cô không chút suy nghĩ liền đồng ý yêu cầu của ba Hạ. Bà Hà có thể ra mặt thay cô xin phép nghỉ một năm rưỡi là tốt nhất, cô có thể suốt ngày nhốt tại trên mạng sta luyện tập thể thuật, về phần ăn cơm cô chỉ cần đi vào máng dinh dưỡng lên mạng, dịch dinh dưỡng sẽ tự động thay thế thân thể cô hấp thu, bởi như vậy cô có thể có thêm thời gian. Nghĩ thế Bách Hợp phân phó trí thông minh nhân tạo lần nữa che đậy tin tức chính mình, trở lại trong phòng login. Cô bỏ ra gần nửa năm thời gian, rốt cục đã luyện xong hai cái động tác cuối cùng, rồi mới out khỏi mạng sta. Trong thời gian nửa năm bởi vì có trí thông minh nhân tạo giúp đỡ Bách Hợp khống chế quản gia A Tam thay mình đổi dịch dinh dưỡng, Bách Hợp tỉnh lại từ máng dinh dưỡng, giống như là vừa ngủ một giấc tỉnh lại, nếu không phải cả người đều bị điện giật và có cảm giác đau đớn thì cô không cảm giác thấy mình đã ở trên mạng sta nửa năm. Trong thời gian nửa năm này cô liều mạng luyện tập nằm nửa năm không nhúc nhích cho dù là có dịch dinh dưỡng nuôi thân thể, nhưng vẫn cảm giác trống rỗng, ngược lại tinh thần lực không có rút lui, có lẽ vì đầu óc của cô luôn luôn hoạt động, nhưng cũng không có tiến bộ, lúc này vẫn là cấp 4 đỉnh phong, nhưng Bách Hợp đã học xong toàn bộ động tác nên cảm thấy hết sức hài lòng. Tắm rửa qua rồi bắt đầu luyện thể thuật một lần, thân thể chính thức bởi vì chưa được rèn luyện qua nên cảm giác không lưu loát, mỗi một lần thân thể bị kéo đều thấy thống khổ, mà Bách Hợp lại theo thói quen làm hoàn chỉnh mỗi một động tác, bởi vậy vừa tập một bộ 36 động tác mất mấy giờ đồng hồ, khiến cả người đầy mồ hôi nhưng đồng thời hiệu quả rất tốt, cảm thấy sau hai lần thì thân thể có thể cảm giác được ra chỗ tốt. Nửa tháng sau, Bách Hợp luyện tiếp thể thuật đã không còn khó khăn như trước nữa, cô lại để cho trí thông minh nhân tạo giám sát mình, nếu có gì sai sót thì cứ như trong mạng sta dùng điện để trừng phạt, bởi như vậy mới mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều. Một ngày luyện tập thể thuật gần 10 giờ, phối hợp với tu luyện tinh thần lực, sau khi tu luyện tinh thần lực phối hợp với thể thuật thì nhanh hơn trước kia nhiều, một năm sau thể thuật của Bách Hợp không chỉ đã đạt đến cấp 4 mà tinh thần lực còn đạt đến cấp 6. Ở trong đó cố nhiên còn có nguyên nhân trong thân thể Hạ Bạch từng dung nạp qua hai linh hồn nên ưu thế tinh thần lực vượt xa người bình thường, nhưng cũng nhờ sự cố gắng của Bách Hợp nữa, cuộc thi đấu lôi lịch tinh mỗi 10 năm một lần cuối cùng đã tới. Trong thời gian một năm rưỡi Bách Hợp đều đặt tâm tư trong tu luyện cũng không quá chú ý tới sự tình bên ngoài, lúc này trí thông minh nhân tạo đang báo cáo qua các sự tình phát sinh trong năm này. Tô Phi phục hồi thi từ thời kỳ Trung Cổ, được trường học đế quốc cùng với toàn dân vinh quang. Cô ta gia nhập công tác khảo cổ đế quốc nghiên cứu ra đồ ăn từ địa cầu ghi lại vào trong sử sách đế quốc. Tin tức một năm rưỡi này hầu như đều liên quan tới Tô Phi, Bách Hợp yên tĩnh lắng nghe, không nói lời nào. Gần đây cô ta và Tô Ngọc đang tranh đoạt người thừa kế gia tộc Yaren, nhưng Tô Phi và đại thiếu gia gia tộc Yaren có chút ái muội. Trí thông minh nhân tạo nói đến chỗ này thì trong giọng nói có ý chế nhạo tâm tư nhân loại quá phức tạp, mặt ngoài Tô Phi bất hòa với vị công tử Yaren nhưng kỳ thật sau lưng lại thường xuyên liên hệ. Nhất là tại trên mạng Sta, gần như hai người thường xuyên ở trên mạng nói chuyện riêng, trí thông minh nhân tạo nghĩ như thế thì không nhịn được mà hỏi Bách Hợp chủ nhân có cần nghe xem bọn hắn thương nghị cái gì không? Em nhớ được bọn hắn có đề cập tới tên anh. Nó nói đến chỗ này thì truyền tống một đống tin tức loạn thất bát tao thông qua quang não đến trước mặt Bách Hợp. Cái gì tiểu yêu tinh, anh biết em từng theo đuổi tên nhóc họ Hạ kia. Có phải em vẫn còn nhớ tên nhóc đó? Cùng với giờ đây em bị anh dưỡng đến mức khẩu vị xảo quyệt rồi, đổi lại người đàn ông khác sẽ không thỏa mãn được đâu. Bách Hợp nghe thấy run rẩy cả người. Trong tình tiết vở kịch thì người thừa kế gia tộc Yaren này là một trong những tình địch quan trọng của Hạ Bạch bởi vì Tô Phi ngoại trừ khởi đầu không tốt nhưng sau đó cô ta lại thông thuận một đường. Có rất nhiều đàn ông nằm xuống dưới váy cô ta trong lôi lịch tinh, gia tộc Yaren cùng với nhà họ Hà có thể nói là hai đại gia tộc số 1 số 2, nhưng trong tinh không to lớn này hắn cũng không là gì, trên đời này rất nhiều tinh cầu, bên trong cất giấu hàng hà cường giả, ra khỏi lôi lịch tinh thì nhà họ Hà và nhà họ Yaren ra không là gì cả, mà sau này Tô Phi ra khỏi lôi lịch tinh, trong những nam sủng còn có cường giả cấp 9, một người thừa kế gia tộc Yaren thật sự không thỏa mãn được cô ta, càng đừng đề cập đến Hạ Bạch ngay từ đầu đã không được cô ta thích. Về sau chuyện của bọn hắn thì lựa chọn lại những tin quan trọng còn những lời vớ vẩn này thì không cần thuật lại. Bách Hợp phân phó một câu cảnh cáo trí thông minh nhân tạo trên tay mình đang hóa vào quang não, nghe được nó lên tiếng cười hì hì, Bách Hợp lại nhắm mắt bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Chương 296, Sta, nữ phụ xuyên Việt 7. Mới vừa khi nhìn thấy Tô Phi ở cùng với người thừa kế của gia tộc Yaren thì trong lòng nguyên chủ đau đớn. Dù sao ở bên trong kịch tình hắn cũng không biết thì ra hai người kia đã bên nhau từ sớm như vậy. Nhưng rất nhanh Bách Hợp đã áp chế tình cảm cổ quái này xuống. Chỗ tốt của tinh thần lực cường đại chính là cô sẽ không bị tâm tình của nguyên chủ ảnh hưởng, cho dù thân thể này không phải của cô thì cô vẫn có thể khống chế tốt thân thể này. Không giống như trước, chỉ có thể không tự chủ được bị tâm tình của nguyên chủ cảm hóa và ảnh hưởng. Bách Hợp biết được chỗ tốt của tinh thần lực nên càng thêm quyết tâm mình phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cũng làm thêm nhiều nhiệm vụ để cho điểm tinh thần lực của mình ít nhất phải lên tới trên 70 điểm. Địa điểm tổ chức tỷ thí lôi lịch tinh là trung tâm lôi lịch tinh. Dựa vào thế lực Hạ gia cũng đã ở trong trung tâm rồi nên cách cũng không xa, phi xe tầm 40 phút là đã đến nơi. Bách Hợp tới chưa tính là muộn nhưng cũng tuyệt đối không phải là sớm. Vào lúc này quảng trường trước khi hoạt động đã mở ra, có hai người có dị năng cấp 2 đang so đấu tinh thần lực trước. Dĩ nhiên lần tranh tài này vốn là vì thu nạp nhân tài cho đế quốc, tràng diện máu tanh sẽ có nhưng không phải là vào lúc này. Cuộc tranh tài lúc này chẳng qua là dùng tinh thần lực khống chế một loại thủy tinh thôi, ai có thể khống chế được thì coi như thắng, không khống chế được coi như thua. Hiện giờ tinh thần lực của Bách Hợp đã đạt cấp 6, hơi coi thường mấy cuộc tranh tài như vậy, vì vậy chỉ nhìn một cái liền quay đầu đi ra ngoài. Rất nhanh phía dưới đã phân ra được thắng bại, loại phương thức này chủ yếu để khảo nghiệm tinh thần lực, rất nhiều người thậm chí ngay cả một phút cũng không chống đỡ được, vì vậy tranh tài coi như vẫn còn rất nhanh. Chừng 3 giờ chiều, người có tinh thần lực xuất chúng của nhà họ Tô Tô Ngọc rốt cuộc lên đài. Đến lúc này Bách Hợp mới thấy hứng thú, mở mắt nhìn chằm chằm bên dưới. Xe của cô dừng ở giữa không trung, vào lúc này đằng trước cũng đầy xe bay, ngay cả khi thay đổi độ cao cũng không dễ dàng bay được ra ngoài được. Bách Hợp ngồi ở trong xe cũng không ra mặt, chỉ để cho người thay báo mình có tinh thần lực cấp 4 còn cô vẫn ở trên xe luyện tập. Hôm nay Tô Ngọc mặc vô cùng nổi bật, váy đầm dài hở lưng màu đỏ đậm, sau lưng dây áo đan chéo lộ ra phần eo nhỏ nhắn của thiếu nữ như ẩn như hiện, thoạt nhìn hết sức gợi cảm mê người. Cô ta trang điểm diêm dúa xinh đẹp, trên người có khí chất thành thục cùng với lạnh lùng không hề giống với một thiếu nữ. Có thể tự thân cô ta có khí chất thanh thuần lại bị che giấu sạch sẽ. Cô hất cằm tự dưng cho người ta cảm thấy có mấy phần vênh váo hung hăng. Trang điểm cùng với ăn mặc mặc dù khiến cô ta xinh đẹp hơn nhưng khí chất thiếu nữ trên người cũng bị mất hết. Bách Hợp nhìn một cái từ thần sắc trong mắt Tô Ngọc là có thể nhìn ra được 2 năm qua dưới sự chèn ép của Tô Phi thì sợ rằng cuộc sống cô ấy cũng không dễ chịu. Tô thì cũng không phải nhà giàu mới nổi. Cho dù ban đầu phụ thuộc vào nhà họ Hạ sống qua ngày thì nhà họ Tô cũng không thể nào dạy cô gái giống như Tô Ngọc được. Con người ta chỉ có càng thiếu cái gì thì mới có thể biểu hiện một mặt thiếu hụt đó càng rõ ràng. Vào lúc này Tô Ngọc ra vẻ cao cao tại thượng càng chứng minh địa vị của cô ấy ở nhà họ Tô đang rất nguy hiểm. Cho nên cô ấy mới có thể thông qua trang phục để cố gắng nói cho người khác biết mình cường thế. Nghĩ đến cô gái đó mấy năm trước còn lôi kéo tay của mình gọi anh Hạ, Bách Hợp lắc đầu một cái, ánh mắt lại nhìn về phía người ngồi ở cái ghế chính giữa, cả người nhỏ nhắn của Tô Phi gần như vùi lấp vào cái ghế. Ở lôi lịch tinh thì nhị công tử Geo của gia tộc Yaren và Hạ Bạch được xếp ngang hàng với nhau, hiện giờ hắn ta đang ngồi cạnh Tô Phi, lại như trốn không người mà trêu chọc Tô Phi. Trên đài Tô Ngọc nhìn về phía hai người với vẻ mặt tức giận. Có người tới đánh với tôi không? Tôi là Tô Ngọc của nhà họ Tô, tinh thần lực cấp 3, năm nay 20 tuổi. Tô Ngọc oán hận chừng mắt nhìn Tô Phi một cái, trong giọng nói còn suýt nữa lộ ra tiếng khóc nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Geo. Chỉ tiếc hắn không thèm liếc cô một cái, điều này làm cho trên người Tô Ngọc lộ ra một loại cảm giác vô cùng chật vật. Không có ai muốn đánh với tôi sao? Ở lúc đầu tranh tài tinh thần lực cấp 3 đã coi như là không tệ, dù sao ở trong cuộc thi đấu này có nhiều người cấp 2. Tô Ngọc lại là người có tinh thần lực dị năng hiếm thấy, vì vậy cũng đưa tới một đám người chụm đầu ghé tay, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không ai đi lên đài. Người hơn cô ấy thì không thèm đánh, mà người không bằng cô lại càng không muốn lên đài tự rước lấy nhục. Tô Ngọc lúc này lâm vào tình cảnh lúng túng, Tô Phi dưới đài hưởng thụ Yaren hầu hạ sau khi nhìn xong một trận chuyện cười, để cho Tô Ngọc mất mặt một lát mới lười biếng đứng lên. Chị gái tốt của em, có thể không ai muốn đấu với chị, vì mặt mũi của chị nên em đành nể mặt chị vậy. Tô Phi biết phải làm thế nào để kích thích Tô Ngọc nổi điên, vào lúc này cô giả trang thần thái quan tâm nhưng lại phối hợp với giọng cười nhạo. Rất nhanh đã khiến Tô Ngọc không thể nhẫn nại đứng lên. Cô ấy chỉ vào Tô Phi hét lên một tiếng, tôi không lạ gì cô làm bộ tốt bụng, sao cô có thể xứng với tôi? Cô chỉ là đứa con hoang thôi. Nhất thời những lời này chọc nhiều người tức giận, bởi vì 2 năm qua Tô Phi rất nổi danh trong lôi lịch tinh, cô vì sự nghiệp khảo cổ làm rất nhiều cống hiến, bao gồm cả việc ban đầu cô dốc lòng dạy mọi người món ăn địa cầu, hiện nay các hàng tinh cũng đã bắt đầu dần thịnh hành lên. Quán ăn món địa cầu cô mở giờ đã thành nơi nổi danh nhất lôi lịch tinh. Người người cũng lấy việc có thể đến quán ăn của Tô Phi ăn cơm làm vinh quang. Cô ta biết nói cổ ngữ xưa của địa cầu, quan trọng hơn là cô đẹp chói mắt, tồn tại giống như nữ vương. Vì vậy 2 năm qua Tô Phi đã tích lũy được không ít người ái mộ. Có một số người là lịch sử học giả đức cao vọng trọng ở Lôi Lịch Tinh cũng ái mộ Tô Phi, hôm nay Tô Ngọc trước mặt mọi người làm Tô Phi khó chịu tự nhiên cũng làm cho một số người hơi bất mãn, cũng tức giận mắng bảo Tô Ngọc lăn xuống đi. Tô Phi nhìn trên đài Tô Ngọc như vai hề, nhỏ giọng liền nói, chị em chỉ muốn giúp chị một chút thôi, chị không cảm kích cũng thôi, nhưng sao chị có thể nghĩ rằng em kém chị chứ? Bị lời này của cô ta kích động nên Tô Ngọc nói luôn, hừ, tôi là người có dị năng tinh thần lực, sau này anh Yaren muốn kết hôn cũng sẽ chỉ lấy tôi, cô lấy cái gì mà so với tôi? Cô dám lên đài cùng so với tôi không? Mới vừa nói nhiều như vậy, Tô Phi chờ chính là những lời này của Tô Ngọc. Tô Phi muốn thay nguyên chủ hả giận, với lại cô không ưa nhân vật chính Tô Ngọc yêu kiều khả ái trong tiểu thuyết. Cô không thích nhất chính là cô gái giả bộ đáng yêu thế nhưng hết lần này đến lần khác trên địa cầu lúc này, rất nhiều đàn ông không có ánh mắt lại thích loại hình này. Sau khi đi tới nơi này, Tô Phi kích thích Tô Ngọc biến thành bộ dáng này, nhìn vô cùng ngu xuẩn, bây giờ cô ta lại muốn tỉ thí với mình, nhất định cô phải cho Tô Ngọc một cái dạy dỗ cả đời khó quên, cô muốn cho Tô Ngọc cút khỏi nhà họ Tô, cô muốn đoạt lại toàn bộ vinh dự và ánh sáng thuộc về nguyên chủ. Bách Hợp nhìn một màn trong kịch tình lần nữa xuất hiện, lúc Tô Ngọc tự mình nói ra câu nói kia, Bách Hợp có lòng muốn giúp cô ấy, thế nhưng Tô Ngọc quá mức xúc động, vào lúc này cô ấy khiêu chiến Tô Phi, người khác cũng không nhúng tay vào được. Nhìn vẻ mặt tự tin của Tô Phi thì Tô Ngọc có chút không cam lòng thở hổn hển nhìn chằm chằm Tô Phi, phảng phất còn có chút không dám tin. Chị gái tốt của em đã sớm là tinh thần lực cấp 4, bây giờ em trả lại lời nói trước cho chị lấy cái gì tới so với em? Có gia tộc trợ giúp mà bây giờ chị mới đến cấp 3, chị có cái gì đáng mặt họ Tô? Nếu như Yaren thích chị thì tuyệt đối em sẽ không đi cướp, đáng tiếc anh ấy coi thường chị. Tô Phi châm chọc nói, vào lúc này trên người cô ta xuất hiện khí chất nữ vương, khí chất khiến cho trong mắt rất nhiều người không khỏi thoáng qua sùng bái, sắc mặt Tô Ngọc như cho tàn, một bên Yaren còn nói, đáng tiếc cho tới bây giờ tôi không thích Tô Đại Tiểu Thư, hy vọng cô không cố gắng xuất hiện ở gia tộc Yaren nữa, gia tộc Yaren cũng không hoan nghênh cô. Người thừa kế của gia tộc Yaren đứng lên, đi về phía Tô Phi. Tô Ngọc giờ khắc này tinh thần lực khô khốc trông chật vật vô cùng. Khuôn mặt hóa trang hết sức tinh xảo lúc này cũng bị người khác xem là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Cô ấy mím miệng thật chặt, gương mặt có chút trắng bệch. Đứng lên đi, đang lúc cô ấy run rẩy thì có một bàn tay thon dài sạch sẽ duỗi tới. Đốt ngón tay đẹp mà lại trắng nõn, nhìn thấy bàn tay này liền làm cho người ta tò mò chủ nhân bàn tay là bộ dáng gì. Tô Ngọc ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Bách Hợp, lập tức ánh mắt liền sáng lên, anh hạ. Khuôn mặt tinh xảo của Bách Hợp không biểu tình, gật đầu với cô ấy một cái. Tô Ngọc run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay mà Bách Hợp đưa ra. Ánh mắt có chút kích động nhìn chằm chằm Bách Hợp. Mấy năm gần đây Bách Hợp luôn tránh ở trong nhà tu luyện, cũng không lộ diện ở bên ngoài nhiều, nhất là một năm rưỡi gần đây thì càng ở nhà đóng cửa không ra. Cô và Yaren là hai người danh tiếng xuất chúng ngang nhau ở Lôi Lịch Tinh, mấy năm nay Bách Hợp không hề xuất hiện, bao nhiêu vinh dự đều rơi xuống trên người Yaren. Nhất là sau khi bên cạnh Yaren có Tô Phi, tin đồn hai người ở chung với nhau gần như là mọi người ở Lôi Lịch Tinh thích nghe nhất mỗi ngày. Ánh mắt Tô Ngọc cũng bị Yaren hấp dẫn, suýt nữa quên Bách Hợp, người này danh tiếng, địa vị, tướng mạo đều có thể sánh ngang với Yaren. Mấy năm nay cô và Tô Phi vây quanh bên người Yaren, nhưng khác là cô quấn Yaren còn Yaren quấn Tô Phi mà thôi. Trong lúc mọi người cũng đã gần quên Bách Hợp thì Bách Hợp lạnh lùng lại xuất hiện. Vẫn là một bộ dáng băng tuyết, lãnh đạm, ngũ quan bề ngoài hoàn mỹ khiến cho Tô Ngọc lập tức bị hấp dẫn. Cô nhìn lại Yaren ở một bên, liền cảm giác người xưa hấp dẫn mọi chú ý của cô, hy vọng có thể làm cho anh ấy thích mình. Tô Ngọc hơi đắc ý ưỡn ngực. Bách Hợp đến khiến cho cô ấy tìm về mặt mũi, nhất là Bách Hợp giữ tay của cô một lát, điều này làm cho Tô Nhọc Nhi rất nhanh nín khóc mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ như điên, dương dương đắc ý mà nhìn Tô Phi một cái, cố ý lớn tiếng vui vẻ nói. Anh Hạ, anh tới đón em à? Chương 297, Star, Nữ Phụ Xuyên Việt 8. Chẳng qua Bách Hợp không đành lòng để cô ấy một mình chật vật đáng thương mà thôi, cô cũng không muốn có dính líu gì tới Tô Ngọc, tuy nói tuổi Tô Ngọc không lớn lắm, nhưng lúc mình không xuất hiện rõ ràng đã nghiêng về phía Yaren bên kia. Cô gái như vậy, đừng nói cô là con gái sẽ không thích cô ấy, cũng không thể cưới cô, mà cho dù chính nguyên chủ, đoán chừng dưới tình huống như vậy cũng chắc chắn sẽ không lấy Tô Ngọc. Tôi tới tỷ thì Bách Hợp lắc đầu một cái, rút tay đang được Tô Ngọc ôm trong ngực ra, cô ấy vốn ôm chắc không chịu buông, nhưng ở dưới sự khéo léo của Bách Hợp thì cô ấy vẫn không tự chủ được thả cánh tay ra. Nghe được những lời này của Bách Hợp, trong mắt cô ấy lóe lên bất mãn, chu môi một cái, hừ, em muốn tố cáo anh với bác Hạ, hóa ra không phải anh tới đón em. Chẳng qua là một cái gối thêu hoa thôi, một cái phế vật mà chị cũng để ý. Tô Ngọc, ánh mắt của chị kém như vậy từ lúc nào? Tô Phi vừa mới đánh bại Tô Ngọc, nhất là ở dưới con mắt mọi người để cho Tô Ngọc mất hết mặt mũi, cô ta có thể tưởng tượng được từ nay nhà họ Tô đã không còn dành tình cảm cho Tô Ngọc, sau này nhà họ Tô chỉ có cô mới xứng làm người thừa kế. Tuy nói ban đầu Tô Phi coi thường nhà họ Tô, nhưng là do nhà họ Tô thiếu nợ cô, vì vậy Tô Phi sớm đã quyết định muốn thay nguyên chủ thu nhà họ Tô vào tay, hơn nữa cướp đi hết thảy của Tô Ngọc. Phế vật, Tô nhị tiểu thư đừng lãng phí thời giờ của tôi. Bách Hợp chân mày cau lại, cô đối với Tô Ngọc không có tình cảm gì, nhưng lại càng thêm chán ghét Tô Phi, vào lúc này trong mắt cô lộ ra lãnh khí, nhất thời kích thích Tô Phi. Một lòng Tô Phi đều cho rằng Bách Hợp là một đàn ông cặn bã, dù sao Hạ Bạch được cả hai chị em nhà họ Tô yêu thích, khiến cho hai chị em tranh đoạt ghen ghét lẫn nhau. Thế nhưng hắn chưa làm chuyện gì cả, ngay từ đầu Tô Phi đã muốn trả thù hắn, cũng không thích hắn, nhưng một mặt khác Tô Phi lại hy vọng có thể có được tình yêu của Hạ Bạch để cho hắn yêu mình đến nổi điên, lại cầu mà không được. Để cho hắn nếm thử một chút cảm giác của nguyên chủ ban đầu, chuyện đầu tiên cô muốn sau khi đi đến cái thế giới Star này chính là muốn tóm Hạ Bạch nam chính này, nhưng cô làm nhiều việc như vậy, món ăn mà người thế giới Star truy lùng thì hắn lại không thích, cô dịu dàng chăm sóc mà hắn cũng không quan tâm, tùy hứng đáng yêu lại càng không phục tùng. Tô Phi cứ tưởng rằng mình lãnh đạm hắn một đoạn thời gian thì hắn ta chủ động theo đuổi, phục tùng mình. Ai ngờ cô trốn tránh, lạnh nhạt với Bách Hợp cũng không để cho Bách Hợp suy nghĩ nhớ nhung cô nhiều, ngược lại thì hai năm qua cũng không hề liên lạc với cô. Ban đầu cô còn vì vậy mà rất tức giận, dù sao mình làm nhiều việc như vậy, hết lần này đến lần khác còn không được đáp lại. Cái này khó tránh khỏi để cho Tô Phi cảm thấy lúng túng, đồng thời lại có chút oán hận, nhưng giống vậy cô lại có chút không cam lòng, nếu không phải sau đó có Yaren, người cùng Hạ Bạch có danh tiếng như nhau yêu cô, cũng điên cuồng theo đuổi cô, đền bù mấy phần lúng túng của cô thì sợ rằng lúc này nhìn thấy Bách Hợp không bình tĩnh được như vậy. Sau khi Tô Ngọc bị cô kích thích thành phế vật như bây giờ, người Tô Phi hận nhất cũng đã không còn là Tô Ngọc nữa. Nhà họ Tô bởi vì bây giờ cô nhìn cũng không thuận mắt nên cũng không còn hận nữa, hiện nay cô hận nhất chính là Bách Hợp, người đàn ông vô tình vô nghĩa này. Nhất là Bách Hợp dám lãnh đạm với cô như vậy, cô chỉ muốn để cho Bách Hợp thích mình sau đó nếm thử một chút tư vị bị người coi thường mà thôi. Nhưng bây giờ cô đã thay đổi chủ ý, cô phải đánh bại Bách Hợp để cho vai nam chính trung tâm luôn cao cao tại thượng lại cuồng vọng rốt nát giống như chó nằm sấp trước mặt mình, khát cầu tình yêu của mình, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng. Lãng phí thời giờ của anh, Tô Phi khóe miệng dương lên, đang tức giận trong lòng thì nghe được lời này, không nhịn được liền nở nụ cười, tôi biết anh có tinh thần lực cấp 4. Tôi cũng là cấp 4, anh có dám tỉ thí một trận với tôi hay không? Cô đã thấy trong tiểu thuyết, lúc Hạ Bạch khi tham gia cuộc thi đấu lôi lịch tinh, thực lực là ở tinh thần lực cấp 4, lấy tuổi của hắn thì tinh thần lực cấp 4 truyền ra ngoài liền trở thành trọng điểm để đế quốc lưu ý, từ nay cuộc sống thuận buồm xuôi gió, càng được nhà họ Hạ hết sức coi trọng, một đường lên tới cấp 6 sau đó trợ giúp Tô Ngọc lên tới cấp 4. Khi xem tiểu thuyết Tô Phi cũng cảm thấy sảng khoái, nhưng sau khi chính cô trở thành nữ phụ nghĩ tới đây một chút cũng không dễ chịu. Vốn trong sách nói là tinh thần lực tăng cấp hết sức khó khăn, nhưng không hiểu sao Tô Phi có dị năng tinh thần lực nhưng tăng cấp không nhanh, sau khi cô lấy được cỗ thân thể này thì tinh thần lực tăng cấp lại nhanh vô cùng, thậm chí ở nửa năm trước liền đạt tới cấp 4, trong này mặc dù có Yaren giúp một tay lấy được một ít thủy tinh cầu có tác dụng với tinh thần lực nhưng nguyên nhân chính chắc là do bản thân cô thích hợp tu luyện tinh thần lực. Mà Tô Phi sở dĩ dám lớn tiếng khiêu chiến với Bách Hợp như vậy. Trừ việc bởi vì cô cũng đồng dạng là tinh thần lực cấp 4 ra, cô ta còn có một đòn sát thủ, đó là bây giờ cô ta đã là thể thuật cấp 2. Bởi vì cô xem qua tiểu thuyết, biết ở kịch tình sau này tác giả từng đề cập qua, bởi vì nam chủ Hạ Bạch song tu tinh thần lực và thể thuật cho nên tinh thần lực và thể thuật tăng trưởng hết sức nhanh, đây là một bí mật đến phần cuối của tiểu thuyết mới biết cho nên vào lúc này không có người biết, bao gồm cả Hạ Bạch. Chỉ có mình Tô Phi biết cái phương pháp này. Vì vậy cô thừa dịp 2 năm trước cô nén cực khổ luyện thể thuật, quả nhiên trừ lúc đầu hơi mệt cùng thống khổ một chút, về sau thì hiệu quả đã tới rồi. Thể thuật cùng tinh thần lực song tu hỗ trợ lẫn nhau. Cô mới luyện hơn 1 năm, mỗi ngày thời gian dùng để luyện công cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng thực lực cô bây giờ đã vượt qua Tô Ngọc, thậm chí cũng đã cùng ngang với Yaren danh tiếng vang dội, thậm chí cô còn cao hơn nam chủ một chút, sau này có thể tưởng tượng là chưa tới 10 năm coi như Bách Hợp phát hiện song tu bí mật cô bắt đầu lại từ đầu cũng đã không phải là đối thủ của mình. Tô Phi hết sức tự tin với điều này. Sau khi nghĩ tới những thứ này, cô có chút coi thường cái phế vật Bách Hợp này, dù sao ở một thời đại mà võ lực hết sức trọng yếu như thế này thì một người đàn ông có võ lực không sánh bằng mình, hay trên địa cầu một người phụ nữ mạnh mẽ thấy người chồng mình thu nhập thấp hơn mình thì sẽ mang một loại cảm giác yêu việc và ghét bỏ. lúc này Tô Phi cũng có cảm giác như vậy, cô vừa chán ghét Bách Hợp lại vừa nhìn khuôn mặt tuấn Mỹ không giống phàm nhân mà thở dài. Bách Hợp ở trong nhà tu luyện 2 năm đã cao lên rất nhiều, lại có một loại khí chất làm cho người ta không nhịn được say mê, cho dù là Tô Phi kiếp trước đã thấy nhiều minh tinh thần tượng, vào lúc này trong lòng coi thường Bách Hợp thực lực thấp cũng không khỏi bị vẻ bề ngoài của Bách Hợp hấp dẫn. Mà người đứng bên cạnh là Yaren, dù ra thế thực lực xuất chúng thì sau khi Bách Hợp xuất hiện cũng có một loại cảm giác không sánh bằng. Không dám so đấu với cô. Bách Hợp thấy được vẻ ghét bỏ trong mắt Tô Phi, lại nghe được những lời này của cô ta, không khỏi có một cảm giác giờ khóc giờ cười. Mới vừa rồi Tô Phi kích thích Tô Ngọc tự mình nói ra muốn cùng cô tỉ thí, cuối cùng làm nhục Tô Ngọc, bây giờ cô ta lại tự cho là thực lực cao hơn mình, nói ra lời khiêu chiến như Tô Ngọc vừa nói. Khác là bản thân thực lực Tô Ngọc quá kém, lại bị Tô Phi kích thích mới đánh mất lý trí mà khiêu chiến. Mà bây giờ mặc dù Tô Phi có thực lực nhất định, nhưng cô ta lại đánh giá sai mình, vì vậy cô ta sẽ rơi vào kết quả giống như Tô Ngọc. Nhưng lúc này hiển nhiên Tô Phi không nghĩ như vậy, lúc này gương mặt cô tự tin, chỉ vào thủy tinh cầu ở một bên nói, rót vào tinh thần lực xem màu sắc của ai sáng hơn, kéo dài hơn. Gương mặt cô ta kiêu ngạo, khiến cho Yaren ở một bên nhìn thấy có chút say mê. Tô Ngọc liền đắc ý kéo tay Bách Hợp lớn tiếng nói, anh hạ thay em báo thù. Mình định nhân cơ hội này đánh bại Tô Phi để cho cô ta mất hết thể diện, nhưng sau khi bên cạnh hiện tại có một cái giá trị trí lực thấp, Tô Ngọc rất nhanh không tự chủ thay Tô Phi dạy dỗ cô ấy. Tô Ngọc mở miệng thốt ra lời này, nếu thắng sẽ làm người ta cảm thấy Bách Hợp vì thay con gái hả giận, mất hết phong độ đàn ông, mà nếu mình thật giống trong kịch tình chỉ là tinh thần lực cấp 4 thì không phải đối thủ của Tô Phi, tinh thần lực đã cấp 4 trung kỳ, thể thuật cấp 2. Đến lúc đó mới thật sự sẽ bị Tô Ngọc làm hại thân bại danh liệt. Cô có thể rời đi, Bách Hợp nhìn cũng không thèm nhìn Tô Ngọc một cái, thần sắc không có một chút thương tiếc nào. Cô thốt ra lời này thì Tô Ngọc ngay lập tức ngây dại, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tô Phi thấy kết quả của Tô Ngọc như thế thì lúc này trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm. Cô sợ Bách Hợp giống như trong kịch tình bị nữ chủ Tô Ngọc hấp dẫn, nếu mình phải có được tình yêu của Hạ Bạch thì tất nhiên không thể lại để cho nam nữ chủ có cơ hội tiếp xúc, cho dù cô không thích Bách Hợp đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không để cho Bách Hợp thích Tô Ngọc. Vật cô không có được, cho dù cô không cần đến, tự nhiên cũng không thể để người khác có được. Có nghe thấy không? Chỉ có thể rời đi. Tô Phi cười lạnh hai tiếng, hướng tới gương mặt lúng túng có vẻ giận dữ của Tô Ngọc nói, để cho chị cút, chị còn mặt dày mày dạn lưu lại làm gì? Tưởng anh ta tới thay chị hả giận, đánh thắng được tôi đã rồi nói. Anh hạ, anh xem cô. Tô Ngọc nghe vậy, dậm chân đi tới, đưa tay lại muốn bắt lấy cánh tay Bách Hợp. Cô đã không chiếm được tình yêu của Yaren thì cô sẽ không thể bỏ qua Hạ Bạch, nếu như cô không có tác dụng gì thì sau khi trở lại nhà họ Tô, cha Tô sẽ không thèm để ý đến cô. Tô Ngọc trông có vẻ ngu, nhưng rốt cuộc vẫn xuất thân từ nhà họ Tô, không thể thật ngây thơ rốt nát giống biểu hiện bên ngoài như vậy. Trước kia cô tự cao như vậy chỉ vì cô có thư xê lực cao hơn Tô Phi, vốn không đem Tô Phi để trong mắt, giờ lại không cam lòng mình đứng sau Tô Phi, cho nên mới khắp nơi tranh chấp, bây giờ một khi cô không sánh bằng Tô Phi thì Tô Ngọc muốn tìm đường lui cho mình. Ba Tô cũng có quyết định gả cô cho đại thiếu gia Hạ gia, trước kia cô có chút coi thường hôn sự này, bây giờ không còn có lựa chọn nào khác cả. Chương 298, Star, Nữ Phụ Xuyên Việt 9. Có vẫn tốt hơn không có, nhất là tướng mạo hay vóc dáng của Hạ Bạch cũng hết sức xuất chúng, dưới tình huống này ít nhất có thể cho cô vãn hồi lại một chút danh tiếng, hơn nữa 2 năm qua nhà họ Hạ làm việc mặc dù khiêm tốn nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chỉ cần cô có thể nắm nhà họ Hạ trong lòng bàn tay, sau này cô không tin cô không vượt qua Tô Phi. Bách Hợp cũng không muốn xem vào giữa đấu tranh của hai chị em nhà này. Tính toán trong mắt Tô Ngọc chỉ cần là người sáng suốt thì đều nhìn ra được, cô chỉ vì trong xương mình cũng là một cô gái nên có chút thương tiếc Tô Ngọc mà thôi, nhưng chút thương tiếc này cũng không phải là không có giới hạn, cô cũng sẽ không chịu đựng những yêu cầu của Tô Ngọc, thậm chí sẽ không thỏa mãn bất kỳ tâm nguyện gì của cô ấy, hơn nữa nếu Tô Ngọc làm quá mức, thậm chí Bách Hợp không dám cam đoan mình có thể giữ được phong độ thân sĩ hay không, bởi vì hiện tại cô đã có chút muốn đánh Tô Ngọc. Tôi thân với cô à? Tô đại tiểu thư, xin cô rời đi, đừng làm trở ngại đến tôi, có thể không? Bách Hợp cau mày lại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cô vừa thốt ra thì liền thấy hình ảnh Tô Ngọc bị đả kích lớn. Một bên Tô Phi nghe nói như thế liền cảm thấy rất sảng khoái, lúc trước Bách Hợp lãnh đạm với cô thì cô còn cảm thấy không công bằng, bây giờ thấy Bách Hợp cũng thế với Tô Ngọc khiến Tô Phi thấy Bách Hợp rất mê người. Chị gái tốt của em, Hạ Bạch mời chị rời khỏi đây. Tô Phi hả hê nhìn biểu tình khó coi của Tô Ngọc nói. Người của nhà họ Tô cảm thấy mất thể diện vội vàng lên đài kéo Tô Ngọc xuống, nhưng ánh mắt nhìn Bách Hợp có chút bất thiện.

Ba Hạ nghe nói như thế, đầu tiên là ngu đi một lát, tiếp theo cũng suýt nữa kích động mà hét lên theo. Bị tiếng kinh hô cùng với tiếng hét chói tai vây quanh, mỗi người trên đài lại có sắc mặt khác nhau. Tô Phi trợn to mắt có chút không dám tin nhìn chằm chằm Bách Hợp, sắc mặt các giáo sư như cho tàn, thân thể mơ hồ run rẩy. Hôm nay lão vì người đẹp hả giận, chỉ nghĩ mình cấp 6 chắc phải thắng Bách Hợp nên cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình sẽ thất bại. Vừa nãy lão còn nhắc nhở Bách Hợp nếu cô thua có thể sẽ mất đi vị trí người thừa kế của Hạ gia, mất đi ánh hào quang vốn có trên người Hạ Bạch, đó là bởi vì lão cho rằng mình chắc chắn thắng. Nhưng bây giờ lão thua ngay trước mắt nhiều người như vậy, khiến lão có muốn ăn và cũng không được. Sau lưng các giáo sư mồ hôi lạnh tuôn ra, Bách Hợp thua sẽ mất đi tất cả cũng như vậy, nếu lão thua thì cũng sẽ mất đi rất nhiều. Danh vọng và địa vị mà lão tốn hơn 100 năm mới đạt được trong nháy mắt có thể bị ném sạch sẽ. Nghĩ tới kết quả như vậy, cho dù là các giáo sư rất yêu Tô Phi đi nữa thì vào lúc nãy cũng không khỏi có chút hối hận vì đã lên tiếng. Thực ra cậu đã cấp 7, tại sao không nói thật? Lúc này các giáo sư hận đến nghiến răng, có chút hối hận việc mình can thiệp vào chuyện của Tô Phi, lại có chút hận Bách Hợp giấu giếm thực lực chân thực không chịu nói ra, hại lão ném đi mặt mũi lớn như vậy. Nói cho ông, dựa vào cái gì? Bách Hợp cũng không nghĩ tới lúc đang chuẩn bị đối chiến với các giáo sư, tinh thần lực vốn được áp chế ở cấp 6 sẽ trực tiếp không khống chế được đột phá lên cấp 7, nhưng cô giấu giếm vốn chỉ vì khiêm tốn, vào lúc này sau khi thực lực chân chính bị phát hiện cũng không làm cho cô cảm thấy có gì khẩn trương lo sợ, vì vậy thản nhiên thừa nhận thái độ cô trực tiếp không khách sáo như vậy làm cho các giáo sư giận đến cắn chặt hàm răng. Oán hận nhìn Bách Hợp một cái, lại thấy cô vẫy cổ tay gọi xe bay xuống, hiển nhiên chuẩn bị rời đi. Anh không được đi, Hạ Bạch, anh dựa vào cái gì sau khi đánh thắng tôi liền đi? Các giáo sư còn chưa kịp mở miệng, Tô Phi đã lập tức đứng lên, chỉ vào Bách Hợp tức giận nói, anh muốn rời đi như vậy, ỷ lớn hiếp nhỏ, anh có phải là đàn ông không? Bách Hợp rất muốn đáp trả về một câu rằng mình không phải là đàn ông, nhưng thấy vẻ phức tạp trên mặt Tô Phi, bộ dạng cổ quái, chẳng qua là nhìn cô ta một cái rồi quay đầu rời đi. Lần tỷ thí này, vốn danh tiếng mà Tô Phi sẽ đạt được đã bị Bách Hợp đoạt mất, mặc dù Bách Hợp cuối cùng không xuất hiện ở tỷ thí vòng trong, nhưng hôm đó cô ngoài dự đoán của mọi người đánh bại các giáo sư, tình cảnh đó lại đưa tới rất nhiều sự chú ý. Video cô của cô ngày hôm đó được đưa lên các trang web của hành tinh, trong khoảng thời gian ngắn Bách Hợp trở thành thí sinh nóng nhất được mọi người tìm kiếm, nhất là khi biết cô mới 20 tuổi, vẫn chưa tới thành niên mà thực lực đã đạt cấp 7, điều này có ý nghĩa như thế nào, nhiều người trong lòng cũng rõ ràng. Hơn nữa Bách Hợp có thân thể của Hạ Bạch, bẩm sinh đã tuấn mỹ, lại có xuất thân cao cao tại thượng, chỉ qua một đêm cô đã trở thành nhân vật thần tượng của trăm vạn thiếu nữ. Rất nhiều người nhiệt liệt thảo luận trên web về biểu hiện ngày đó của Bách Hợp, rất nhiều người thậm chí ở trên mạng hướng Bách Hợp bày tỏ tình yêu. Nhà họ Tô lại lần nữa dẫn hai cô con gái đến cửa, ba Tô đã từ lâu không qua lại cùng Hạ gia. Nguyên nhân bởi vì lão có một cô con gái nổi danh trên Lôi Lịch Tinh. Lão mơ hồ muốn thoát khỏi Hạ gia, có ý tưởng lui về, sau đó đưa nhà họ Tô phát triển ngang hàng với nhà họ Hạ. Cho nên hai năm nay lão cũng chưa từng tới cửa thăm hỏi lần nào, vào lúc này lại đến khiến ba Hạ kích động, lại có chút kiêu ngạo sai người mời Bách Hợp xuống dưới. Lúc Bách Hợp xuống đến nơi thì ba Tô đang dẫn Tô Ngọc và Tô Phi nịnh hót trước mặt ba Hạ. Lúc ba Tô nhìn thấy Bách Hợp thì mắt liền sáng lên. Một người mới 20 tuổi đã đạt tới dị năng tinh thần lực cấp 7 có ý nghĩa thế nào thì trong lòng Ba Tô cũng biết rõ, thậm chí mọi người trên Lôi Lịch Tinh cũng hết sức rõ ràng, gần đây người đứng đầu đế đốc đều đã phái người đến chiêu mộ, cho dù là sau này Bách Hợp chỉ đạt đến dị năng cấp 8 mà thôi thì đối với đế quốc mà nói cấp 8 cũng là nhân tài chân quý. Dù sao đại gia tộc giống như Hạ gia thì người chấn giữ cũng chỉ là dị năng cấp 8 mà thôi. A Bạch có tiền đồ, chúc mừng anh Hạ, anh có con trai như vậy thật làm cho người khác hâm mộ. Ba Tô tự mình nói hết một câu, thấy Bách Hợp và ba Hạ đều không để ý đến lão, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng lại rất nhanh hỏi tới hôn sự của Tô Ngọc và Bách Hợp ngày xưa, giống như hai năm qua hai nhà chưa hề phát sinh ngăn cách vậy. Tô Phi xoắn ngón tay, trước kia quả thật cô coi thường Bách Hợp nhưng hôm nay tình huống đã khác. Trước kia cô cho rằng Bách Hợp chỉ là một chiếc gối thêu hoa, chỉ nhìn được mà không dùng được. Nhưng hiện nay một người đàn ông tuấn mỹ đẹp trai lại cực kỳ có mị lực đặt trước mặt cô, mấu chốt là người đàn ông này ngoài dáng vẻ còn có cả thực lực cường hãn, cái này liền không thể khiến người ta không dao động trái tim, mặc dù Tô Phi yên lặng nhưng thực lòng cô cũng là đàn bà, cũng không tránh được sẽ sùng bái người mạnh hơn mình, nhất là Bách Hợp còn mạnh hơn cô ta nhiều như vậy.

Điều này khiến cho Giang Bách Hợp cảm thấy có chút không cam lòng, nhất là chính mình không chiếm được Liễu Nhạn Nam thế mà hắn ta cũng thích Đường Ân Hy, đây mới là lý do khiến cô muốn ly gián tình cảm của Kỳ Vân Duệ với Đường Ân Hy, chỉ tiếc cuối cùng không có thành công, ngược lại thất bại cô phải nhận lấy kết cục đáng thương mà thôi. Tình cảm là thứ dễ dàng để cho người cảm thấy điềm mật ngọt ngào và thực sự dễ dàng xúc phạm tới người, nhất là sau khi Bách Hợp đã trở thành Giang Bách Hợp thì hình như có thể hiểu được trong lòng Giang Bách Hợp thống khổ như nào, bởi vậy hơi chút đồng tình với nguyên chủ. Cô tới đã hơi trễ, tuy Kỳ Vân Duệ vẫn còn yêu cô ấy nhưng đã gặp Đường Ân Hy rồi, thậm chí hai người trời đưa đất đẩy làm sao mà ở cùng nhau. Tuy nói Kỳ Vân Duệ chỉ coi Đường Ân Hy là người giúp việc cho hắn, nhưng hắn lại cho phép Đường Ân Hy đấu võ mồm, thậm chí lúc Đường Ân Hy bị bệnh còn đích thân chiếu cố cô ta, loại tình cảnh ân cần săn sóc dịu dàng trong lúc lơ đãng cũng để cho Đường Ân Hy dần dần yêu hắn. Chương 302, Danh viện bại trận 2. Tối nay, Kỳ Vân Duệ có hẹn Giang Bách Hợp ăn cơm nhưng Giang Bách Hợp lại biết được Liễu Nhạn Nam vừa từ nước ngoài trở về, mừng rỡ hẹn cả Liễu Nhạn Nam nữa. Từ hai người ăn tối rồi ánh nến, cuối cùng không chỉ tăng thêm Liễu Nhạn Nam, thậm chí chẳng biết tại sao Đường Ân Hy cũng tới. Giang Bách Hợp là thục nữ danh viện nổi danh, đi đến chỗ nào đều là ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hơn nữa Liễu Nhạn Nam thân là thiếu gia tập đoàn Liễu Thị, mặt khác Kỳ Vân Duệ bởi vì tiến vào ngành giải trí ca hát nhiều năm cũng là ca sĩ diễn viên nổi tiếng, cho nên khi ba người xuất hiện tuy xen lẫn cả Đường Ân Hy, nhưng vẫn trở thành tâm điểm của các phóng viên. Định mượn say rượu để tỏ tình với Liễu Nhạn Nam thì lại bị Liễu Nhạn Nam chối bỏ, nói chỉ coi là mình là em gái, Giang Bách Hợp dưới sự kích động nói những lời tổn thương Kỳ Vân Duệ, Kỳ Vân Duệ giận dữ liền kéo Đường Ân Hy tuyên bố cô ta là bạn gái của mình. Hai người này trước kia cãi nhau vậy thôi, ít nhất còn không có phá vỡ tầng ngăn cách, một khi đã có danh phận thì Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy lại không giống như lúc trước. Ngày bình thường hai người hay cãi nhau, nhưng lại nhiều thêm vài phần ăn ý cùng với thân mật, lúc trước Giang Bách Hợp nhìn thấy cũng không phải là không có hối hận, chỉ có điều cô cao ngạo không cúi đầu được thôi, về sau chỉ phải trơ mắt ếch ra nhìn hai người này bỡn qua hóa thật, cuối cùng hiểu được lòng mình muốn gì thì đã quá chậm. Bách Hợp thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Tối nay Kỳ Vân Duệ tuyên bố Đường Ân Hy là bạn gái hắn, ngay lúc đó sắc mặt Liễu Nhạn Nam hết sức khó coi. Từ nhỏ đến lớn con gái vây quanh ở bên cạnh Liễu Nhạn Nam như Giang Bách Hợp không biết bao nhiêu người. Hắn đã sớm bị bọn con gái chiều đến váng đầu, cho nên trong lúc nhất thời còn không có phát hiện lòng mình, chỉ cảm thấy Đường Ân Hy có chút thú vị, thậm chí khiến hắn hơi rung động. Trong lúc này cô bé đó lại trở thành bạn gái của anh em thân thiết thì buồn bực, lúc này nhìn thấy Giang Bách Hợp thì Liễu Nhạn Nam vô cùng không thích. Bởi vậy khi Giang Bách Hợp ngủ, hắn liền lái xe đưa cô về nhà cũng chẳng thèm quản xem cô thế nào liền đi trở về. Một người đàn ông lạnh lùng vô tình với đàn bà thế mà lại vô cùng dịu dàng chăm sóc Đường Ân Hy, Bách Hợp nghĩ tới tình tiết này trong câu chuyện thì thấy không công bằng với nguyên chủ. Đêm nay nguyên chủ bởi vì thổ lộ không thành. Kết quả người hay ái mộ chiếu cố chính mình là Kỳ Vân Duệ lại không hề để ý tới cô, mà trực tiếp lái xe mang Đường Ân Hy rời đi, khó chịu xấu hổ nên Giang Bách Hợp uống không ít rượu, lúc này Bách Hợp đã tỉnh lại nhưng đầu hơi đau. Đây là di chứng say rượu, hơn nữa sau khi Liễu Nhạn Nam chờ cô về lại không có để ý tới cô, có lẽ do nằm trên ghế salon nên bị lạnh, mùa đông ở thủ đô vô cùng lạnh, bên ngoài còn có bông tuyết bay, trong phòng không có mở máy su ơi, cho dù nguyên chủ mặc áo khoác dày đặc nhưng lúc ngủ cũng bị lạnh. Trong dạ dày lại buồn nôn, Bách Hợp đứng dậy mở đèn đi vào nhà vệ sinh nôn ra. Trong phòng vô cùng khó chịu, Bách Hợp vừa nôn ra vài lần đang cầm ly súc miệng thì bên ngoài điện thoại liền vang lên, cô còn chưa kịp từ toilet đi ra, chuông điện thoại di động thoáng cái lại ngừng. Bách Hợp suy đoán chắc là Kỳ Vân Duệ gọi, thân thể truyền đến cảm giác mừng rỡ, nhưng Bách Hợp cũng không có ngó tới điện thoại, ngược lại mở vòi nước rồi tắm nước nóng cho thoải mái dễ chịu. Rồi mặc áo ngủ sấy khô tóc trên giường. Nguyên chủ còn có chút không cam lòng đối với việc Kỳ Vân Duệ thích Đường Ân Hy, nhưng Bách Hợp có hơi xoắn quýt, nhỡ cô đoạt được Kỳ Vân Duệ về, nếu như về sau hai người cảm tình tốt rồi sẽ phải kết hôn, nếu như dưới tình huống như vậy, lại không có Lý Duyên tỷ trợ giúp cô nên tránh thế nào lúc Kỳ Vân Duệ thân cận. Cũng không phải mỗi lần gặp may mắn như ở nhiệm vụ vai phụ game online, gặp được một người như Lâm Kiêu Dương kết hôn mà không động tới cô. Lật tới lật lui một đêm ngủ không được, Bách Hợp dứt khoát bỏ người lên luyện tinh thần luyện thể thuật, một đêm đi qua mới là một bộ động tác mà thôi, cơ thể mệt mỏi nên cả người ra mồ hôi lạnh, nếu không phải Bách Hợp cố chịu đựng, chỉ sợ cô sớm không nhịn được bị ngã xuống mặt đất rồi, còn không có nghỉ một lát, bên ngoài tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lúc này trời còn chưa sáng, may mắn bản thân Giang Bách Hợp đang ở nơi khu dân cư cao cấp, một tòa lâu chỉ có độc một gia đình, nếu không cứ ồn ào như thế sẽ bị người mắng. Bách Hợp đi ra mở cửa, ngoài cửa sắc mặt Kỳ Vân Duệ hơi chán chường, thấy Bách Hợp trực tiếp mở cửa thì hắn thở dài một hơi rồi lại cắn răng mắng. Không chịu nhìn xem ai ở ngoài mà đã mở cửa, Bách Hợp đầu óc em bị sao thế hả? Kỳ Vân Duệ quát tháo một câu, khi nhìn đến toàn thân Bách Hợp đầy mồ hôi, lại cho rằng cô không thoải mái nên mới như vậy, trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng, đêm qua về nghe Nhạn Nam nói em uống say, em còn không biết rõ cơ thể em thế nào sao? Còn đi uống rượu nhiều như vậy? Trong miệng hắn lẩm bẩm, định thò tay nâng dậy ôm Bách Hợp vào trong phòng, thế nhưng mà duỗi tay ra lại dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, do dự một chút rồi lôi kéo cánh tay Bách Hợp để cho cô nửa dựa vào đi tới trên ghế salon. Anh tới làm gì, cô đừng biết anh tới không? Dường như Bách Hợp có chút không khống chế nổi chính mình, Kỳ Vân Duệ thoáng cái liền đã trầm mặc xuống. Hắn năm nay vừa đầy 26, có thể lăn lộn ở ngành giải trí đến tình trạng như vậy, ngoại trừ chính bản thân có tài hoa, nhà họ Kỳ lại thân phận đặc biệt còn có Liễu Nhạn Nam bảo kê bên ngoài, bản thân mình điều kiện xuất chúng, lúc này dịu dàng kéo tay áo bộ dáng chuẩn bị xuống bếp lập tức khiến cho Bách Hợp hơi cảm động. Tại sao phải lại để cho em ấy biết rõ? Em ấy cũng không phải là bạn gái của anh. Kỳ Vân Duệ khép hờ mắt sờ lên đầu Bách Hợp thấy không nóng lắm mới nhẹ giọng dặn dò, đi vào trong phòng tắm ngâm nước nóng đi, có chỗ nào khó chịu không? Muốn ăn cái gì? Bách Hợp lắc đầu trong lòng có nỗi bi thương xông lên, suýt nữa theo bản năng tựa vào trên người Kỳ Vân Duệ, thói quen thật sự là thứ đáng sợ, cô do dự một chút, lúc này mình quả thật cả người đau bứt nhức khó chịu, hơn nữa cô lại vừa mới luyện thể thuật ra mồ hôi, bởi vậy lúc này quả thật muốn tắm rửa, cô không khách khí với Kỳ Vân Duệ, nhẹ gật đầu. Trực tiếp liền quay người vào phòng cầm quần áo đi về phía phòng tắm. Kỳ Vân Duệ sửng sốt một chút, lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lúc Bách Hợp ra khỏi phòng tắm thì trong tay Kỳ Vân Duệ bưng một chén canh gừng vẫn còn bốc khói lên, thấp cúi đầu lại để cho người ta thấy không rõ thần sắc trên mặt hắn. Nhìn thấy tóc Bách Hợp còn ướt, thì hắn đưa canh gừng tới tay Bách Hợp quen thuộc cầm khăn thay cô lau tóc, loại chuyện này trước khi hắn làm không ít, trong lúc nhất thời Bách Hợp đã quên kháng cự, lúc phục hồi tinh thần lại có chút xấu hổ, Kỳ Vân Duệ cứ coi như không mà nói. Ngày hôm qua thái độ của anh không tốt nên em đừng để ở trong lòng, về sau có chuyện gì thì em có thể tìm anh. Mỗi khi hai người cãi nhau đều là Kỳ Vân Duệ đến dỗ dang Bách Hợp, lúc này Bách Hợp lại nghe thấy hắn xin lỗi thì trong lòng đau đớn. Cho dù là trước kia Giang Bách Hợp luôn theo đuổi Liễu Nhạn Nam nhưng vẫn rất coi trọng Kỳ Vân Duệ, lúc này cô sinh ra một loại mâu thuẫn, cũng không muốn dễ dàng buông tha Kỳ Vân Duệ, nhưng nghĩ đến nội dung câu chuyện thì lúc hắn vui vẻ ở bên Đường Ân Hy điều mà hắn chưa từng lấy được từ Giang Bách Hợp, dựa theo tình cảm thanh mai trúc mã mà nói, Giang Bách Hợp muốn nhìn Kỳ Vân Duệ vui vẻ. Toàn bộ những mâu thuẫn này là tới từ nguyên chủ, lông mày Bách Hợp nhẹ nhàng nhíu, nguyên chủ cũng không có chính kiến khiến cho cô hơi khó xử. Cái này không liên quan tới anh. Kỳ thật cô Đường cũng là cô gái tốt, nếu anh ở bên cô ấy thì em cũng thấy vui thay anh. Nếu như nhiệm vụ không cần phá hư cảm tình Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy mà vẫn thành thì Bách Hợp không muốn sinh thêm chuyện, Giang Bách Hợp cho rằng mình cô phụ và bỏ lỡ tình yêu của Kỳ Vân Duệ mà thôi. Nhưng kỳ thật cô ấy cũng không biết rõ mình thích ai. Kỳ Vân Duệ nghe được lời này Bách Hợp thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt của hắn tìm tòi nghiên cứu tựa như Bách Hợp là người khác. Lúc này mới đưa canh gừng tới, mặt không biểu tình nói, anh biết rõ, em hãy chăm sóc mình, đừng để cho anh lo lắng, được không nào? Bách Hợp nhẹ gật đầu thấy Kỳ Vân Duệ nhếch bờ môi, không tiếp tục nói chuyện. Liên tiếp vài ngày Kỳ Vân Duệ đều không có gọi điện thoại tới tìm Bách Hợp, phảng phất đã chết tâm với Bách Hợp, nhưng Bách Hợp tiếp thu qua kịch tình, biết rõ lúc này Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy vừa mới phát triển đến giai đoạn bạn bè mà thôi, cũng không có nhanh như vậy tiến đến thời điểm người yêu chân chính, mà chính vào lúc này album Kỳ Vân Duệ mới cũng sắp phát hành rồi, hắn đang tại công ty giải trí gọi điện thoại tới, hy vọng Bách Hợp có thể giúp đỡ hắn tuyên truyền. Tuy nhà họ Giang kém hơn hai nhà họ Liễu, Kỳ một tí nhưng Giang Bách Hợp có 30% cổ phần trong đài truyền hình nổi tiếng là cổ đông lớn nhất. Tuy Giang Bách Hợp còn trẻ hơn nữa lại bản thân cũng không phải là người không học hành tử tế, lúc trước ba Giang còn nhậm chức ở chính phủ, địa vị cũng không thấp, tích lũy được một của cải mãi cho đến 7 năm trước bị đẩy đến nước Anh làm đại sứ nên đem hết của cải mua 15% cổ phần đài truyền hình này để làm lễ sinh nhật 15 tuổi cho con gái Giang Bách Hợp. Trên thực tế Giang Bách Hợp lại không giống như một số con gái nhà giàu suốt ngày chỉ biết ăn mặc mua sắm, từ lúc cô học trung học đã vừa học vừa làm cho tới ngày hôm nay, từ lúc bị người ta kỳ thị coi thường cho tới bây giờ vinh quang cầm quyền. Rất nhiều minh tinh và ca sĩ mới tiến vào điện ảnh hoặc phát hành đĩa nhạc muốn tuyên truyền đều cần thông qua đài truyền hình, sở dĩ sau khi Kỳ Vân Duệ tiến vào ngành giải trí phát triển nhanh chóng trong đó Giang Bách Hợp cũng giúp hắn khá nhiều. Chương 303, Danh Viện Bại Trận 3. Lúc này người đại diện của Kỳ Vân Duệ gọi điện thoại tới hy vọng cô có thể tạm thời an bài một chương trình, Bách Hợp không chút suy nghĩ liền đáp ứng, vốn chuyện này chỉ là tiện tay mà thôi, trước kia cũng không phải không có xảy ra tình huống như vậy, dù sao thanh danh hiện nay của Kỳ Vân Duệ vô cùng vang dội, anh ta có thể xuất hiện ở đài truyền hình của Giang Bách Hợp coi như giúp cho đài truyền hình nâng cao tỷ lệ người xem, bởi vậy vô luận về công về tư Bách Hợp đều không có lý do cự tuyệt. Đến nhìn xem một chuyến ai ngờ ngoại trừ Kỳ Vân Duệ ra, Đường Ân Hy cũng đi theo. Ân Hy tới đưa cơm, Kỳ Vân Duệ cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Bách Hợp giải thích một câu rồi chừng người đại diện, lát nữa bọn anh có thể sẽ chụp một ít ảnh tuyên truyền, Bách Hợp có thể sao? Bách Hợp không biểu tình nhưng trong lòng có chút không thoải mái, người đại diện Kỳ Vân Duệ biết Kỳ Vân Duệ và Giang Bách Hợp có quan hệ mập mờ cho nên sớm không nói Đường Ân Hy cũng tới, sợ Bách Hợp sẽ không đồng ý cho chụp ảnh ở chỗ này. Lúc này để cho cô tới trực tiếp có mặt của mọi người anh ta khẳng định Bách Hợp không có biện pháp cự tuyệt nên mới sử dụng thủ đoạn như vậy. Bách Hợp có thể lý giải như vậy là phương pháp lăng xê, dù sao Đường Ân Hy là một cô nhi kiên cường xinh đẹp, Kỳ Vân Duệ cùng cô ấy thì đối với hình tượng của Kỳ Vân Duệ có trợ giúp rất lớn, thế nhưng mà trong lòng Bách Hợp không thoải mái, nhìn thấy Kỳ Vân Duệ mang theo vẻ mặt vui vẻ, mày nhíu lại thật lâu mới nhẹ gật đầu. Cái kia liền cảm ơn cô rồi Bách Hợp, khi nào album mới của Vân Duệ phát hành tôi sẽ nói anh ấy ký tặng cô một CD. Người đại diện của Kỳ Vân Duệ thấy Bách Hợp nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, một mặt kêu người đổi quần áo cho Kỳ Vân Duệ, một mặt để cho người chụp ảnh chuẩn bị. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, Kỳ Vân Duệ ký tên album đối với người khác mà nói là đồ tốt. Mỗi khi Kỳ Vân Duệ phát album tất nhiên sẽ đưa cô một cuốn, đây đối với cô mà nói không phải đồ hiếm thấy gì, mà đầu kia Kỳ Vân Duệ lại nhìn cô ra hiệu. Chắp tay trước ngực tựa như cầu khẩn cô, mới khiến Bách Hợp nuốt vào lời cự tuyệt. Đường Ân Hy mang theo hộp cơm, coi chừng đứng ở bên người Bách Hợp nhón chân lên nhìn cái ảnh đang treo dưới ánh đèn, một mặt ghét bỏ tựa như phàn nàn, thật sự là xấu. Cô dí dỏm đáng yêu, một đôi mắt to linh động như biết nói chuyện. Nghiêng nghiêng đuôi ngựa buộc lệch một bên, mang theo một loại cảm giác thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, hoàn toàn khác với Giang Bách Hợp có thói quen ăn mặc yêu nhã ổn trọng. Hai người đứng cùng một chỗ, cho dù Đường Ân Hy có hơn Bách Hợp vài tuổi nhưng cô ấy hoạt bát trẻ trung hơn Bách Hợp. Bách Hợp chỉ cười cười, không có trả lời, Đường Ân Hy cắn cắn bờ môi, đang định muốn nói cái gì nữa. Đầu kia có một bóng người hấp tấp xông vào, anh Kỳ, mũ của anh đến rồi. Bách Hợp chỉ cảm thấy có người lao về phía mình, bản năng hướng bên cạnh nhường lối. Vừa rồi Đường Ân Hy đứng bên cạnh cô, phản ứng không có nhanh như Bách Hợp, thoáng cái đã bị cái người này đụng phải. Thân thể nghiêng một cái, liền hướng ngược lại Bách Hợp đi qua, trong tay ôm theo đồ ăn bay lên không trung, bên trong toàn bộ đồ ăn đều hắt ra, Bách Hợp chỉ cảm thấy trước mắt một hồi sương mù, trên mặt truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn. Cô luyện tập thể thuật thời gian chưa lâu. Lúc này suy nghĩ đã kịp phản ứng, nhưng tốc độ thân thể không theo kịp bản năng phản ứng. Hơn nữa Đường Ân Hy lại đứng cách cô quá gần, lúc này Bách Hợp muốn tránh đều tránh không hết. Đợi đến lúc kịp phản ứng thì bên tai cô chỉ nghe được tiếng kinh hô của mọi người cùng với tiếng thét lên của Đường Ân Hy, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi, cô Giang. Theo lời Đường Ân Hy mà nói, Bách Hợp chỉ cảm thấy bả vai bị người ôm lấy, tóc giống như đã dính cái gì đó, Đường Ân Hy hét lên một tiếng, Bách Hợp chỉ cảm thấy da đầu giống như bị người giật đi, Đường Ân Hy khóc lóc rồi xin lỗi. Thực xin lỗi cô Giang, tóc của cô quấn lên vòng cổ của tôi không phải cố ý, cô còn tốt đó chứ. Chóp mũi Bách Hợp ngửi thấy hương vị rau xào, hỗn hợp này để cho cô không có cảm giác muốn ăn, ngược lại có chút cảm giác muốn ói xông lên trong lòng, không chỉ là trên mặt bỏng nóng rát, trong mắt còn giống như nước canh chui vào, mí mắt không mở ra được. Lý Minh Lỗi, tên ngu ngốc này, đồ đần này, nhìn xem anh làm chuyện gì tốt. Đường Ân Hy gào to chửi bậy, một bên tay còn múa loạn ở trên mặt Bách Hợp, động tác của cô cũng không dịu dàng, cọ qua mặt Bách Hợp vốn bị phỏng càng thêm đau. Bách Hợp lúc này coi như không thấy bộ dáng của mình cũng biết nhất định là vô cùng chật vật, tiếng nói của Đường Ân Hy vừa mới vang ở bên tai của cô, làm cho lỗ tai cô ông, Bách Hợp cố nén cơn tức trong đầu, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò dùng chân ngoéo một cái bốn phía, không có phát hiện chướng ngại vật, lúc này mới ngồi xổm xuống rồi tỉnh táo nói. Cầm khăn ướt tới, thực xin lỗi cô Giang, tôi không phải cố ý đâu, đều do Lý Minh Lỗi, anh ta vội vàng hấp tấp xông tới đụng vào tôi không phải cố ý đâu, thực xin lỗi cô Giang. Lúc này Đường Ân Hy với vẻ mặt bối rối, Bách Hợp không có mở mắt chứng kiến cũng có thể tưởng tượng ra được, trong giọng nói của cô ấy đều mang theo tiếng khóc, một mặt vẫn còn cắn răng mắng, Lý Minh Lỗi, anh nhất định phải chết. Không có sao chứ, Một giọng nam ôn hòa vang lên, thân thể Bách Hợp theo bản năng cứng đờ, cô còn chưa kịp trả lời, chợt nghe Đường Ân Hy không ngần ngại nói, ngài Liễu Nhạn Nam thực xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Không có sao, Bách Hợp sẽ không trách cô đâu, cô trước đi xem bạn của cô ở đây giao cho tôi. Lúc Liễu Nhạn Nam đối đãi với phụ nữ đều là tao nhã tràn đầy phong độ thân sĩ, duy chỉ có lúc đối đãi với Bách Hợp mặt ngoài nhìn như hữu lễ kỳ thực bên trong lãnh đạm lại mang theo vài phần bất hòa. Bách Hợp mặc dù biết Liễu Nhạn Nam không thích mình, nhưng nghe một câu hắn hỏi có sao không mà đối tượng không phải mình mà là hỏi Đường Ân Hy, không biết có phải do nguyên chủ ảnh hưởng hay không, trong lòng cô không tự chủ mà lạnh run. Nhạn Nam, Bách Hợp khá hơn chút nào không? Trong phòng chụp ảnh hỗn loạn, giọng nói của Kỳ Vân Duệ cũng vang lên, Bách Hợp bởi vì công tác nên túi sách cũng không mang theo, bởi vậy lúc này trong tay không có giấy, mọi người hỏi cô nhiều lần có sao không, nhưng lại không có ai nghĩ đến phải cầm giấy cho cô lau chùi. May mắn người cầm khăn rất nhanh đi tới rồi, Bách Hợp cố chịu đau đớn xoa xoa con mắt, đồ ăn cũng không phải vừa nấu xong, bởi vì đặt ở trong hộp giữ ấm cho nên vẫn bị phỏng. Lúc này mí mắt sưng đỏ có chút nóng lên, hơn nữa lại bị Đường Ân Hy thô lỗ cọ sát vài cách có nhiều chỗ bị rách ra, nhưng có lẽ không có trở ngại cũng không biết có bị nhiễm trùng không. Như vậy vết thương không nghiêm trọng lắm, tối đa cũng để cho cô nếm chút khổ sở, nếu truy cứu sẽ ra vẻ mình làm quá chuyện bé xé ra to, nếu không truy cứu thì chính mình ăn hết trận thiệt thòi này. Mọi người vốn có chút đồng tình với Bách Hợp, lúc này nhìn đến Bách Hợp không có trở ngại gì, lại chứng kiến Đường Ân Hy chắp tay trước ngực năn nỉ thì trong lòng lại không khỏi có chút đồng tình nổi lên với cô ta. Cô giang trên mặt Đường Ân Hy tươi cười, lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí, Liễu Nhạn Nam thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, trong mắt lộ ra vài phần đau lòng. Thực xin lỗi cô Giang. Đường Ân Hy thấy Bách Hợp không có để ý mình, không khỏi lại cong 90 độ, dốc sức liều mạng cúi đầu khom lưng, hai tay còn không ngừng vái, tiểu lỗi cũng không phải cố ý đâu, anh ấy mới làm trợ lý cho Kỳ Vân Duệ hai ngày nay, vừa mới bắt đầu làm việc có chỗ đắc tội, thỉnh cô Giang thông cảm. Vừa rồi Kỳ Vân Duệ cũng làm động tác nịnh nọt giống như vậy chắc học được từ cô ta, một cỗ bực không tên xông lên trong lòng. Bách Hợp cố nhịn cảm giác khó chịu rồi nhặt lấy đồ ăn trên đầu, cho dù lúc này trong studio chụp ảnh cũng không có ai cười nhạo cô, nhưng Bách Hợp thấy được chật vật trong ánh mắt mọi người. Xin lỗi trước không tiếp được trong chốc lát, Bách Hợp đứng lên chuẩn bị đi buồng vệ sinh thanh lý một phen, trên người cô mặc một bộ quần áo tơ tằm trong suốt bởi vì độ ấm trong studio chụp ảnh quá cao cho nên cô không có mặc áo khoác, lúc này quần áo bị ẩm ướt dính sát người. Không chỉ vô cùng không thoải mái hơn nữa bên trong nội y đều như ẩn như hiện, rất nhiều ánh mắt đều hướng trên người cô, cái này để cho sắc mặt Bách Hợp càng thêm khó coi. Thực xin lỗi cô Giang, tiểu lỗi không phải cố ý đâu, tôi thay anh ta xin lỗi cô. Đường Ân Hy thấy Bách Hợp không nói một lời, trong lòng cũng có chút ít thấp thỏm không yên, Lý Minh Lỗi là hàng xóm tốt nhiều năm của cô, chính là người bạn làm hại cô suýt nữa đến bước đường cùng, dưới cơ duyên xảo hợp cùng với Kỳ Vân Duệ gặp gỡ, nhưng Đường Ân Hy cũng không có oán hận Lý Minh Lỗi, ngược lại rất nhanh tha thứ cho hắn. Người này trong kịch tình là kẻ lừa đảo vô lại, lại thường xuyên gặp rắc rối, hết lần này tới lần khác lại vô cùng trọng nghĩa khí thay Đường Ân Hy xuất đầu lộ diện, bởi vì có quan hệ với Đường Ân Hy nên trở thành trợ lý bên người Kỳ Vân Duệ. Lúc Kỳ Vân Duệ với Giang Bách Hợp gặp mặt thì hắn nhiều lần châm ngòi, thậm chí cuối cùng Giang Bách Hợp muốn phá hư cảm tình của Kỳ Vân Duệ với Đường Ân Hy, là hắn nói cô là người thứ ba. Rất nhiều fan hâm mộ Kỳ Vân Duệ không biết lúc trước Kỳ Vân Duệ trong cơn tức giận mới nói ra Đường Ân Hy là bạn gái, nên họ đều tin là thật mới khiến Giang Bách Hợp trở thành người xấu. Hôm nay lần nữa nghe được cái tên Lý Minh Lỗi này, đối với Đường Ân Hy mà nói đây người phản bội cô cũng suýt nữa liên lụy cô đến bước đường cùng, tuy nhiên cô vẫn tha thứ bởi từ nhỏ đã là bạn thân là thân nhân duy nhất, nhưng đối với Bách Hợp mà nói cô không thích Lý Minh Lỗi. Cô thay cậu ta xin lỗi có tác dụng sao? Hơn nữa cô Đường, tôi muốn đi toilet thanh lý thoáng một chút cho mình, cô có thể đừng ngăn cản tôi không? Bách Hợp không thể nhịn được nữa, cô đi lên phía trước một bước, Đường Ân Hy liền chắp tay trước ngực hướng cô năn nỉ, trong miệng vẫn còn không nói lời xin lỗi, biến tướng ngăn cản đường đi của Bách Hợp. Chương 304, danh viện bại trận 4. Người gây ra chuyện vốn trốn ở sau lưng Kỳ Vân Duệ là Lý Minh Lỗi, vừa nghe đến Bách Hợp quát tháo Đường Ân Hy, mặt lập tức cau lại có chút khó coi, đứng ra nói, người nào làm người đó chịu, chuyện này không quan hệ tới Ân Hy, cô muốn xử lý thì tìm tôi, mắng Ân Hy làm gì. Huống chi tôi thấy cô cũng không có việc gì, có thể đi có thể mắng đấy, Ân Hy không cần xin lỗi cô ta, ai bảo cô ta đứng bên cạnh em. Lý Minh Lỗi vừa nói, một bên còn lộ ra hung hăng càn quấy. Đường Ân Hy oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, mặt tức đến đỏ bừng, anh câm miệng. Anh nhất định phải chết Lý Minh Lỗi, xem em trở về như thế nào thu thập anh. Cô Giang đừng chấp nhận anh ta. Tốt rồi Hợp, chuyện này không liên quan tới Ân Hy, em đi thay đồ trước rồi nói sau. Thời khắc mấu chốt, Liễu Nhạn Nam tiến lên can ngăn, lời nói vừa xong Đường Ân Hy cảm kích nhìn sang hắn. Kỳ Vân Duệ thì nhếch miệng oán hận nhìn Đường Ân Hy liếc, luôn đần như vậy, vô dụng. Anh ta nói là lời ghét bỏ đấy, nhưng trong mắt ôn hòa không đỡ nổi, Đường Ân Hy vốn chính là con người đơn giản, nghe được lời Kỳ Vân Duệ, bình thường cùng anh có thói quen đấu võ mồm, vội vàng liền xoay người nói, hừ, anh mới đần. Anh mới vô dụng chết đi được, anh nói lại tôi đần xem lần nữa, anh nhất định phải chết. Tôi liền nói cô đần, đần, đần chết đi được. Kỳ Vân Duệ không nhịn được đáp trả. Gần đây trước mặt Bách Hợp anh luôn cố gắng biểu hiện ra mặt bản thân thành thục ổn trọng, chỉ có trước mặt Đường Ân Hy mới lộ ra bản tính ngây thơ đơn thuần, lúc này hai người nói qua nói lại náo loạn một đoàn, sớm đã quên sự việc vừa mới phát sinh, người đại diện của Kỳ Vân Duệ ra hiệu, máy ảnh một lần nữa mở lên, nhắm ngay lúc này đang trong tràng cười vui của hai người, tranh thủ hai người thân mật khăng khít chơi đùa chụp lấy toàn bộ. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lúc này mới nhéo nhéo chính mình đầy dầu mỡ quay người hướng toilet bước đi. Vào toilet đơn giản lau chùi qua chính mình, một lần nữa lại để cho người mua nước gội đầu cùng với quần áo khác, Bách Hợp tắm rửa lau khô tóc xong, đầu kia Kỳ Vân Duệ điện thoại tới. Bách Hợp em khá hơn chút nào không? Giọng nói của Kỳ Vân Duệ mang theo vài phần chột dạ cùng áy náy, vừa mới rồi lúc Bách Hợp đi mà hắn không có phát hiện cái này ở trước kia là chuyện thể không xảy ra, ánh mắt anh trước kia chỉ rơi trên người Giang Bách Hợp thế nhưng mà từ khi biết Đường Ân Hy, anh quản không nổi tính tình của mình muốn đấu võ mồm cãi nhau với cô, phảng phất chỉ có như vậy mình mới nhẹ nhõm vui sướng, bởi vậy lần này đã quên Giang Bách Hợp. Không có việc gì. Bách Hợp nhàn nhạt trả lời, đầu kia Kỳ Vân Duệ càng chột dạ, dường như thanh âm nói chuyện đều mềm nhũn ra, thực xin lỗi Hợp, Đường Ân Hy cô ấy tay chân vụng về, ở nhà cũng thế, thường xuyên gặp rắc rối, anh vẫn thường mắng cô ấy lớn lên là đầu gỗ, suốt ngày chỉ biết gây chuyện sinh sự. Nói đến Đường Ân Hy, dường như Kỳ Vân Duệ miệng lưỡi lưu loát bình thường thao thao bất tuyệt, cái này nghe như ghét bỏ nhưng thật ra là thay Đường Ân Hy giải thích mà Bách Hợp nghe có chút phiền chán, còn có những chuyện khác sao? Thực xin lỗi Hợp, em giận anh sao? Kỳ Vân Duệ lúc này mới kịp phản ứng, vừa muốn nói cái gì, đầu kia lại truyền đến có người gọi hắn, xin nhờ để cho tôi nói hai câu, tôi muốn xin lỗi cô Giang, thằng khốn, anh không được ngăn em, chán ghét. Kế tiếp là một hồi ầm ĩ, hồi lâu sau Kỳ Vân Duệ như là ôm lấy Đường Ân Hy, thở hồng hộc nói, có người bảo anh làm việc rồi, lần sau anh gọi lại, bye bye. Trong điện thoại truyền đến thanh âm tút tút, trước kia Giang Bách Hợp chưa cúp điện thoại thì Kỳ Vân Duệ cũng không cúp điện thoại, mà lúc này anh đã sớm cúp rồi, theo điểm này có thể nhìn ra được Kỳ Vân Duệ đã không còn toàn tâm toàn ý với Giang Bách Hợp rồi. Trong lúc này Bách Hợp đối với loại tình yêu yêu cảm thấy có chút phiền chán, nguyên chủ cũng không phải bánh bèo, cô ấy tốt nghiệp đại học nhưng trong tay cô nắm giữ nhiều cổ phiếu nên trở thành đại cổ đông, kỳ thật cô có tài có bản lĩnh, lại bởi vì những chuyện tình yêu mà hao tâm cuối cùng rơi vào một cái kết cục không chịu nổi. Vốn Bách Hợp không muốn có tình cảm với mấy người kia, hết lần này tới lần khác cô không muốn chen vào tình yêu của người khác, người ta lại muốn tống đến trước mặt cô, có ít người có thể là trời sinh không được đúng bản, tóm lại cô vô cùng không thích Đường Ân Hy, vốn muốn chút giận thay Giang Bách Hợp, tuy nhiên không định làm tiểu nhân thế nhưng mà cô có chút muốn phá hủy cảm tình của Kỳ Vân Duệ. Ngày hôm sau báo chí đi ra đầu đề, quả nhiên là tình cảnh đùa giỡn của Kỳ Vân Duệ với Đường Ân Hy tại studio, Bách Hợp vừa tiến vào văn phòng thấy tờ báo được bày trên mặt bàn sạch sẽ của mình, nhà nhiếp ảnh chọn góc chụp rất khá, trên báo hai nhân vật chính nam soái ca nữ dí dỏm đáng yêu tự nhiên là hình ảnh đẹp mắt. Cùng ngày buổi sáng còn gió êm sóng lặng, ai ngờ buổi chiều lúc Hợp trợ lý trẻ tuổi họ Vu Ân sợ hãi đi vào. Giang Tổng, bên ngoài có phóng viên gọi điện thoại muốn phỏng vấn cô. Không tiếp. Bách Hợp dứt khoát từ chối, cô không phải minh tinh, cũng không cần tỏa sáng dưới ánh đèn, huống chi mỗi ngày công việc của Bách Hợp nhiều như núi, kế thừa thân thể của cô ấy đồng dạng cũng kế thừa công việc của cô ấy, Bách Hợp mỗi ngày bận tối mắt, nào có thời gian đi phỏng vấn vớ vẩn này. Thế nhưng mà tin tức này hình như là có liên quan tới Giang Tổng đấy. Tiểu Vương miễn cưỡng nở nụ cười, nói xong lời này mới đưa tay từ sau lưng ra, trên tay cầm một tờ báo, hai tay đưa tới trước mặt Bách Hợp, Hợp chỉ nhìn thoáng qua, gương mặt lạnh lùng đứng lên. Báo tiêu đề bên trên viết, xưa kia là danh viện, nay là bại tướng. Ảnh chụp trực diện cô với vẻ mặt chật vật đỉnh đầu dính đồ ăn, một cỗ tức giận thoáng một phát liền bốc lên trong cô. Đây là chuyện gì xảy ra? Bách Hợp mặt không biểu tình nhìn xem trên báo viết cái gì mà chính mình bởi vì tranh đoạt Kỳ Vân Duệ thất bại, kết quả lại xuất ám chiêu muốn hãm hại bạn gái Kỳ Vân Duệ Đường Ân Hy, nhưng ác nhân cuối cùng có ác báo tự nhận hậu quả xấu các loại tình cảnh này quả thực là giống y tình huống lúc trước Giang Bách Hợp bị buộc xuất ngoại. Sự tình điều tra ra rồi, là một trợ lý bên người Kỳ Vân Duệ không hiểu chuyện, lôi kéo phóng viên nói năng bậy bạ, cho nên hôm nay báo chí mới viết loạn một trận. Trợ lý hiển nhiên cũng đoán được Bác Hợp sẽ hỏi như vậy, nên chính mình đã sớm điều tra rõ ràng. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, Lý Minh Lỗi lúc trước nói bậy để phóng viên nghe thấy, đài truyền hình Bách Hợp cùng những ký giả này cũng có qua quan hệ hợp tác, bởi vậy đơn giản liền hỏi được. Giang Tổng, chuyện này muốn nói với Kỳ Vân Duệ không? Bách Hợp không nói hai lời, trực tiếp nhìn trợ lý, nói với anh ta cái gì? Trực tiếp báo cảnh sát, nói trợ lý bên người Kỳ Vân Duệ Lý Minh Lỗi lừa bịp tống tiền, cố ý vặn vẹo sự thật hủy thanh danh của tôi. Trợ lý nghe xong lời này, phía sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, như vậy Kỳ Vân Duệ bên kia huống chi Lý Minh Lỗi căn bản không có lừa bịp tống tiền, nếu quả thật báo cảnh sát, mặc kệ Lý Minh Lỗi có lừa bịp tiền hay không, thì Kỳ Vân Duệ sẽ mất mặt. Giang Bách Hợp với Kỳ Vân Duệ quan hệ rất tốt, kịch tình bên trong dù cho cô ấy muốn đạt được Kỳ Vân Duệ, nhưng cũng không làm ra một trò gì mờ ám quá đáng, chính thức tâm ngoan thủ lạt không chưa kịp lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng cuối cùng ngược lại mang tiếng xấu không nói, còn bị bức phải chật vật xuất ngoài. Tôi nói anh ta có là có, nếu không tin, lại để cho cảnh sát điều tra thêm. Bách Hợp trừng mắt với trợ lý, mặt mũi tràn đầy bực tức, trợ lý nhìn ra được cô tâm tình không tốt, tranh thủ thời gian lên tiếng rồi đi ra ngoài. Bởi vì đa số mọi người không biết rõ nguyên nhân, hơn nữa cô ở vào địa vị phía trên nơi đầu sóng ngọn gió, hiện tại Kỳ Vân Duệ vô cùng nổi tiếng, chỉ cần có tên của anh ta cơ hồ đều tin tức hàng đầu. Trước kia quan hệ giữa Kỳ Vân Duệ với Giang Bách Hợp mập mờ, kỳ thật phóng viên cũng sớm đã đưa tin đồn thất thiệt, sau này lại xuất hiện thêm một đường ân hy mà thôi, hôm nay lại gây ra một tiết mục hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông, để cho mọi người đối với chuyện này càng tò mò. Cơ hồ Bách Hợp mới báo cảnh sát trong nháy mắt, liền có người đã nhận được tin tức rất nhanh đấy, nội tình Lý Minh Lỗi liền bị lật ra. Thiếu nợ lãi nặng vay một khoản nợ lớn, mượn bạn bè chứng minh nhân dân lừa gạt soát thẻ tín dụng vân vân, một loạt ghi chép các việc làm bất lưu ân đều bị phơi ra ánh sáng, thậm chí quan hệ bạn bè từ nhỏ đến lớn giữa Đường Ân Hy với Lý Minh Lỗi cũng được tra ra, fan hâm mộ Kỳ Vân Duệ sốt ruột cho rằng cái này có phải Đường Ân Hy và Lý Minh Lỗi muốn lừa gạt thần tượng của họ hay không. Liên tiếp vài ngày hầu hết trên báo chí đều là gièm pha của Lý Minh Lỗi, vốn không phải minh tinh, hai ngày này đăng lên báo tỷ lệ vậy mà vượt qua rất nhiều minh tinh thần tượng, bởi vì Kỳ Vân Duệ nể mặt Đường Ân Hy nên đem Lý Minh Lỗi làm trợ lý bên người, dẫn tới hình tượng tốt đẹp trước đó bị ảnh hưởng. Sự tình phát sinh trước đó cái gì mà hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông, tự nhiên bởi vì Lý Minh Lỗi nổi danh mà bị đè ép xuống. Lý Minh Lỗi trực tiếp bị cảnh sát bắt giữ, anh ta vốn nói hưu nói vượn chỉ là muốn thay Đường Ân Hy ra mặt mà thôi, hắn coi Đường Ân Hy như người trong nhà, hắn ta có thể bắt nạt Đường Ân Hy, nhưng người khác tuyệt đối không thể bắt nạt cô. Sự việc Bách Hợp không thuận theo, không buông tha, không chịu tha thứ Đường Ân Hy, cái này lại để cho Lý Minh Lỗi vô cùng oán hận, bởi vậy cố ý nói hưu nói vượn một trận. Hắn cũng không biết Đường Ân Hy với Kỳ Vân Duệ lúc này chỉ giả bộ là người yêu của nhau, sau khi trở thành trợ lý của Kỳ Vân Duệ lại thường xuyên nghe được người khác nói Kỳ Vân Duệ với Giang Bách Hợp có quan hệ không rõ ràng, bởi vậy càng thêm chán ghét Bách Hợp, việc làm gần đây của hắn ta lại không cân nhắc hậu quả, nói hưu nói vuợn một trận thẳng đến bị bắt đưa tới cục cảnh sát, lúc này mới biết được có chút sợ hãi. Ân Hy, em nhất định phải giúp đỡ anh không muốn ngồi tù. Từ khi gặp chuyện không may, Lý Minh Lỗi luôn luôn thấp thỏm lo âu chờ vượt qua, gan hắn ta cũng không lớn, chỉ làm việc xúc động mà thôi, lúc này sự tình đã xảy ra hắn ta mới cảm thấy có chút hối hận, bởi vậy thừa dịp Đường Ân Hy tới đưa cơm cho mình, anh ta lúc này khóc sướt mướt cầu xin Đường Ân Hy nghĩ cách giúp đỡ. Em cũng biết, anh tuyệt sẽ không cầm tiền phóng viên nói hưu nói vượn đấy. Chương 305, danh viện bại trận 5. Lý Minh Lỗi bị cảnh sát bắt đi 2 ngày, Đường Ân Hy lòng đau như cắt, cô luôn luôn là người thiện lương, tính tình thẳng thắn, bản thân thành thành thật thật mà không muốn tin tưởng người khác có mưu đồ đen tối, cũng chính bởi vì như thế, từ nhỏ đến lớn cô đều bị Lý Minh Lỗi lừa gạt, hết lần này tới lần khác đều mắc lừa. Nhưng bởi vì tính cách cô tùy tiện cùng với bộ dáng thần kinh đôi khi không bình thường, lại phối hợp với gương mặt xinh đẹp, cho dù là hành vi của cô khác người một tí, trong mắt người khác cũng chỉ là đáng yêu, ngoại trừ lúc bố mẹ mất gần như cô không có gặp qua ngăn trở, bởi vậy tự nhiên tin tưởng người khác tốt tính. Lúc này Lý Minh Lỗi vừa nói anh ta không có ăn tiền của phóng viên, Đường Ân Hy do dự một chút rất nhanh đã tin tưởng. Nếu như chuyện này là hiểu lầm, em sẽ nói rõ ràng với cô Giang, hy vọng cô ấy không làm khó dễ anh. Đã có Đường Ân Hy hứa hẹn như vậy, một tảng đá lớn trong lòng Lý Minh Lỗi được bỏ xuống. Đường Ân Hy luôn luôn là người nói là làm, bởi vậy ra khỏi cửa cục cảnh sát liền trực tiếp gọi cho Kỳ Vân Duệ, định tìm hắn ta hỏi số điện thoại Bách Hợp đấy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Đường Ân Hy rồi lại không muốn nhắc tới Bách Hợp trước mặt Kỳ Vân Duệ, bởi vậy điện thoại bấm rồi cô rất nhanh liền tắt ngược lại gọi cho Liễu Nhạn Nam. Bách Hợp bận rộn từ sáng đến giờ, cơm chưa đặt trên bàn còn chưa kịp ăn, vừa thả bút ký tên trong tay ra, Liễu Nhạn Nam dẫn theo Đường Ân Hy một đường liền xông vào. Giang Bách Hợp, rốt cuộc em muốn náo tới khi nào? Liễu Nhạn Nam biểu lộ vô cùng nghiêm khắc, hôm nay anh ta mặc một bộ Âu phục màu trắng, dưới chân là đôi giày cùng màu, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng nho nhã mê người, Đường Ân Hy bị anh ta một đường kéo vào. Lúc này còn thở phì phò, cô đi một đôi bốt cao gót, trên người mặc áo lông, đầu đội mũ kéo đến cực thấp, cơ hồ con mắt cũng che phủ. Dưới mặc váy dài, lúc khăn quàng cổ kéo xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, Đường Ân Hy bị đông lạnh tới xanh mặt. Ai cho các người vào? Bách Hợp trước đó tâm tình không tệ, thoáng cái âm trầm xuống, trực tiếp lấy điện thoại nội bộ kết nối với trợ lý bên ngoài, có hẹn trước không? Thực xin lỗi Giang Tổng, trợ lý Tiểu Vương có chút xấu hổ trả lời, Bách Hợp không đợi anh ta nói xong. Trực tiếp liền cúp máy, chuẩn bị lát nữa sẽ tìm anh ta tính sổ. Hừ, Liễu Nhạn Nam nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh, Giang Bách Hợp lúc nào anh gặp em còn cần hẹn trước rồi hả? Hắn bình tĩnh nói xong, lời nói vừa nói ra khỏi miệng thì Bách Hợp chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Trong nội dung câu chuyện cũ kia luôn là Giang Bách Hợp chủ động gặp Liễu Nhạn Nam, mà Giang Bách Hợp muốn gặp anh ta còn cần hẹn trước, hôm nay cô chỉ làm chuyện Giang Bách Hợp nên làm mà thôi, Liễu Nhạn Nam đã cảm thấy khó chịu rồi. Trước kia không cần, về sau vô luận là ai đến, đều cần hẹn trước. Bách Hợp thở dài. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Đường Ân Hy cũng đã hướng Bách Hợp cúi đầu khom người xuống 90 độ. Cô Giang, nếu như có chỗ nào tôi đắc tội cô thì tôi nguyện ý chuộc tội, nhưng xin cô đừng liên lụy bạn của tôi, anh ta là người vô tội. Đường Ân Hy cuột cường, cánh môi xinh xắn nhếch lên, hai mắt sáng ngời trong ánh mắt lộ ra ý chí cuột cường, cái loại hào quang này trong mắt Liễu Nhạn Nam. So với những người con gái hắn từng trải qua cũng không kém chút nào, thậm chí so với họ thì cô ấy còn nhiều thêm một loại hấp dẫn. Trong mắt của hắn không chút nào che giấu lộ ra ánh mắt tán thưởng dịu dàng. Vô ý thức nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé đang nắm trong tay, mặt Đường Ân Hy có chút đỏ lên muốn rút tay về thì Liễu Nhạn Nam càng cầm chặt hơn. Bách Hợp trước thò tay lấy con chuột, mở laptop của mình lên, nhìn tới Liễu Nhạn Nam cùng với Đường Ân Hy lúc này mới gõ bàn. Còn có việc sao, nếu như hai người tới là để biểu diễn, tôi đã thấy được. Đường Ân Hy mới hồi tỉnh táo lại rồi chừng Liễu Nhạn Nam, với bộ dáng hiện nay của cô không tạo chút lực sát thương, ngược lại là lại để cho Liễu Nhạn Nam nhẹ giọng nở nụ cười, cười không ngừng được, hai gò má Đường Ân Hy đỏ bừng cúi đầu xuống, thật lâu sau lại ngẩng đầu lên, cô Giang, tôi hy vọng cô buông tha bạn của tôi. Anh ấy là người vô tội, nếu như anh ấy có cái gì đắc tội với cô Giang, kính xin cô đại nhân đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, buông tha anh ấy. Bách Hợp biết rõ cô ta chỉ là cái gì, lại cố ý giả bộ làm không có nghe rõ lời Đường Ân Hy nói, nhíu mày, ai đắc tội tôi rồi hả? Tiểu Lỗi, Lý Minh Lỗi. Đường Ân Hy nghe được Bách Hợp nói như vậy, không khỏi có chút sốt ruột, lúc trước anh ấy cùng phóng viên nói vài câu không tốt về cô Giang báo cảnh sát để cho người bắt anh ấy, chẳng lẽ cô Giang đã quên? À hát, thì ra là anh ta. Đã anh ta đặt điều về tôi báo cảnh sát có cái gì không đúng? Sắc mặt Bách Hợp thoáng cái nghiêm túc, chỉ cửa ra vào tiễn khách, cảnh sát xử lý như thế nào tôi mặc kệ, nhưng về sau mời các người đừng tùy ý xông tới, lần này coi như tôi nể mặt hai bác Liễu nên bỏ qua, nếu như lần sau còn như vậy, tôi liền trực tiếp gọi bảo an, nếu như Liễu đại thiếu gia bị người đuổi ra ngoài, chắc hẳn nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy tình cảnh này vô cùng đặc sắc. Sắc mặt Liễu Nhạn Nam tái nhợt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp nửa ngày, thấy trên mặt cô không có chút ý tứ nào mềm mại, mới có chút không dám tin nhìn Bách Hợp, biểu lộ hết sức khó coi, kéo Đường Ân Hy đi, quát nhẹ một tiếng, đi. Giang Bách Hợp, em làm như vậy, sẽ mất đi hai người bạn đấy. Quẳng xuống câu cảnh báo, Liễu Nhạn Nam cũng không quay đầu lại, lôi kéo Đường Ân Hy còn có chút không cam lòng muốn lưu lại, rất nhanh đã đi ra. Hai người này vừa ra khỏi, Bách Hợp trực tiếp bấm số phòng quan sát, vừa rồi Liễu Nhạn Nam và Đường Ân Hy cùng đến đã đi ra ngoài chụp ảnh lại cho tôi, đưa đến các tòa soạn báo hợp tác thường ngày của chúng ta đi. Giang Bách Hợp bị đám người này hại thân bại danh liệt, bị coi thành người âm hiểm độc ác, từ nhỏ cô cùng Liễu Nhạn Nam và Kỳ Vân Duệ lớn lên nhưng sau này họ vô cùng thất vọng về cô. Hiện tại Bách Hợp ngược lại muốn nhìn, nếu như Đường Ân Hy cũng gièm pha quấn thân, hai người bạn thân lúc nhỏ, một là người cô yêu, một là người yêu cô, có thể còn như bình thường không chút do dự cho rằng Đường Ân Hy âm hiểm cũng thất vọng về cô ta hay không. Gọi trợ lý đến giáo huấn một trận, trợ lý tiểu vương tủi thân, vì trước kia nguyên chủ quá yêu Liễu Nhạn Nam, từng giao qua nếu như Liễu Nhạn Nam tìm đến mình thì không cần báo cáo, nhưng hiện tại tình cảnh không giống trước, bách hợp giao cho trợ lý về sau gặp chuyện như vậy thì báo lại để mình xử lý. Trạng vạng tối lúc tan việc, Bách Hợp nhận được điện thoại từ nhà họ Kỳ, là Kỳ phu nhân tự mình gọi tới, bà mời Bách Hợp đến ăn bữa tối, trong lòng Bách Hợp biết, rất nhanh liền đáp ứng. Nhà họ Kỳ có ba người, trừ đã rời nhà ra bên ngoài là Kỳ Vân Duệ, ngày thường cũng chỉ có Kỳ lão gia cùng với Kỳ phu nhân ở nhà, hôm nay khó có được ngoại trừ hai vợ chồng Kỳ lão, mà ngay cả Kỳ Vân Duệ cũng dẫn Đường Ân Hy trở về, Bách Hợp vừa xuống xe, vừa vặn gặp được Kỳ Vân Duệ đi xe thể thao cũng đứng bên ngoài cửa nhà họ Kỳ. Thấy Bách Hợp đến, Đường Ân Hy cuống quýt ra khỏi xe đi tới, cô Giang, cô chờ một chút. Cô ta vừa nhìn thấy Bách Hợp liền tiến tới khiến cho Kỳ Vân Duệ đứng bất động bên cạnh thoáng đầy một phát, trong miệng cắt giọng, anh tránh ra, đừng cản tôi. Cô Giang, chuyện của bạn tôi cô có thể hay không? Kỳ Vân Duệ đứng ở một bên, có chút chột dạ lại có chút áy náy nhìn chằm chằm Bách Hợp, hắn vừa mới bị Đường Ân Hy đẩy một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, lúc này thò tay gõ đầu Đường Ân Hy một cái. Bách Hợp vừa mới vào cửa, cô đừng có mà mở miệng nhắc đến việc của bạn cô có được không? Rất đau, Đường Ân Hy nhịn không được vuốt vuốt đầu, trợn mắt nhìn lại Kỳ Vân Duệ, anh có tin tôi cũng đánh anh hay không? Kỳ Vân Duệ từ đầu còn có chút lo lắng Bách Hợp đang ở đây thật không dám ẩu tả, nhưng thấy Đường Ân Hy phồng mặt lên như bánh bao, một bộ dáng không chịu thua, bộ dạng tinh linh cổ quái lại để cho hắn không nhịn được lại gõ đầu Đường Ân Hy thêm một phát. Cái này kỳ thật hắn dùng không bao nhiêu khí lực, nhưng ở trước mặt Bách Hợp bị Kỳ Vân Duệ gõ đầu, Đường Ân Hy cảm thấy có chút mất mặt, huống chi lúc này cô và Kỳ Vân Duệ sớm chiều ở chung, cũng biết trong lòng của anh thích ai. Mặc dù Đường Ân Hy có chút tùy tiện, nhưng cô cũng không ngốc, cô có thể cảm giác được Kỳ Vân Duệ đối với Bách Hợp không như trước, cô cũng có tình cảm với Kỳ Vân Duệ, nếu như là bình thường hai người đùa giỡn liền thôi, cô còn có thể trở thành là niềm vui thú, lúc này đang trước mặt Bách Hợp bị gõ, dù Kỳ Vân Duệ không dùng lực nhưng Đường Ân Hy cảm thấy có chút oan ức, không nhịn được ôm cổ Kỳ Vân Duệ, dùng sức nhảy dựng lên đụng phải đầu hắn. Cốp một tiếng giòn vang, Bách Hợp cũng cảm giác cái trán của mình nhảy lên, Đường Ân Hy đụng xong người rơi xuống đất, Kỳ Vân Duệ thò tay bụng lấy cái trán đau đến nói không ra lời. Chính vào lúc này tiếng mở cửa vang lên, vừa vặn Kỳ phu nhân nhìn camera thấy được bên ngoài khách đến thăm, đúng lúc đi ra cách cửa sắt thấy được một màn này, sắc mặt có chút khó coi. Hành động bạo lực của Đường Ân Hy lại để cho Bách Hợp vốn chuẩn bị muốn nói lời thoáng cái nuốt trở vào trong lòng vui vẻ, một mặt ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tình huống như vậy. Một chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc từ trên xe bước xuống, cau mày nhìn chằm chằm vào Đường Ân Hy. Vân Duệ con, đầu con có đau hay không? Trong nhà Kỳ phu nhân chuẩn bị tự mình ra đón con trai cho con trai một cách bất ngờ, kết quả không nghĩ tới chính mình chưa tạo ra bất ngờ, ngược lại bị người khác cho mình một bất ngờ. Trong đời Kỳ phu nhân chỉ sinh ra Kỳ Vân Duệ được coi như bảo bối, bình thường nhìn thấy cũng không nỡ đụng một đầu ngón tay, nhưng hôm nay lại chính mắt thấy con trai bị người đánh, bà vốn có thiện cảm với Đường Ân Hy, dù sao Đường Ân Hy so với các cô gái bình thường hay coi trọng lễ nghi thì đáng yêu dí dỏm, nhưng khi Kỳ phu nhân thấy Đường Ân Hy đụng đầu Kỳ Vân Duệ, lập tức chán ghét cô ta rồi đối với cô ấn tượng xấu rồi. Chương 306, danh viện bại trận 6. A hát mất mặt chết rồi. Đường Ân Hy đang hơi đắc ý cái cằm dương lên, nhưng khi nhìn thấy Kỳ phu nhân đi ra thì cô lập tức thè lưỡi thoáng cái liền bưng kín mặt, mười ngón tách ra theo giữa ngón tay nhìn chằm chằm lên xem tình cảnh trước mặt, vô ý thức trốn sau lưng Kỳ Vân Duệ. Cô là ai, cô dựa vào cái gì mà đánh Vân Duệ của chúng ta? Kỳ phu nhân tức giận đến chết, sau khi mở cửa đi ra chứng kiến con trai vẫn còn bụng mặt, lập tức sắc mặt vô cùng âm trầm. Người đàn ông trung niên vừa mới xuống xe liếc nhìn Đường Ân Hy, chỉ trong nhà, có chuyện gì chuốc vào nhà nói sau, Bách Hợp đến rồi, trước hết mời cô bé đi vào ngồi. Còn không sao mẹ, không đau đâu, cô ấy là Đường Ân Hy, là con Kỳ Vân Duệ bị cụm trán đỏ lên, hắn từ nhỏ làn da trắng nõn, dấu vết thoạt nhìn đều hết sức rõ ràng. Hắn thốt ra lời này thì Bách Hợp biết rõ Kỳ phu nhân nhất định sẽ không thoải mái rồi, dù sao Kỳ phu nhân đau con trai, nhưng Kỳ Vân Duệ lại thay Đường Ân Hy biện hộ, cho dù là Kỳ phu nhân không nỡ mắng con trai, khẳng định cũng sẽ tính trên người Đường Ân Hy đấy. Quả nhiên, sắc mặt Kỳ phu nhân trầm xuống, thò tay vỗ lưng Kỳ Vân Duệ, con cái đứa nhỏ này, mẹ sớm xem qua tin tức giải trí rồi. Nói xong lời này, Kỳ phu nhân lại nhìn Bách Hợp ôn hòa ôm lấy Bách Hợp nói, Bách Hợp gầy, trong khoảng thời gian này công tác bận quá à. Ngày thường Kỳ phu nhân thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Giang Bách Hợp, nhưng Bách Hợp từ trước đến nay không hay đến nhà họ Kỳ, trong lòng có suy đoán, lúc này nghe được câu hỏi của Kỳ phu nhân, liền liếc nhìn Đường Ân Hy. Ngược lại cũng không phải công tác quá mệt mỏi, chỉ là bị một ít người nói hưu nói vượt, may mắn cháu đã xử lý xong chuyện này. Nếu để ba mẹ cháu biết có người bắt nạt cháu trong khi họ không ở bên cạnh con gái, đoán chừng phải đau lòng, bác gái ngàn vạn đừng nói với ba mẹ cháu. Bách Hợp trước chắn miệng Kỳ phu nhân, thần sắc Kỳ phu nhân thoáng cái cũng có chút xấu hổ, không khỏi lại quay đầu chừng con trai. Mới ra vẻ nói, có việc gì chốt tiên vào trong phòng nói sau, bên ngoài lạnh lắm. Bách Hợp lên tiếng, cùng Kỳ phu nhân thân mật cầm tay vào trong nhà, Kỳ lão gia đưa chìa khóa xe cho quản gia cũng không quay đầu lại đi vào trong nhà, duy chỉ có Đường Ân Hy vừa mới làm ra hành động ngoài dự đoán của mọi người, lúc này xấu hổ giống như cô vợ bé nhỏ đi theo sau lưng Kỳ Vân Duệ. Một bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí. Lúc đổi giày, bởi vì Giang Bách Hợp khi bé thường đến nhà họ Kỳ, tại đây từng cọng cây ngọn cỏ cô cũng hết sức quen thuộc, đừng nói đến quản gia lâu năm nhà họ Kỳ, nhìn thấy Bách Hợp liền cười không ngớt mang đến một đôi dép lê. Đến phiên Đường Ân Hy, cô thoáng cái mắt choáng váng, lúc này Kỳ phu nhân không thèm nhìn cô ta, lại để cho cô cảm thấy có chút xấu hổ, Đường Ân Hy hơi xúc động và trẻ con, bởi vậy cô xúc động xông tới nhíu mũi Kỳ Vân Duệ, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cởi giày A một đôi tất vải màu trắng tinh khiết liền dẫm vào trên sàn nhà. Đi tới ghế salon Bách Hợp cùng với Kỳ phu nhân hai người đang ngồi. Tình cảnh trước mắt lại để cho Kỳ phu nhân có chút kinh ngây dại, bà coi trọng xuất thân mọi người, làm việc lại luôn luôn là đâu ra đấy. Ngày thường lui tới đều là ngồi quen bạn bè thân thiết, lần đầu chứng kiến cô gái có những cử chỉ phóng khoáng như vậy. Tất cả mọi người không tự chủ được đem lực chú ý rơi xuống hai chân Đường Ân Hy, theo bít tất có thể nhìn ra được Đường Ân Hy ngày thường không tốt lắm, một đôi tất vải màu trắng tinh khiết đều có chút ố vàng, khóe miệng Kỳ phu nhân co quắp, trong lòng bắt đầu hoài nghi ánh mắt của con trai. Nhất là khi quay đầu chứng kiến thư thái tao nhã của Bách Hợp thì Kỳ phu nhân liền cảm thấy có chút bất mãn. Dĩ vãng Kỳ phu nhân cảm thấy Giang Bách Hợp vô cùng lãnh đạm Kỳ Vân Duệ. Cái này giữa hai người chỉ là Kỳ Vân Duệ tương tư đơn phương mà thôi, nghe được thời gian này Kỳ Vân Duệ có bạn gái. Kỳ phu nhân có chút thở dài một hơi đấy. Dù sao Kỳ Vân Duệ từ nhỏ đã ưa thích Giang Bách Hợp mà Giang Bách Hợp lại luôn luôn yêu thằng nhóc nhà họ Liễu kia, tất cả mọi người là thế giao, nếu bởi vì khúc mắc của bọn trẻ, đến lúc đó ngồi lớn trên mặt cũng lúng túng, Kỳ Vân Duệ biết rõ vòng vo tính không hề cố chấp, Kỳ phu nhân ngay từ đầu đối với người có thể thay đổi con trai mình Đường Ân Hy có chút tò mò đấy, ai có thể ngờ lúc nhìn thấy Đường Ân Hy, trước là vì hành động cô ấy đánh Kỳ Vân Duệ mà có chút thất vọng, phải nhìn thấy bộ dạng cô hôm nay một chút không biết cấp bậc lễ nghĩa, Kỳ ánh mắt phu nhân càng lạnh lùng. Cho dù lại để cho Kỳ Vân Duệ tuyển một người giúp việc mới còn giỏi hơn Đường Ân Hy. Bà Ngô thay vị này, ánh mắt Kỳ phu nhân rơi trên người Đường Ân Hy có chút sắc bén, thấy Đường Ân Hy có chút bất an rụt rụt đầu ngón chân. Cử động không trang trọng như vậy thì Kỳ phu nhân càng là không thích, mà Kỳ Vân Duệ lại nhìn cô chút trìu mến, Đường Ân Hy sớm đã mất đi cha mẹ, một mình một người sinh hoạt, không có người quan tâm cô, hết lần này tới lần khác cô ấy lại có thể sống vui vẻ hoạt bát, cái này càng lại để cho Kỳ Vân Duệ nhìn Đường Ân Hy với ánh mắt nhu hòa chút ít. Nghe được Kỳ phu nhân nói lúc này không chút nghĩ ngợi Kỳ Vân Duệ lên tiếng, mẹ con đã nói qua cô ấy gọi là Đường Ân Hy. Liên tiếp hai lần vốn Kỳ phu nhân là vì con trai suy nghĩ, hết lần này tới lần khác Kỳ Vân Duệ lại luôn bênh vực Đường Ân Hy, cái này lại để cho Kỳ phu nhân ấn tượng về Đường Ân Hy càng hỏng bét, cười lạnh một tiếng, đang nắm tay Bách Hợp thì lúc này cũng đã có chút dùng sức, có thể thấy được trong lòng bà ấy vô cùng khó chịu. Theo nội dung câu chuyện thì lần thứ nhất Đường Ân Hy đến nhà họ Kỳ, với bộ dạng hoạt bát cùng đáng yêu, lại khiến tất cả mọi người nhà họ Kỳ tiếp nhận cô, nhất là tinh thần cầu tiến cùng với tính cách sáng sủa lạc quan, đã làm cả nhà họ Kỳ vui vẻ, nhưng lúc này đây nhìn ra được Kỳ phu nhân rõ ràng đã không thích cô ta lắm, Đường Ân Hy muốn thuận lợi được nhà họ Kỳ tiếp nhận, do đó về sau hạnh phúc vui vẻ cùng Kỳ Vân Duệ như trong nội dung câu chuyện thật khó đấy, đã không có nhà họ Kỳ ủng hộ, cái này có thể cũng không phải là một sự tình dễ dàng rồi. Thay cô Đường cầm dép lê tới. Quản gia lên tiếng, một lần nữa tìm một đôi dép lê hoàn toàn mới đi ra, Đường Ân Hy chép miệng đi vào, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống bên cạnh Kỳ phu nhân, lúc này trên mặt Kỳ phu nhân mang vài phần lạnh nhạt khách sáo, trực tiếp hỏi, không biết cô Đường năm nay bao nhiêu tuổi, là người ở đâu, đã tốt nghiệp trường nào. Đường Ân Hy nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Kỳ phu nhân vừa hỏi, tự nhiên nói thẳng, cháu năm nay 23 tuổi, cũng là người thủ đô, 4 năm trước tốt nghiệp trường nghề Phong Hoa. Thời kỳ này cái gọi là trường nghề tương đương với cấp 2, người bình thường tốt nghiệp ước chừng là tại 18 tuổi cũng đã xem như tuổi khá lớn rồi, mà vậy mà Đường Ân Hy 19 tuổi mới tốt nghiệp, mấu chốt cô ta chỉ học một văn bằng, Kỳ phu nhân thoáng cái có chút không rõ, vô ý thức hỏi. Nhà cô, bố mẹ cháu mất cũng không có tiền đóng học phí, cho nên nghỉ học một năm. Đường Ân Hy nhún vai, một bộ dáng không sao cả. Kỳ lão gia vừa mới vào phòng rửa mặt thay quần áo đi ra thấy tình cảnh này sắc mặt lại trở nên có chút tái nhợt. Cái kia Kỳ lão gia vừa muốn mở miệng, Đường Ân Hy đã không quá bình tĩnh nhỏ giọng nói, hôm nay tới Kỳ Vân Duệ, anh không phải nói tìm cô Giang nói chuyện đấy sao? Bách Hợp nghe nói như thế, không nhịn được khóe miệng vểnh lên, ra vẻ kinh ngạc nói, Vân Duệ có việc tìm em sao? Chẳng lẽ hiện tại Vân Duệ đã có bạn gái cùng em lạnh nhạt rồi hả? Có việc tìm em còn quấn một vòng lớn như vậy, anh chỉ cần gọi điện cho em là được rồi, cần gì phải kéo cả bác trai và bác gái nha. Cô vừa mới cùng Kỳ phu nhân ám chỉ qua việc Lý Minh Lỗi, lúc này theo tính cách Kỳ phu nhân tuyệt đối sẽ không nói ra, không nghĩ tới Đường Ân Hy ngược lại thật là vì bạn bè vô cùng trực tiếp, há mồm liền nói ra, Bách Hợp thấy vẻ xấu hổ trên mặt Kỳ phu nhân, mí mắt rủ xuống, che lại vui vẻ trong mắt. Anh Bách Hợp, Lý Minh Lỗi nói hưu nói vượn, em so đo cái gì? Người như vậy vốn không có quy củ, ngày đầu tiên công tác hắn đã làm hỏng một cái quảng cáo thương hiệu, anh đã đánh nhau với hắn ta. Kỳ Vân Duệ không nói lời này cũng may, vừa nói lời này, Kỳ lão gia biểu lộ càng thêm khó coi, con giàu gì cũng là tốt nghiệp đại học chính quy, lúc trước muốn sau khi con tốt nghiệp vào bệnh viện công tác con hết lần này tới lần khác muốn đi ra ngoài tự lập, hôm nay cái dạng gì không đứng đắn con đều biết rồi, còn dám cùng người ta đánh nhau, thật đúng là hư hỏng. Không phải như thế, Tiểu Lỗi không phải không người xấu, tuy anh ấy đã gây ra một số chuyện, lần trước còn lừa cháu thiếu một khoản nợ, hiện tại cháu còn không có trả xong đâu. Đường Ân Hy nói đến chỗ này, có chút không có ý thứ thè lưỡi, bộ dáng lộ ra dí dỏm đáng yêu, nhưng cô không biết cấp bậc lễ nghĩa tổng đánh gợi ý của Kỳ lão gia, lúc này cho dù là Kỳ lão gia có chút ấn tượng với cô thì sắc mặt càng âm trầm, hơn nữa lại nghe thế cái gì Lý Minh Lỗi là do Đường Ân Hy mang đến, tâm trạng của Kỳ lão gia lại càng khó chịu. Thế nhưng mà cháu không trách anh ấy, cháu cùng anh ấy lớn lên, cháu biết rõ tính cách của anh ấy, là có chút không đúng, nhưng có thể chậm rãi chỉ bảo anh ấy cũng rất đáng thương, thời gian trước ba ba đã qua đời, mẹ lại bỏ đi, chỉ có mình ông nuôi anh ấy. Đường Ân Hy hồi tưởng lại, chính cô ta quý trọng bạn bè, liền hận không thể khiến toàn bộ thế giới đều đi theo cô cũng quý trọng hắn mới tốt, thế nhưng mà lúc này Kỳ lão gia đối với cái người gọi là Lý Minh Lỗi ấn tượng càng hỏng bét rồi. Lại nghe đến là một cô nhi không cha không mẹ, khó trách Đường Ân Hy một thân tật xấu, quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen, những lời này luôn có đạo lý đấy. Vân Duệ, con lên lầu nói chuyện với mẹ một chút, mẹ có việc muốn nói với con. Kỳ phu nhân lúc này cũng ngồi không yên, vỗ vỗ tay Bách Hợp cháu cứ tự nhiên, muốn ăn cái gì đó đừng cùng bà Ngô khách khí, buổi chiều gọi điện thoại biết rõ cháu tới, bác sớm đã để cho người chuẩn bị xong mấy món cháu thích ăn, trước ăn tạm. Chương 307, danh viện bại trận 7. Bách Hợp gật đầu một cái, mẹ Kỳ liền vẫy tay với Kỳ Vân Duệ. Thấy hắn nhìn mình một chút lại nhìn Đường Ân Hy một chút, gương mặt do dự cuối cùng ánh mắt lần nữa rơi vào người Đường Ân Hy. Mẹ Kỳ tức giận không có chỗ phát tiết liền đứng dậy kéo Kỳ Vân Duệ cùng lên lầu nói chuyện. Ba Kỳ xanh mặt ngồi ở trên ghế salon đối diện Bách Hợp lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Ân Hy, không nói một lời. Cho dù Đường Ân Hy dây thần kinh thô cũng không chịu nổi ánh nhìn của ông mà cảm thấy có chút không được tự nhiên, liên tục vân về góc áo. Quả nhiên khởi đầu khác nhau thì sẽ cho kết quả khác nhau. Trong kịch tình Ba Kỳ và mẹ Kỳ ngay từ đầu đã thích Đường Ân Hy. Ngay cả khi cô ta là cô nhi, đồng thời cư xử hết sức thô lỗ nhưng Ba Kỳ và mẹ Kỳ đều cho rằng cô ta thật đáng thương do từ nhỏ mất đi cha mẹ thiếu tình yêu thương. Trong kịch tình vợ chồng nhà họ Kỳ đau lòng, hận không thể coi Đường Ân Hy thành con gái mình mà dạy dỗ. Có thể vào lúc này chỉ là đổi một cái bắt đầu thôi thì Đường Ân Hy đã cho bọn họ ấn tượng xấu, nếu muốn đổi ấn tượng lần nữa, cũng coi như khó khăn. Trước khi ăn cơm tối mẹ Kỳ mới dẫn Kỳ Vân Duệ xuống lầu, biểu tình hai người đều có chút không vui, sau khi ăn tối xong Đường Ân Hy chủ động yêu cầu đi rửa bát. Cô ta chuyên cần nhanh nhẹn cũng không giúp mẹ Kỳ có thiện cảm hơn, ngược lại cười lạnh hai tiếng, xương cốt không sửa đổi được, người ta nói lang đi ngàn dặm ăn thịt chó đi ngàn dặm ăn, bản thân mẹ Kỳ là một người rất yêu nhã, không nói ra được những lời thô tục kia, vì vậy lời đến khóe miệng liền dừng lại, nhưng Bách Hợp hiển nhiên đã hiểu ý bà muốn nói, hé miệng cười nhẹ, không có lên tiếng. Nhà chúng ta như thế này, sau này Vân Duệ cưới con dâu mục đích không phải là để rửa chén, nấu cơm. Sau khi mẹ Kỳ so sánh Bách Hợp với Đường Ân Hy, càng cảm thấy Đường Ân Hy không vừa mắt. Trước kia bà đối với chuyện trong mắt con trai chỉ có Giang Bách Hợp mà cảm thấy khổ não, nhưng vào lúc này, Kỳ Vân Duệ truyền qua thích Đường Ân Hy. Đường Ân Hy nhìn qua không chỉ không có dạy dỗ, hơn nữa cử chỉ vô lễ, điều này làm cho mẹ Kỳ hơi lo lắng. Bảo bối mình sinh ra từ nhỏ không dám động một cọng tóc gáy, bây giờ lại bị người khác gõ gõ đánh đánh nên mẹ Kỳ thật sự rất khó mà vui vẻ. Bách Hợp sáng mắt lên, mỉm cười liền nói, bác gái không cần lo lắng, hai ngày trước lúc cháu cùng cha mẹ gọi điện thoại, cha mẹ cháu còn hỏi thăm hai bác, họ có gửi mấy tấm hình cho cháu, để cháu lấy cho hai bác nhìn một chút. Mẹ Kỳ miễn cưỡng cười một tiếng, chẳng qua là lúc nghe vợ chồng nhà họ Giang hỏi thăm thì vẻ mặt mới hòa hoãn chút. Bách Hợp lấy điện thoại của mình ra, vừa mở ra tấm hình đầu tiên chính là Liễu Nhạn Nam tình cảm nắm tay Đường Ân Hy lúc trong phòng làm việc, mẹ Kỳ chính mắt nhìn thấy, chân mày liền dựng ngược lên. Bách Hợp cho bác nhìn một chút, mẹ Kỳ lúc này tức đến mức bàn tay cũng hơi phát run. Thật ra Bách Hợp cũng không có hình cha mẹ gì đó, nhưng nghĩ vào lúc này mẹ Kỳ mà nhìn thấy cảnh Đường Ân Hy và Liễn Nhạn Nam ở chung với nhau như vậy thì cũng không còn tâm tư xem xét lời nói của mình là thật hay giả. Mục đích đã đạt tới, dĩ nhiên cô có chút bối rối cất điện thoại đi. Ở nhà họ Kỳ xảy ra một khúc nhạc đệm như vậy, Bách Hợp đạt được mục đích thấy Đường Ân Hy bị nhà họ Kỳ chán ghét. Quan trọng hơn là lúc cô gần đi còn thành công bỏ lại một quả lựu đạn, vì vậy tất nhiên đứng dậy cáo từ. Mẹ Kỳ lúc này thật không có tâm tư giữ cô lại, nhớ tới vô tình nhìn thấy trong điện thoại Bách Hợp ảnh Đường Ân Hy và Liễu Nhạn Nam thân thiết nắm tay nhau, mẹ Kỳ cảm thấy nhục nhã, hận không thể lập tức đuổi Đường Ân Hy ra khỏi nhà. Nếu như trường hợp này mẹ Kỳ quang minh chánh đại nhìn, dù thấy hai người dắt tay nhau thì mẹ Kỳ cũng sẽ không nghĩ lung tung như vậy, nhưng khi Bách Hợp hoang mang thu lại điện thoại, lại khiến cho bà mơ hồ cảm thấy hai người này tình cảm thân mật, trong lòng mẹ Kỳ không khỏi tưởng tượng linh tinh. Bách Hợp vui vẻ rời khỏi nhà họ Kỳ, để lại phía sau biệt thự nhà họ Kỳ đèn chiếu sáng như ban ngày. Bách Hợp vốn không muốn cùng đám người Kỳ Vân Duệ lại có bất kỳ quan hệ gì, dù sao cô chỉ muốn thay nguyên chủ sống hết một đời. Thế nhưng không nghĩ tới cô muốn tránh xa đám người kia lại không tránh được. Nếu đã như vậy thì cô sẽ chia rẽ Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy, thay nguyên chủ làm điều cô ấy muốn trong kịch tình, nhưng lại vì không đành lòng mà chưa hoàn thành. Nếu như tình cảm hai người Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy bền vững như vàng thì thôi, còn nếu như tình cảm của bọn họ không sâu như thế, vậy thì chỉ có thể trách bọn họ kiếp này không có duyên phận. Tương đương với việc để cho Đường Ân Hy nếm thử chút cảm giác yêu mà không được của Giang Bách Hợp trong kịch tình. Ngày thứ hai, ngay trên trang bìa của những tờ báo lớn, ở vị trí bắt mắt nhất chính là hình ảnh lúc Liễu Nhạn Nam lôi kéo Đường Ân Hy ra ngoài, Đường Ân Hy suýt nữa bị ngã, sau đó Liễu Nhạn Nam ôm cô ta vào ngực. Nhưng bởi vì góc độ của máy quay, hình ảnh lại nhìn giống như hai người đang ở tư thế hôn nhau hết sức ái muội vậy, chuyện này nhất thời đưa tới sóng gió to lớn, rất nhiều fan hâm mộ của Kỳ Vân Duệ tức giận, người người đều bình luận trên web yêu cầu Đường Ân Hy cút đi. Trong lúc nhất thời tin tức Đường Ân Hy chân đạp hai thuyền trên toàn bộ nước Hoa đã không còn là bí mật, người người đều thóa mạ Đường Ân Hy không biết xấu hổ, đồng thời lại có người lộ ra thân phận Liễu Nhạn Nam. Nếu như Liễu Nhạn Nam là một người bình thường thì không sao, thế nhưng hết lần này đến lần khác thân phận hắn lại cao, tài sản phong phú, là một thương nhân lớn của nước Hoa. Cái tin tức này vừa truyền ra, có người liền cho là Đường Ân Hy đã bị Liễu Nhạn Nam bao. Bách Hợp lúc này ngồi trong phòng làm việc cầm trong tay một cây bút phân phó trợ lý Vương đang đứng ngồi không yên. Tìm những nhà báo này đăng trên web, nói là Kỳ Vân Duệ dựa vào quan hệ của Đường Ân Hy cùng Liễu Nhạn Nam để kéo tài trợ. Tiểu Vương nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch, đôi môi run run hai cái, Giang Tổng, nhưng mà ngài Liễu không phải là người mà ngài. Trước kia phải, bây giờ không phải. Anh ta có thể để ý đến loại người như Đường Ân Hy, cậu còn cảm thấy tôi còn có thể để ý đến anh ta. Cậu có còn muốn làm công việc này nữa hay không? Bách Hợp đột nhiên nói với âm điệu mềm mại, hơi nở nụ cười. Khi cô làm việc là một cô gái tự tin yêu nhã, mặc dù tuổi không lớn, nhưng trên người lại có một sự trầm ổn làm cho lòng người an tâm. Tiểu Vương trước kia chỉ thấy cô luôn cười với Liễu Nhạn Nam, còn thời gian làm việc rất ít khi thấy cô cười. Cả công ty đều nói Giang Bách Hợp là một người đẹp, đáng tiếc là một người đẹp băng giá. Không nghĩ tới bây giờ cô ấy cười một tiếng, Tiểu Vương trước đây không thấy có cảm giác gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy trong nụ cười của Bách Hợp có một sự quyến rũ không nói lên lời, khiến cho cậu ta không muốn từ chối yêu cầu của Bách Hợp, đang lúc chóng mặt thì cậu liền gật đầu một cái. Nhưng mà Giang Tổng, nếu như vậy Kỳ Vân Duệ sau này có thể bị... Dù là người nổi tiếng trên toàn bộ Hoa Hạ, dính một chút hình tượng xấu xí này cũng khiến cho anh ta không thể chờ mình, sau này Kỳ Vân Duệ có làm việc tốt hơn nữa, có thể rửa sạch danh tiếng của anh ta, nhưng nháo một hồi như vậy cũng khiến rất nhiều người sinh lòng hoài nghi anh ta, sau này không xảy ra chuyện giống vậy thì thôi, nếu vừa vặn phát sinh một lần nữa chuyện lôi kéo tài trợ tương tự, ánh mắt hoài nghi của dân chúng liền có thể phá hủy Kỳ Vân Duệ đang sống sờ sờ. Nhưng về phần có đi tới một bước kia hay không, Bách Hợp tạm thời còn không muốn quản, cô chỉ muốn khiến Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy tách ra, ít nhất anh ta muốn chọn người cũng không phải nhất định là Đường Ân Hy.

Cha Giang năm xưa trước khi ra nước ngoài, biết con gái mình thích Liễu Nhạn Nam của nhà họ Liễu, vì vậy thay con gái mở đường, sau khi Giang Bách Hợp tiếp quản đài truyền hình, cùng người trong ngành giải trí ít nhiều đều có chút quan hệ. Ý thứ Kỳ Vân Duệ không phải chỉ nhờ cô mượn nơi trốn, mà quan trọng hơn, anh ta muốn Bách Hợp mượn mạng lưới quan hệ, rửa đi danh tiếng bị dội nước bẩn của anh ta. Anh nghe nói em cùng lão tổng của Hoa Ngu có mấy phần quan hệ, em có thể ra mặt để ông ta không đăng tin tức về anh nữa được không? Kỳ Vân Duệ thấy Bách Hợp thật lâu không mở miệng nói chuyện, thử thăm dò liếc nhìn Bách Hợp, đưa ra yêu cầu của mình. Khóe miệng Bách Hợp vểnh lên, chuyện Đường Ân Hy do cô tung ra, nhưng lúc này cô lại giả bộ mê mang, khiếp sợ nói. Vân Duệ, chẳng lẽ anh không biết trong làm ăn, cái gọi là quan hệ chính là dùng chỗ tốt đổi lấy sao? Huống chi cô Đường làm gì? Lại gây họa gì rồi hả? Một câu nói làm Kỳ Vân Duệ nghe liền phiền não. Nói thật Đường Ân Hy quả thật rất tốt, từ khi biết cô ấy thì tâm tình của anh ta cũng sáng sủa hơn, không suốt ngày u buồn mất mát như trước, anh ta có thể nhiệt tình phóng ra một mặt tính cách chân thật kia của mình, có thể tùy tâm sở dục sống, mà không giống trước kia luôn sống trong gông xiềng nặng nề. Nhưng sau khi biết Đường Ân Hy thì cuộc sống Kỳ Vân Duệ luôn bình tĩnh cũng luôn thuận buồm xuôi gió lại bắt đầu nổi lên gợn sóng. Đầu tiên là một Lý Minh Lỗi khiến anh ta chọc tới rất nhiều lời ong bướm, khiến cho công ty quản lý của Kỳ Vân Duệ hết sức không vừa lòng, cũng đã cảnh cáo anh ta một lần. Chương 309, danh viện bại trận 9. Do Kỳ Vân Duệ thân là thần tượng thiên vương, hơn nữa ngoài việc thực lực bản thân không kém, anh ta còn có nhà họ Kỳ làm hậu thuẫn. Tính khí anh ta luôn luôn thất thường, lời cảnh cáo của công ty quản lý cũng vào tai trái, ra tai phải, căn bản không để ở trong lòng. Nhưng lần này không giống như vậy, cha mẹ Kỳ đã cương quyết nếu anh ta không chia tay Đường Ân Hy thì không được về nhà. Hồi trước Lý Minh Lỗi nói hưu nói vượn làm cho công việc hiện tại của anh ta gặp rắc rối, hôm nay Đường Ân Hy lại gây ra chuyện bởi vì sự tình nghiêm trọng hơn lần trước, Kỳ Vân Duệ cũng đành phải thu liễm lại cuồng vọng của mình phải chịu thiệt thòi một tí. Chẳng lẽ không được sao? Ân Hy cô ấy và Nhạn Nam không có gì, chỉ là bị hiểu lầm thôi. Kỳ Vân Duệ thò tay gãi gãi đầu, chợt thấy Bách Hợp ngồi đối diện mình vành mắt ẩm ướt nói, Vân Duệ, chẳng lẽ sau khi anh Nhạn Nam thích cô ấy, anh đối với cô ấy cũng? Bách Hợp nói xong lời này, mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Kỳ Vân Duệ thoáng cái đứng dậy, làm ra biểu tình vô cùng thương tâm, cầm theo túi sách của mình, xoay người liền đi không quay đầu lại. Cô rất hiểu tính cách Kỳ Vân Duệ, nếu như cha mẹ Kỳ dốc lòng phản đối, nói không chừng tình cảm của anh ta ngược lại sẽ càng thêm bền chặt cái tình cảm này, nếu như không ai phản đối ngược lại sẽ không tồn tại được bao lâu. Nếu như có người phản đối muốn phá hoại, như vậy cho dù chỉ có 50% yêu thích anh ta cũng sẽ biến thành 100%. Bách Hợp cũng không định giống vợ chồng nhà họ Kỳ phản đối anh ta, thứ nhất cô không hề thích Kỳ Vân Duệ, nhiều nhất chính là một chút tình cảm thanh mai trúc mã còn sót lại của nguyên chủ thôi, thứ hai cô muốn phá hư tình cảm của Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy cũng sẽ không dùng phương pháp thô bạo. Người trong cuộc mơ hồ, vợ chồng nhà họ Kỳ chắc chắn cũng hiểu đạo lý này và biết tính cách của con trai. Nhưng bởi vì quan tâm Kỳ Vân Duệ nên bọn họ không thể tỉnh táo thôi. Bách Hợp không thích Kỳ Vân Duệ cho nên mới có thể suy nghĩ rõ ràng làm như thế nào thì tốt nhất. Bách Hợp ra khỏi quán coffee, suy nghĩ một chút lại cảm thấy trong lòng sảng khoái, quay đầu nhìn lại quán coffee, thấy một đống lớn đồ ăn, còn có hai cốc cà phê nhập khẩu đắt tiền, lúc này mới nhớ đến Kỳ Vân Duệ sau khi cô đi muốn đuổi theo cô nhưng nhân viên quán coffee kéo anh ta lại đòi thanh toán, đợi đến khi anh ta chạy ra khỏi quán thì Bách Hợp cũng đã về đến phòng làm việc. Hôm nay đi ra ngoài một chuyện đều không làm được, ngược lại bị Bách Hợp chặn ngang, tuy nói Kỳ Vân Duệ lúc này cũng không thiếu tiền, nhưng trong lòng lúc này cũng vẫn sinh ra mấy phần cảm giác buồn rầu. Anh ta định gọi điện thoại cho Bách Hợp nhắc chuyện họp báo, nhưng móc điện thoại ra, nghĩ đến vẻ mặt lúc Bách Hợp hỏi anh ta, Kỳ Vân Duệ không khỏi cảm thấy chột dạ, lại lần nữa thả điện thoại vào túi. Anh ta cùng Đường Ân Hy có quan hệ hết sức phức tạp. Có lúc Kỳ Vân Duệ cũng không thể hiểu được chính bản thân mình nghĩ như thế nào. Cha mẹ buộc anh ta chia tay Đường Ân Hy thì anh ta lại không vui, khi nghe Bách Hợp nói anh ta yêu Đường Ân Hy, anh ta lại không muốn thừa nhận, thậm chí theo bản năng trong lòng còn sinh ra mấy phần chống cự. Cuối cùng Kỳ Vân Duệ tìm một nơi họp báo chính thức giải thích mình và Liễu Nhạn Nam là anh em lớn lên từ nhỏ, cũng thề mình tuyệt đối không thể nào làm ra việc không có nhân tính, đạo đức chỉ vì tiền bạc, càng chắc chắn Đường Ân Hy và Liễu Nhạn Nam là tuyệt đối trong sạch. Nhưng bởi vì trước kia trên mạng nói xấu Kỳ Vân Duệ có bài bản, vô cùng hiểu rõ chuyện ba người, lời đồn về anh ta nửa giả nửa thật, vào lúc này cho dù anh ta có nói gãy lưỡi cũng sẽ không có ai tin tưởng. Huống chi đối với phóng viên mà nói, bọn họ cũng không muốn nghe bất kỳ giải thích gì. Bọn họ muốn chẳng qua là tranh đoạt vị trí trang đầu, Kỳ Vân Duệ có phải anh em tốt của Liễu Nhạn Nam hay không, bọn họ cũng không quan tâm. Bởi vì thứ dân chúng muốn xem chính là những tin tức bị bới ra của các minh tinh, bởi vậy sau khi họp báo xong, Kỳ Vân Duệ vẫn xì căng đan đầy trời, hình tượng so với trước khi ở chung cùng Đường Ân Hy nháy mắt đã rơi xuống ngàn trượng, mấy cái quảng cáo tốt cũng đưa ra yêu cầu đổi người đại diện. Kỳ Vân Duệ ngay từ đầu còn có chút kiêu ngạo, một người đòi hủy quảng cáo, anh ta không chút do dự liền đồng ý, nhưng vì danh tiếng bị phá hủy là do anh ta có lỗi trước, vì vậy phải bồi thường tiền hợp đồng. Thời gian dài công ty quản lý thấy anh ta không kiếm được tiền bằng trước kia, tính khí Kỳ Vân Duệ lại không được tốt lắm, liền có mấy phần bất mãn đối với anh ta. Mà sau khi Đường Ân Hy bị mọi người mắng một trận ở trên mạng, rất nhiều chuyện trước đây của cô ta đều được người tung ra, bao gồm cả việc trước kia cô ta từng đi gạt người lấy một ít tiền sống qua ngày cũng bị đưa lên. Dĩ nhiên cũng có chuyện tốt cô ta từng làm cũng lộ ra. Trên mạng mọi người mắng cô ta rất khó nghe, cho dù tính cách Đường Ân Hy hốt bát vui vẻ bao nhiêu thì cũng bị ảnh hưởng, mất mấy ngày ngây ngô ở nhà không dám ra cửa. Thoáng cách qua nửa tháng, nếu không phải là cảnh sát gọi điện tới báo là Lý Minh Lỗi đòi gặp cô ta, sợ rằng Đường Ân Hy cũng suýt chút nữa cũng quên mất người bạn này. Sau khi suy nghĩ cách cứu Lý Minh Lỗi, Đường Ân Hy hết sức đau lòng đi đến cục cảnh sát, bởi vì Lý Minh Lỗi ban đầu nói xấu với phóng viên bị người ta ghi âm lại, bằng chứng như núi, mà phóng viên khi đó lại sống chết nói là Lý Minh Lỗi tự thân muốn bán tin tức lấy tiền. Bách Hợp giờ muốn tìm Lý Minh Lỗi hả giận, lập án có chứng cứ xác thật, vì vậy hắn ta đã bị nhốt, chỉ chờ luật sư của Bách Hợp làm xong đơn đem hắn ta tố cáo, Lý Minh Lỗi liền chắc chắn được ngồi tù mấy năm. Sau khi biết chuyện, trong lòng Đường Ân Hy hoang mang, liền muốn đi tìm Bách Hợp nhưng cô ta không gặp được Bách Hợp, cũng không biết Bách Hợp đang ở đâu. Mặc dù Đường Ân Hy cũng không muốn xin số điện thoại và địa chỉ của Bách Hợp từ Kỳ Vân Duệ, nhưng cô ta cũng không có biện pháp khác. Lần trước bởi vì cô ta đi tìm Liễu Nhạn Nam, bây giờ không chỉ hại mình ra cửa còn phải cải trang, càng làm liên lụy đến Liễu Nhạn Nam. Có một lần cô ta nghe Kỳ Vân Duệ nhắc tới Liễu Nhạn Nam đã bị nhà họ Liễu chỉ trích phải dọn ra khỏi nhà, trong lòng biết anh ta là bị mình liên lụy bêu xấu, không khỏi có chút áy náy, vào lúc này tự nhiên không dám lại nhờ cậy anh ta, ngược lại đàng hoàng gọi điện cho Kỳ Vân Duệ, muốn xin số Bách Hợp. So với đám người Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy gần đây toàn gặp phiền toái, cuộc sống của Bách Hợp lại dễ dàng thư thái hơn rất nhiều. Giang Bách Hợp hàng ngày an bài ngắn nắp cuộc sống của mình, đây là một cô gái trừ việc tình cảm không rõ ràng ra còn lại là một người hết sức khéo léo khắp nơi. Cô biết như thế nào thì tốt cho mình, cũng biết như thế nào báo đáp mình, sau khi Bách Hợp trở thành cô tự nhiên cũng sẽ thừa kế một số thói quen trong cuộc sống của cô. Mỗi buổi chiều thứ sáu, cô sẽ đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp một lần. Mới vừa lúc Bách Hợp mặc áo choàng tắm đi ra, liền gặp mẹ Kỳ cũng tới đây. Gần đây vẻ ngoài mẹ Kỳ nhìn cũng không tốt, sắc mặt tiều tụy rất nhiều, làn da luôn luôn bảo dưỡng tốt nhưng lúc này màu da gò má cũng có chút tối, thấy Bách Hợp ánh mắt mẹ Kỳ sáng lên, vội vàng vẫy tay với cô, Bách Hợp hôm nay thật trùng hợp. Gần đây con gặp được Vân Duệ không? Có rảnh rỗi cháu giúp bác khuyên nó một chút, chia tay Đường Ân Hy đi. Trước kia mẹ Kỳ thấy con trai mình yêu đơn phương Giang Bách Hợp cuối cùng không thể buông, vì vậy bà cùng vợ chồng nhà họ Giang quan hệ mặc dù không kém, nhưng thực ra không thích việc con trai yêu Giang Bách Hợp. Nhưng mẹ Kỳ mặt ngoài cũng không quá biểu hiện ra, đây vẫn là lần đầu tiên bà dùng giọng nói khẩn cấp như vậy muốn Kỳ Vân Duệ đến tìm Bách Hợp. Bác gái không cần lo lắng đâu, con cháu tự có phúc của con cháu, mấy ngày trước Vân Duệ có tới tìm cháu một lần, nói hy vọng cháu bỏ qua cho cô Đường. Cháu cũng không biết đã đắc tội cô ấy lúc nào, sau này thấy cô ấy cháu còn muốn đi đường vòng đây. Bách Hợp cười lạnh trong lòng, trên mặt lại thân thiết khoác tay mẹ Kỳ. Thấy mẹ Kỳ nghe được lời này của mình trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng, lúc này mới vểnh khóe miệng lên. Trong quá khứ Kỳ Vân Duệ yêu Giang Bách Hợp nhưng bây giờ lại vì Đường Ân Hy mà tới tìm cô, thậm chí Bách Hợp còn nói sau này thấy Đường Ân Hy còn phải đi đường vòng. Điều này chẳng phải là nói sau này mẹ Kỳ phải đối tốt với Đường Ân Hy một chút, vậy thì con trai mới có thể lại thân thiết với bà. Mẹ Kỳ nghĩ tới đây, trong lòng có một cảm giác chán ghét, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, trong lúc bất chợt có người như một trận gió hướng bên này chạy tới, trong miệng vẫn còn kêu. Cô Giang, cô Giang. Trong trung tâm an tĩnh vốn phát nhạc êm dịu để thư giãn, bốn phía nhân viên làm đẹp nói chuyện cũng là nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Vào lúc này vang lên tiếng gào, khiến người ta nhịn không được chân mày liền cau lại. Đường Ân Hy như một trận gió thổi tới, thậm chí khóe mắt còn không nhìn thấy mẹ Kỳ đang bị Bách Hợp kéo ở một bên. Dù là mẹ Kỳ không đồng ý cô ta là con dâu của nhà họ Kỳ, nhưng thấy Đường Ân Hy không thèm nhìn mình như vậy, sắc mặt vẫn tái xanh. Cô Giang, xin cô hãy nghe tôi nói, cô có thể không tố cáo Minh Lỗi được không? Anh ta có lỗi nhưng anh ta có thể đền bù, nếu bị vào tù cuộc đời của anh ta cũng coi như bị phá hủy. Mặc dù anh ta từ nhỏ không nghe lời.

Kỳ Vân Duệ lúc này không biết do bản năng hay có ý gì khác, nhưng lúc Đường Ân Hy cãi lộn với Kỳ Vân Duệ thấy Bách Hợp chú ý tới thì liếc Bách Hợp một cái. Vào lúc này Bách Hợp cũng không muốn xen vào giữa hai người, lại nhìn dáng vẻ bọn họ lớn tiếng, theo bản năng kéo Lạc Thành lui một bước. Em thật tốt bụng, muốn tha cho Lý Minh lỗi, người đã từng hại em. Lạc Thành thuận theo bước chân của Bách Hợp lui lại, tay vẫn vòng qua hông cô không buông. Mượn động tác vén tóc cho cô liền cúi đầu nhẹ giọng cười bên tai cô. Hai người Đường Ân Hy và Kỳ Vân Duệ đang cười nháo, một bộ dáng không tim không phổi cũng không chú ý bên này. Bách Hợp cúi đầu thấp nhẹ giọng nở nụ cười. Cô có lòng tốt bỏ qua cho Lý Minh lỗi, nhưng thật ra là âm thầm ác ý. Đường Ân Hy bây giờ yêu cầu mình thả Lý Minh lỗi. Lý Minh lỗi kia là dạng người gì, Bách Hợp đã biết kịch tình liền rõ. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, trong kịch tình sở dĩ Lý Minh lỗi luôn ở phía sau giúp đỡ, làm việc tốt. Là vì sau khi Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy yêu nhau, lại tiếp nhận cả gánh nặng là hắn, giúp hắn không phải làm mấy trò trộm cắp lừa đảo, nhưng nếu sự nghiệp Kỳ Vân Duệ bị hủy trong chốc lát cuối cùng cuộc sống còn phải dựa vào gia đình nuôi. Thậm chí ngay cả Đường Ân Hy mà anh ta còn không gánh nổi, thì làm sao còn có thể nuôi thêm loại gánh nặng Lý Minh lỗi này. Thói quen ăn ngon lười làm của Lý Minh lỗi, sẽ khiến hắn lại đi lừa Đường Ân Hy. Không có Kỳ Vân Duệ cây đại thụ trả lương cho hắn, Bách Hợp 100% bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ bán Đường Ân Hy đi. Trong kịch tình, Đường Ân Hy giống như một bụi cỏ dại trong sa mạc. Cho dù gặp khó khăn lớn hơn nữa thì cô ta đều có thể gặp giữ hóa lành. Ngay cả Lý Minh lỗi đối với cô ta làm ra việc quá mức đến mức suýt nữa khiến cô ta bị bán thân trả nợ, may mà có Kỳ Vân Duệ cứu cô ta. Bách Hợp thật sự có chút tò mò, nếu như Kỳ Vân Duệ không thể cứu cô ta lần nữa, vậy thì kết quả của Đường Ân Hy sẽ là gì? Bách Hợp gần như có thể tưởng tượng ra được, Đường Ân Hy bởi vì trước giờ bị Lý Minh lỗi làm hại nhưng chưa phải trả giá đắt cho nên cô ta không biết cứu Lý Minh lỗi thực ra đối với cô ta chỉ có hại chứ không có lợi. Trong mắt Bách Hợp chứa nụ cười lạnh, bên kia Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy náo loạn một hồi, liền đi theo hai người Bách Hợp đến bàn ăn. Sau khi gọi món, Kỳ Vân Duệ giống như muốn nói lại thôi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác Đường Ân Hy cùng hắn cướp món ăn hoặc nháo những cái khác, kết quả làm hắn chơi đùa đến quên trời đất, cái gì cũng không nói. Bách Hợp không khỏi thở dài, hình như thời gian tự do Kỳ Vân Duệ còn lại không nhiều lắm. Nghĩ tới điều này, cô không có ý tốt cười theo. Buổi tối sau khi chia tay hai người Kỳ Vân Duệ, lúc Lạc Thành đưa cô về nhà, giữa đường chuông điện thoại reo. Mở ra là tin nhắn của Kỳ Vân Duệ, anh ta hỏi Lạc Thành là gì của cô. Trước kia Giang Bách Hợp thích Liễu Nhạn Nam, Kỳ Vân Duệ biết nhưng có thể vì anh ta biết Liễu Nhạn Nam không thích cô. Vì vậy trong lòng mặc dù khó chịu một chút nhưng anh ta cũng chưa từng lo âu gì. Có thể bây giờ bên người Bách Hợp xuất hiện một người đàn ông khác. Tuy trước kia anh ta chưa từng thấy qua, nhưng lúc này trong lòng vô hình có chút không thoải mái, nhất là khi Bách Hợp không trả lời tin nhắn. Kỳ Vân Duệ muốn gọi điện thoại hỏi Bách Hợp nhưng thấy gương mặt buồn rầu của Đường Ân Hy nhìn qua, điện thoại đang gọi lại bị anh ta cúp. Quả nhiên sau mấy ngày, trên tin tức giải trí đều đưa tin Kỳ Vân Duệ trở thành người đại diện của hãng mỹ phẩm cao cấp. Chuyện này gần như bùng nổ trên toàn bộ Hoa Hạ, ngay cả một ít truyền thông nước ngoài cũng đưa tin về chuyện này. Vốn là một đoạn thời gian trước chuyện Đường Ân Hy chân đạp hai thuyền làm hình tượng Kỳ Vân Duệ trở nên xấu xí thì lúc này lại trở lên nóng bỏng một lần nữa. Khắp nơi cũng có thể nhìn thấy tin tức của hắn, phảng phất giống như những người hồi trước từng nói xấu hắn lại trở thành fan của hắn. Đoạn thời gian trước vận xui quấn trên người Kỳ Vân Duệ trong nháy mắt liền giống như tan sạch. Sau khi Kỳ Vân Duệ ký hiệp ước, anh ta thậm chí chụp ảnh lại gửi qua cho Bách Hợp. Bách Hợp, anh cùng công ty mỹ phẩm dưỡng da đã ký hợp đồng, em có vui không? Lúc Bách Hợp nhận được cái tin nhắn này, không khỏi giờ khóc giờ cười. Thời gian cách lúc công ty mỹ phẩm này gặp chuyện ước chừng còn 3 tháng, trong khoảng thời gian này, những cô gái được Bách Hợp tìm về đã học được rất nhiều thứ. Bách Hợp giao nhiệm vụ cho các cô ấy, chia các cô ấy làm 2 tiểu đội, mỗi đội tầm 10 người, nói cho các cô ấy biết mình đã cùng đại minh tinh Kỳ Vân Duệ và Liễu Nhạn Nam thương lượng xong, chỉ cần các cô ấy có thể khiến một trong hai người có ấn tượng tốt như vậy liền coi như các cô ấy đủ tư cách có thể ở lại đài truyền hình. Tin tức này làm cho các cô gái không khỏi hưng phấn lên, Kỳ Vân Duệ và Liễu Nhạn Nam, hai người đều là rùa vàng nổi danh. Gần đây Kỳ Vân Duệ càng là vinh quang tột độ, có thể đến gần hai người bọn họ rồi thành công khiến họ có ấn tượng tốt, về sau nếu Bách Hợp không lưu các cô lại đài truyền hình, các cô nói không chừng còn có thể vịt hóa Phượng Hoàng, một phát lên trời. Về phần Bách Hợp nói mời hai người này làm giám khảo, không có ai hoài nghi. Dù sao Giang Bách Hợp từ nhỏ đã lớn lên cùng hai người kia, chuyện này trên các diễn đàn đều nói, hơn nữa Lý Minh Lỗi nói hưu nói vượn càng làm cho nhiều người tự nhận là biết chuyện, nói ra các loại lời nói như kiểu từ bé ba người thân nhau như anh em ruột vi vi cả một đám đều tin là thật, tự cho là mình làm việc đã được cho phép, tự chia nhau ra mà lên đường. Trừ Liễu Nhạn Nam không có ở thủ đô, đặc biệt muốn anh ta chú ý đến, cũng muốn anh ta thích mình, các cô gái không tìm được hình bóng của anh ta ra thì Kỳ Vân Duệ đích thực là sau một đêm, bên người liền xuất hiện rất nhiều cô gái nhanh nhẹn hoạt bát lại xinh đẹp. Cả đám con gái đều có tính tình hướng ngoại dễ thương, trong đó có mấy cô gái lựa chọn cách thi tuyển làm trợ lý cho Kỳ Vân Duệ để đến bên người của anh ta, muốn gần vua được ban lộc. Bởi vì khi giao nhiệm vụ bách hợp đã nói sẽ không có sự trợ giúp gì. Tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân mới coi như các cô có tài, cho nên một đám người cố hết sức nghĩ biện pháp, trừ Kỳ Vân Duệ nhiều ra mấy cô trợ lý ra, ngay cả lúc anh ta trong công ty cũng nhiều cô gái tươi tắn nhìn anh ta cười, đem anh ta làm thần tượng mà đối xử. Ngay cả khi Kỳ Vân Duệ ăn cơm cũng nhiều ra thêm mấy gương mặt khả ái. Đám người kia đối với anh ta có lo sợ, có sùng bái, nhưng cũng không giống mấy người fan cuồng to gan lớn mật mà trong hành động lại lộ ra ngượng ngùng. Những cô gái này đều có một đặc điểm, đó chính là vẻ ngoài xinh đẹp đơn thuần, hành động cử chỉ gần giống Đường Ân Hy, nhưng so với cô ta thì có chừng mực hơn, khi huyên náo sẽ không quá mức khiến Kỳ Vân Duệ khó chịu. Hết lần này đến lần khác khiến anh ta vô cùng buông lỏng. Sau khi ở chung một đoạn thời gian, Kỳ Vân Duệ thậm chí lưu số một vài người, trở nên thân cận rất nhanh. Có lúc trở về nhà thì tình cảnh Kỳ Vân Duệ ồn ào với Đường Ân Hy cũng bớt đi rất nhiều, ngược lại vừa về đến nhà liền cầm điện thoại cùng người khác nhắn tin. Đường Ân Hy vốn nhạy cảm, phát giác có điều không đúng, không khỏi náo loạn cùng Kỳ Vân Duệ mấy ngày. Lúc đầu Kỳ Vân Duệ còn dỗ cô ta, có thể nguyên nhân là do thời gian dài anh ta vốn được cưng chiều, không có cô gái nào sẽ đối xử với anh ta như vậy, nên anh ta cảm thấy có chút mới mẻ. Anh ta lúc này cũng không giống như trong kịch tình yêu Đường Ân Hy tận xương. Hôm nay lại xuất hiện rất nhiều cô gái có tính cách tương tự Đường Ân Hy, vui vẻ hoạt bát giống cô ta nhưng lại có chừng mực hơn cô ta. Không có thì thôi, có rồi lại khiến Kỳ Vân Duệ so sánh với Đường Ân Hy, có chút thấy cô ta phiền phức. Sau khi hai người nguội lạnh một khoảng thời gian, người bị ba Liễu điều chuyển công tác ra khỏi thành phố, Liễu Nhạn Nam đã trở về. Đi ra ngoài thời gian dài như thế, Liễu Nhạn Nam đã có chút tỉnh táo lại, ngược lại càng nhận rõ là mình thích Đường Ân Hy. Hắn về đến liền lập tức gọi điện, hẹn Đường Ân Hy ra ngoài. Không biết có phải nguyên nhân vì gần đây Kỳ Vân Duệ lạnh nhạt với mình hay không, Đường Ân Hy cũng muốn chọc tức anh ta, lại cũng muốn có người để nói hết oan ức trong lòng, cô ta liền đồng ý gặp Liễu Nhạn Nam. Nhưng bất hạnh là cảnh hai người ăn tối lại bị người ta chụp lại, ngay hôm sau tin tức phát ra ngoài, Đường Ân Hy danh tiếng xấu một lần nữa lại tràn khắp ngõ. Cứ như vậy nháo lên, Kỳ Vân Duệ đã có chút không chịu đựng được Đường Ân Hy. Nhưng vì trên danh nghĩa bạn gái cùng anh em của mình ở cùng nhau, không biết là bởi vì không cam lòng hay tức giận, anh ta lại lần nữa thân mật với Đường Ân Hy. Bách hợp thường xuyên thấy trên báo đưa tin hai nam tranh một nữ, thật sự không biết nói gì. Thời gian thoáng một cái trôi qua hai tháng, trong nước có người lên tiếng nói mình sau khi dùng sản phẩm dưỡng da nổi tiếng, đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện thân thể có vấn đề. Vốn tin tức này không có ai để ý đến, dù sao hãng mỹ phẩm này hết sức nổi danh, hôm nay vừa mới đổi một người đại diện khác là thời cơ tốt đẩy mạnh tiêu thụ, mọi người đều không nghĩ rằng sản phẩm này xuất hiện vấn đề gì thế, nhưng sau khi có người thứ hai, người thứ ba lên tiếng, dần dần cũng khiến sự việc được coi trọng. Thậm chí một đám người còn hợp thành tiểu đội chuyên cầm những loại mỹ phẩm của công ty này đến Trung tâm Kiểm tra Quốc gia làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra ra bên trong quả nhiên có chứa một loại hợp chất hóa học có thể gây ung thư. Chương 313, danh viện bại trận 13 hoàn. Trong ngắn ngủi nửa ngày, kết quả này bị người ta đưa lên mạng, nhanh chóng đạt hơn 10 vạn người xem. Trên mạng đang ồn ào sôi sục, Cục Kiểm tra Quốc gia cũng đứng ngồi không yên. Bởi vì ồn ào quá lớn, giới truyền thông tất nhiên cũng bắt đầu đưa tin về vụ này. Bách hợp đợi 3 tháng cuối cùng cũng thấy trên báo xuất hiện tin tức này. Trong kịch tình, lúc này Giang Bách hợp tiếng xấu nổi danh đã bị đuổi ra khỏi nước Hoa. Mà vào lúc này, tiếng xấu nổi danh không phải là cô mà là Đường Ân Hy. Tuy cô ta vẫn đang sống tốt ở nước Hoa, nhưng Kỳ Vân Duệ hôm nay đã bị phiền phức cuốn lấy. Trên báo mỗi ngày đưa tin ở trang đầu đều là Kỳ Vân Duệ thay mặt công ty mỹ phẩm trả lời phỏng vấn. Cho đến khi truyền thông quốc tế cũng đưa tin loại mỹ phẩm dưỡng da này thật sự có vấn đề. Sau khi các nước liên hợp lại yêu cầu dừng hoạt động của công ty mỹ phẩm này để điều tra thì Kỳ Vân Duệ liền biết mình xong đời rồi. Anh ta vừa mới thay mặt công ty mỹ phẩm làm người đại diện mấy ngày còn chưa kiếm được ngon ngọt lại đương đầu với một thất bại lớn như vậy.